Tùy theo Phạm Thiên Lôi này một tiếng chính thức tuyên bố, 11 cá nhân đều là ngũ vị tạp trần, các loại chua xót xông lên đầu, mỗi cá nhân đôi mắt lại một lần nữa đỏ, nước mắt cũng không tự giác chảy xuống, bất quá phía sau là đội ngũ bên trong, cho nên không có đi lau, cũng không có phát ra âm thanh. Các ngươi cực khổ, tuy rằng huấn luyện thực vất vả, nhưng là ta nghĩ các ngươi hẳn là có thể lý giải, hôm nay này bài học là cho các ngươi lý giải chiến tranh tàn khốc. Ba ngày nay, các ngươi mỗi cá nhân có thể nói là đã trải qua một hồi lột xác. Ta cho các ngươi kiêu ngạo. Phạm Thiên Lôi biểu cảm nghiêm túc. Toàn bộ mọi người, cúi chào. Phạm Thiên Lôi lớn tiếng nói. Đứng ở Phạm Thiên Lôi phía sau sở hữu binh lính, bao gồm Vàng Tình cùng với ngồi bên kia tại quảng trường phía trên trạm không được Trần Thiện Minh đều là sắc mặt trang trọng hướng này 11 cá nhân kính một cái quân lễ. Hôm nay qua đi, bọn hắn chính là một cái đủ tư cách đặc chủng chiến sĩ rồi. Nhưng là đôi này binh lính của bọn họ kiếp sống tới nói, mới chỉ là vừa mới bắt đầu, bọn hắn ngày sau có lẽ trải qua so hôm nay càng thêm thống khổ 1000 lần, gian nan 1000 lần tuyển chọn. Nhưng là bọn hắn đều muốn vô cùng dũng cảm bước về phía ngày nào đó, hơn nữa Phạm Thiên Lôi cũng tin tưởng, bọn hắn có thể chiến thắng toàn bộ khó khăn. Nào nắng sớm bọn hắn cũng đều nhịp bá một tiếng, trực tiếp kính một cái quân lễ. Nghỉ, tùy theo Phạm Thiên Lôi từng tiếng âm. Toàn bộ mọi người lúc này mới buông xuống tay của mình. Ba ngày nay, cảm nhận như thế nào đây? Phạm Thiên Lôi nhìn đứng ở trước mặt mình 11 cá nhân, sau đó mở miệng cười hỏi. 11 cá nhân đều lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, ba ngày thời gian, bọn hắn coi như là trở thành sinh tử gắn bó chiến hữu, có lẽ đối với cái khác nhân tới nói là diễn tập, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, đây là cuộc chiến sinh tử tràng. Đây là ba ngày, bất kể là áp lực tâm lý, vẫn là hoàn cảnh áp lực. Đối với bọn hắn tới nói, thật đúng là một hồi hoàn toàn lễ rửa tội, theo tâm linh đến lễ rửa tội. Một lời khó nói hết. Cuối cùng vẫn là nào nắng sớm lên tiếng, chính là hắn vẻ mặt đau khổ chỉ nói 4 chữ. Những người khác cũng đều là không sai biệt lắm biểu cảm, thật, 3 ngày nay cảm nhận. Chính xác là một lời khó nói hết, chỉ sợ hắn nhóm cả đời khó quên. Có lẽ bọn hắn ngày sau sẽ có càng thêm phức tạp, càng tàn khốc hơn hoàn cảnh. Nhưng là hôm nay đây là hắn nhóm bộ đội đặc chủng kiếp sống thứ nhất lớp. Không phải là, ta cái này đầu óc ô, tham mưu trưởng, ta liền muốn hỏi một chút, ai vậy thiết kế? Bên kia Vương Diễm Minh nhịn không được, trực tiếp mở miệng hỏi. Đúng vậy, tham mưu trưởng ai vậy thiết kế? Vương Diễm Minh vừa thốt lên xong, những người khác đều là mắt sáng lên, nhao nhao mở miệng hỏi. Phạm Thiên Lôi lập tức ho khan một tiếng, sau đó bay nhanh nói các ngươi nhớ rõ. Tại các ngươi phía trên một lần huấn luyện phía trước, ta và các ngươi nói, Vương Kiệt đi chấp hành một cái đặc thù nhiệm vụ sao? Vương Kiệt thiết kế, nào nắng sớm đột nhiên trợn to mắt của mình tình. Những người khác cũng đều nhao nhao trợn to mắt của mình tình, mỗi cá nhân chớp mắt trở nên nghiến răng nghiến lợi. Ta đi, người anh em này, đây cũng quá hung ác này. Tống Khải Phi thiếu chút nữa đem đầu lưỡi của mình cấp cắn rơi. Đây quả thực không đem chúng ta đương nhân a. Hắn ở chỗ nào? Làm hắn đi ra. Chính đi ở đám người mặt sau, mới vừa đi ra đến Vương Kiệt nghe được Phạm Thiên Lôi lời nói, thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất phía trên, bà mẹ nó a. Lão Phạm người có xấu hổ hay không a? Ta chấp hành đặc thù nhiệm vụ là cái này sao? Ta không phải đi cùng nhất bang nữ binh dạy học đi sao? Đợi một chút, Vương Kiệt vội vàng lớn tiếng mở miệng nói, bà mẹ nó, này nếu như bị tỏa thật cái này đầu tiết, này còn có sống sao? Đừng nói bừa a. Ta không phải là ta không có, theo ta không quan hệ a. Vương Kiệt vội vàng đi đến trước đám người mặt, lớn tiếng mở miệng nói. Tham mưu trưởng, ngươi giảng đạo lý hảo a. Ta phía trước chấp hành nhiệm vụ cũng không là cái này a. Ngươi không phải là để ta đi mặt khác một cái đặc chiến đội, cho các nàng dạy học sao? Ta này vừa dạy học trở về, ngươi liền lại để cho ta đi ra ngoài, chớ cùng bọn hắn ngoạn. Ta liền hỏi vì sao, ngươi nói muốn cho hắn nhóm tiến hành này cuối cùng một đạo đặc huấn, sợ bị ta nhìn ra. Vương Kiệt bay nhanh giải thích, bà mẹ nó, này 11 cái huynh đệ, lúc này oán khí tận trời, Vương Kiệt cũng không nghĩ bị đánh. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Phạm Thiên Lôi. Cái gì cũng không phải là ngươi, Vương Kiệt, ta hỏi ngươi, ta cho ngươi đi nội lừa gạt đi công tác, đúng không? Sau đó là không phải là ngươi hỏi ta chuẩn bị như thế nào cho hắn nhóm thượng bài học cuối cùng, sau đó ta đem của ta xáo lộ nói, chính là các ngươi phía trước, tại thu được cấp một chuẩn bị chiến đấu phía trước. Kỳ thật vậy chính là ta cho các ngươi chuẩn bị khảo hạch. Các ngươi khảo hạch kỳ thật vốn là đến cái kia thời gian liền đã xong. Có phải hay không Vương Kiệt ngươi sau khi nghe xong gương mặt khinh bỉ nói với ta, tham mưu trưởng, người cái này thiết kế không được a, ngốc tử đều có thể nhìn ra có vấn đề, sau đó liệt cử một đống lớn sơ hở. Sau đó ta liền hỏi nếu không ngươi đảm đương cái này tổng đạo diễn, sau đó ngươi liền đáp ứng rồi hả? Phạm Thiên Lôi bay nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Vương Kiệt thân thể liền trực tiếp cứng lại rồi, bà mẹ nó a, ngươi muốn hay không vô sỉ như vậy, rõ ràng ngươi là phục vụ quên mình làm cùng những chuyện khác để ta tiếp nhận. Vâng, nhưng là Vương Kiệt không phải là nói dối người, sự thật là như vậy chuyện này thực, hắn còn có thể nói cái gì? Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Trên thực tế, ta cảm thấy phía trước bộ phận các ngươi cũng không nhìn ra A Phạm Thiên Lôi còn cố ý chuyển hướng nào nắng sớm bọn hắn mở miệng nói. Nào nắng sớm bọn người lẫn nhau liếc nhìn một cái, bọn hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, phía trước bộ phận. Bọn hắn cũng không hoài nghi tới. Vương Kiệt, ngươi cùng tham mưu trưởng nói, ngốc tử đều có thể nhìn ra phía trước bộ phận có vấn đề. Vương Diễm Minh nghiến răng nghiến lợi chờ đợi Vương Kiệt hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Vương Kiệt theo bản năng hỏi ngược một câu. Tốt lắm, ngươi rất đắc ý nha. Vương Diễm Minh tướng tay niết bùm bùm, ý của ngươi là nói chúng ta là ngốc tử lâu. Không phải là, ta không ý đó, vân vân, kia tham mưu trưởng, chuyện này cũng là tại ngươi dưới sự chủ trì a. Vương Kiệt vội vàng lớn tiếng phân bua, móa. Vậy ngươi nói cho ta, có phải là ngươi hay không nói, ngươi tổng đạo diễn có thể, ngươi muốn quyền hạn tối cao, chúng ta tất cả mọi người nghe ngươi. Phạm Thiên Lôi lại bay nhanh hỏi. Vâng. Vương Kiệt cứng một chút. Đó là không phải là ngươi nói, hoặc là đừng cho hắn nhóm huấn luyện, muốn huấn luyện liền cho hắn nhóm một cái cả đời khó quên huấn luyện. Phạm Thiên Lôi ngữ tốc rất nhanh, lại hỏi nói. Vâng. Vương Kiệt còn có thể nói gì, đây đúng là hắn nói đó a. Cho nên, các ngươi này cả đời khó quên sao? Câu này Phạm Thiên Lôi là hướng nào nắng sớm bọn hắn hỏi. Không phải là... Vương Kiệt vội vàng phân bua. Đừng không phải. Từ Thiên Long trực tiếp cắt đứt Vương Kiệt lời nói. Vương Kiệt, lời này tuyệt đối là phong cách của ngươi, hơn nữa. Trận này diễn tập nửa trước chàng cùng phần sau chàng. Hoàn toàn sẽ không so, nếu như phía trước là nhà trẻ trình độ, mặt sau chính là lớn học trình độ, chỉ có đầu óc của ngươi mới có thể làm ra. Đứng ở bên cạnh Phạm Thiên Lôi thân thể cứng một chút, tiểu tử ngươi tại ám chỉ ta là nhà trẻ trình độ lâu. Bất quá nhìn này 11 cá nhân xoa tay bộ dạng, quên đi, nhà trẻ trình độ liền nhà trẻ trình độ A. Nhà trẻ trình độ không bị đánh A. Từ Thiên Long nói đến đây, 11 cá nhân chính là một phen tân chua lệ, 3 ngày nay. Kinh nghiệm của bọn họ, chính xác là địa ngục hình thức, nếu như không phải là Phạm Thiên Lôi nói lên, bọn hắn đều đã quên phía trước kia bộ phận huấn luyện. Giống như là Từ Thiên Long đã nói, cùng mặt sau 3 ngày nay so với đến, phía trước vậy thì thật là tính trẻ con. Mặt sau này tâm lý áp lực quá lớn. Hơn nữa còn là toàn phương hướng, không nói cái khác, đã nói vừa mới cuối cùng trận kia khảo nghiệm, bọn hắn mỗi cá nhân thừa nhận nhiều tâm lý áp lực. Không hỏng mất đều xem như tốt. Như vậy nghĩ, đối diện gương mặt đó càng xem càng đáng giận, cái này ra súc. Tốt, người nhiều bức, người thông minh, lão Phạm không dám cho người tham gia còn chưa tính, người còn phản đương tổng đạo diễn. Tổng đạo diễn đúng không? Nghe nói tổng đạo diễn quyền lợi rất lớn à, 11 cá nhân đem quả đấm của mình bóp ken két vang. Không phải là, mấy ca, bằng không ta cũng mời các ngươi ăn cơm. Một năm, Vương Kiệt vội vàng cười xòa nói. Các huynh đệ, nói, đối phó loại này gia súc, chúng ta muốn như thế nào xử lý? Tống Khải Phi giống lớn một tiếng hỏi. Chơi hắn, đều nhịp gào thét truyền đến, sau đó 11 cá nhân liền trực tiếp nhào tới. Ta đi. Vương Kiệt bỏ lại một câu, xoay người bỏ chạy, ni mã, muốn mạng người á. Bị treo ngược ở lơ lửng không trung miêu lang, nhìn phía dưới xoay quanh rơi hắn cây cột truy theo đuổi đi, đánh tới đánh lui 12 người, nhịn không được có chút cấp bách, lớn tiếng nói. Này, các ngươi ngược lại trước tiên đem ta buông xuống đến a. T. Vương Kiệt hít một hơi khí lạnh, ta nói, các ngươi thì không thể xuống tay nhẹ một chút, nhìn nhìn đánh cho ta. Vương Kiệt nghiêng về một phía hút khí lạnh. Vừa lên tiếng nói, ân, nên gọi đau thời điểm nhất định phải kêu đau. Đang tại cấp Vương Kiệt bôi thuốc Lý Nhị Nghiêu còn chưa mở miệng nói, bên cạnh nào nắng sớm liền không nhịn được lật cái bạch nhãn. Không phải là, ngươi biết chân a ngươi, không đem ngươi đánh chết cũng không tệ rồi. Tống Khải Phi đã ở một bên xoa lấy bờ vai của hắn, cùng Vương Kiệt đánh nhau bị ném được, không phải là, Vương Kiệt, không phải là ta nói ngươi, ngươi đây cũng quá hung ác. Còn ngươi nữa bộ này lộ rốt cuộc là nghĩ như thế nào đến? Quá ni mã, ta hiện tại nghĩ nghĩ cũng không hàn mà lật. Hừ, đều là Phạm Thiên Khanh, các ngươi không làm hắn làm ta, khinh bỉ các ngươi. Vương Kiệt hừ một tiếng, ngạo kiều nghiêng đầu, không để ý đến hắn. Vương Kiệt, ngươi lần này thật đem chúng ta toàn bộ thảm, ngươi là không biết, ta khóc cái kia kêu một cái thương tâm, kết quả đều là giả. Đang tại cấp Vương Kiệt trên mặt bôi thuốc, Lý Nhị Ngưu nhịn không được nói. Lúc này Vương Kiệt mặt mũi bầm dập, đám này gia súc liền hướng đến hắn trên mặt tiếp đón. Nhân ra 11 cá nhân, hắn liền một người, người nói cũng không thể thật chạy, nhưng là hắn hoàn thủ a, người nói bọn hắn vốn là bị thu thập quá mức, có một chút bị thương địa phương không thể đánh, kia còn lại có thể đánh địa phương sẽ không nhiều. Kết quả chính là, hắn bị 11 cá nhân bạo nện cho một phen, tuy rằng hắn cũng hoàn thủ rồi, nói thí dụ như nào nắng sớm kia mũi chính là bị Vương Kiệt cấp đánh thôi. Nhưng là ni mã, một người đánh không lại nhân ra 11 cái a, hắn lúc này trên người đều là bầm tím, nhất bang gia súc. Đúng vậy, Vương Kiệt ngươi quả thực quá súc sinh rồi, bà mẹ nó, ngươi sáo lộ động nhiều như vậy à. Chúng ta đều sắp bị ngươi chỉnh tử. Từ Thiên Long cũng không nhịn được mở miệng trả lời. Quên đi, không nói cái đề tài này rồi, các ngươi kế tiếp ngày nghỉ chuẩn bị đi chỗ nào. Một bên khác Tống Khải Phi bất đắc dĩ nói. Về nhà a, còn có thể đi chỗ nào, lần này thiếu chút nữa bị Vương Kiệt chỉnh tử, ta nhớ nhà. Nào nắng sớm bất đắc dĩ mở miệng nói. Ta đang diễn tập thời điểm ta cũng không dám nghĩ tới ta ông nội bà nội, vậy thì thật là liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Nào nắng sớm lại bổ sung một câu, nhấn mạnh, kia u oán ánh mắt nhìn Vương Kiệt, chính là cái này gia súc, nào nắng sớm đều cho rằng chính mình chết chắc rồi. Ta đây là... Vương Kiệt nhịn không được phân bua. Toàn bộ mọi người tập hợp, bên ngoài truyền đến Trần Thiện Minh âm thanh, cắt đứt Vương Kiệt nói. Vương Kiệt bọn hắn cũng không vô nghĩa, trực tiếp rất nhanh xông về bên ngoài tập hợp, lúc này bọn hắn đã trở lại doanh địa. Tuy rằng phía trước bọn hắn phía trước cưỡi quân xa, nhưng là cách đây kỳ thật cũng không tính là quá xa, chẳng qua bay ra ngoài một vòng, lại bay trở về đến đây mà thôi. Toàn bộ mọi người lúc này mặc trên người chính là thường phục. Đương Vương Kiệt bọn hắn sau khi ra ngoài, liền phát hiện, không chỉ là Trần Thiện Minh, Lữ trưởng nào Chí Quân, Phạm Thiên Lôi những cái này đều tới. Đại gia lập tức rất nhanh xếp thành hàng, đều nhịp đứng ở chỗ đó. Hướng bên phải nhìn tề, về phía trước nhìn, nghiêm, nghỉ. Lữ trưởng thông chi, Hồng Cầu đặc huấn tiểu tổ đáp lời 12 người, thực đến 12 người, xin chỉ thị. Tập hợp hoàn tất Trần Thiện Minh lớn tiếng mở miệng nói. Nào Chí Quân cho hắn chào lại. Sau đó mới mặt hướng Vương Kiệt bọn hắn. Các đồng chí. Bá một tiếng đều nhịp nghiêm, xin hơi thở. Chương 1716 phản sợ huấn luyện 7. Đợi Vương Kiệt bọn hắn một lần nữa nghỉ sau đó, nào Chí Quân mới lại một lần nữa mở miệng nói các đồng chí, lần này đối với các ngươi huấn luyện, cũng có thể nói là đối với các ngươi khảo nghiệm, phi thường thành công. Trải qua quân khu đảng ủy, bao gồm chúng ta sắp thành lập nanh sói đặc chiến căn cứ bộ tư lệnh, chúng ta cộng đồng nghiên cứu quyết định. Đem giữ lại lần huấn luyện này hạng mục, xem như ngày sau thông thường huấn luyện sử dụng, dĩ nhiên, là nhằm vào tiếp theo phê tân huấn đội viên. Nào Chí Quân mở miệng nói. Mà làm cho này thư huấn luyện chủ hạng mục phải bị trách người, đạo diễn người, phía dưới thỉnh Vương Kiệt đồng chí cho mọi người giảng một chút. Nào Chí Quân cười dẫn đầu vỗ tay lên. Những người khác cũng đều bốp bốp, Vương Kiệt có chút im lặng đứng ra nói Lữ trưởng, ngài xem ta mặt mũi này thượng chính là tổng nhà thiết kế kết cục. Này còn tiếp tục giữ lại à? Đúng vậy, nam nhân ai còn không có điểm va va chạm chạm, chúng ta năm đó tham gia quân ngũ, đều là đánh nhau đến. Nào Chí Quân ha ha nở nụ cười hai tiếng, trung khí mười chân mà nói. Lữ trưởng, ta đó là bị bọn hắn đánh. Vương Kiệt có chút im lặng. Báo cáo, Lữ trưởng, ta cảm thấy nửa trước chặn rất tốt, phần sau chặn cũng không cần phải a. Cái này quá ác. Đội ngũ bên trong Tống Khải Phi lớn tiếng nói. Báo cáo, đúng đúng đúng Lữ trưởng, ta cảm thấy liền nửa trước chặn liền rất tốt. Từ Thiên Long cũng vội vàng nói. Không phải là, các ngươi có ý tứ gì, này về sau chúng ta lại không có khả năng tham dự. Bên cạnh Vương Diễm Minh có chút mê hoặc, đè thấp âm thanh hỏi. Ngươi ngốc à, ngươi quên Miêu Lang cùng Trần huấn luyện viên kết quả. Từ Thiên rồng bay mau nói. Vương Diễm Minh vừa nghe, chớp mắt rõ ràng rồi, bà mẹ nó, đồ chơi này cần phải diễn viên đó à. Bọn hắn về sau tuy rằng không phải là huấn luyện bọn hắn, nhưng là bọn hắn được diễn trò a. Kia diễn trò cũng tốt thảm nhất nam. Đúng đúng đúng, Lữ trưởng, cái này không muốn mặt sau đi à nha. Trận kia mặt quá thảm, ta cảm thấy tân binh không hẳn chịu được. Vương Diễm Binh cũng lớn tiếng nói. Được rồi, đều an tĩnh, làm Vương Kiệt giảng một chút. Phạm Thiên Lôi lớn tiếng nói. Đội ngũ bên trong người chỉ có thể là an tĩnh, Vương Kiệt lúc này mới mở miệng cười nói. Kỳ thật giữ lại cũng là chuyện tốt, không chỉ là rèn luyện tân binh tin tưởng, kỳ thật cũng là rèn luyện bọn hắn chiến trường năng lực phân tích. Không nói cái khác, đã nói lần này đặc huấn, nửa trước chặn ta đừng nói rồi, không có gì tốt giảng. Nghe thế, Phạm Thiên Lôi khóe miệng liền không nhịn được co quắp một chút, người con thỏ nhỏ chết bầm này, điên cuồng ám chỉ đúng không? Đã nói mặt sau, kỳ thật mỗi một lần đội viên gặp chuyện không may, ta đều cho các ngươi để lại một con đường sống, nó không phải là vô giải. Kỳ thật đều có chính xác ứng đối cục diện. Vương Kiệt cười nói. Hơn nữa, phía trước nửa thanh, lúc ấy cho nên ta làm tham mưu trưởng để lại, không có trực tiếp hủy bỏ, mà là muốn thông qua nó nói cho các ngươi biết, có đôi khi cần dùng đầu óc tự hỏi vấn đề, ta không biết các ngươi mấy ngày nay có nghĩ tới hay không, nhưng là ta cảm thấy lúc ấy phải có rất nhiều người có thể phân tích ra đến. Tạm thời không nói cái khác, đã nói một điểm, một cái quốc tế phạm tội đầu mục, thông qua chuyến bay nhập cảnh. Cái này rốt cuộc là ức hiếp cảnh sát chúng ta không có người, vẫn là cái này phạm tội đầu mục đầu chỉ để cho con lửa nó đá. Liền đây là một cái thật lớn sơ hở. Vương Kiệt cũng không có lưu tình mặt, hắn liền trực tiếp lên tiếng. Tống Khải Phi bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, đừng nói, hiện tại nghĩ nghĩ, bọn hắn quả thật căn bản cũng không có hoài nghi tới. Đây là thứ nhất, thứ hai nhiều như vậy võ trang phần tử, vũ khí vân vân nhập cảnh, hơn nữa xâm nhập quốc gia của ta sâu như vậy biên giới, nếu như chúng ta quốc gia biên phòng thật như vậy không nghiêm khắc lời nói, một chút phần tử khủng bố đã sớm tạo thành rất nhiều náo động. Chỉ một điểm này, các ngươi cũng vô ích đầu óc suy nghĩ vấn đề. Về phần cái khác bắt các ngươi quá trình chung sở bại lộ vấn đề thì càng đừng bảo là. Vương Kiệt nhún vai một cái. Kế tiếp nói ta cho các ngươi trừ lại đến sinh lộ. Vương Kiệt nói nơi này liền không nhịn được nở nụ cười. Báo cáo, nào nắng sớm lớn tiếng mở miệng nói. Nói, không phải là, Vương Kiệt, người nói người cho chúng ta để lại sinh lộ, ta cũng không tin, người có biết không biết người thiết kế cái kia một chút khâu có bao nhiêu biến thái, còn sinh lộ. Chúng ta không chết cũng không tệ rồi. Nào nắng sớm thật sự là nhịn không được. Những người khác cũng có cái nghi vấn này sao? Vương Kiệt cười cười. Đúng. Những người khác cũng đều nhịp mở miệng nói. Tốt, chúng ta xem như bộ đội đặc chủng, địch hậu tác chiến, hóa trang tiềm nhập, những cái này tạm thời không nói, đây là thái độ bình thường, tương lai cũng là chúng ta chấp hành nhiệm vụ chủ yếu, trảm thủ hành động linh tinh càng là thực thông thường. Mà những cái này hành động hết thảy tất cả đều là tại cường địch vờn quanh dưới tình huống tiến hành, cho nên, cái này yêu cầu chúng ta, nhất định phải có tế đến sức quan sát, cường hãn tư duy phát tán năng lực, chú ý toàn bộ chi tiết cùng lỗ hổng năng lực. Bởi vì bất kỳ cái gì một cái chi tiết đều dẫn đến chúng ta nhiệm vụ thất bại, bất kỳ cái gì một cái chi tiết cũng có khả năng dẫn đến chúng ta nhiệm vụ thành công, những thứ này đều là trọng yếu nhất. Điểm này đại gia đồng ý không? Vương Kiệt nhìn toàn bộ mọi người. Đồng ý, tất cả mọi người giống lớn một tiếng. Vậy thì tốt, tạm thời không nói ta cho các ngươi lưu lại sinh lộ, đầu tiên, mấu chốt nhất một điểm, chúng ta lựa chọn cái kia một rừng cây, tuy rằng khắp rừng cây đều là rừng rậm nhiệt đới hình thức, nhưng là trên thực tế. Hắn cùng qua biên cảnh sau đó, mục tiêu của chúng ta quốc gia rừng rậm nhiệt đới vẫn có tương đối lớn chênh lệch. Bất kể là trong không khí độ ẩm, xung quanh cây cối dày đặc tình huống, rừng cây ở giữa một ít cỏ dại vân vân, đều có rất lớn khác biệt, chỉ là tại cây cối chủng loại phương diện liền có khá nhiều chênh lệch, mà những cái này chênh lệch, nếu như là ta đi lời nói, ta lập tức liền có thể phát hiện. Lời này Vương Kiệt không phải là tự biên tự diễn, rừng rậm nhiệt đới cùng á nhiệt đới rừng mưa kỳ thật vẫn có không ít chênh lệch. Mặc dù ở đại đa số người nhìn đến, hình như không có gì sai biệt. Mặt khác chính là trong rừng cây động vật vân vân cũng là có vô cùng lớn khác biệt, mà mấy thứ này, đều là chúng ta muốn quan sát địa phương, các ngươi những cái này cũng chưa quan sát được đúng không? Vương Kiệt hỏi ngược một câu. Tất cả mọi người một chút không lời, ngươi nói đều là thí thoại, ngươi cho rằng ai đầu cũng cùng ngươi giống nhau tốt làm cho. Ngoá, nhưng là Vương Kiệt lời nói, bọn hắn vừa không có biện pháp phản bác, bởi vì mấy thứ này. Nếu như nguyện ý lời nói, bọn hắn có thể giải sao? Đương nhiên có thể, bởi vì cái này cũng không cần phải cường hãn dường nào đầu óc, chính là cần phải ngươi là phủ nhận thật, phải chăng quan sát cẩn thận vân vân. Liền nào nắng sớm cũng không có nói có thể nói, đây là Vương Kiệt sở cường điệu, chi tiết chung chi tiết, cái này không phải là người bình thường có thể làm được, nhưng là bọn hắn những cái này sở hữu bộ đội đặc chủng là người bình thường sao? chẳng phải là bọn hắn bản thân chính là theo chọn lựa chúng tuyển rút ra. Mặt khác, 3 ngày kiểm tra, ta tin tưởng các ngươi mỗi cá nhân đều phi thường minh bạch, bởi vì đối với các ngươi tới nói, sở hữu nghề nghiệp kỹ năng, bất kể là bắn, chiến thuật động tác vân vân đều là ưu tú nhất, nhưng là 3 ngày nay các ngươi có hay không minh bạch một cái đạo lý? Vương Kiệt không có trực tiếp hỏi đi ra. Hắn là yên lặng nhìn toàn bộ mọi người, thẳng đến nào nắng sớm mở miệng nói Vương Kiệt, ý của ngươi là, bắn chiến thuật động tác những quyết định này không được toàn bộ, ngược lại là một cái chi tiết liền có thể phải mạng của chúng ta. Đúng vậy, ngươi nhìn không phải là kịp phản ứng sao? Các ngươi những người khác suy nghĩ một chút, thuyết pháp này các ngươi đồng ý không? Vương Kiệt nhún vai một cái. Những người khác đều trầm tư, bao gồm đứng ở Vương Kiệt phía sau nào Chí Quân bọn người là lẫn nhau liếc mắt nhìn, Phạm Thiên Lôi cũng là như có điều suy nghĩ. Đồng ý. Tất cả mọi người đều nhịp mở miệng nói. Bởi vì bọn họ là thiết thực cảm nhận được điểm này, từ đầu đến cuối, Vương Kiệt cho hắn nhóm xưng phát đều là đạn thật, nhưng là kết quả đây. Sở hữu viên đạn bọn hắn thậm chí đều không có mở mấy phát. Mà bọn hắn nổ súng địa phương, cơ hồ đều không có đánh tới bất kỳ cái gì kẻ địch. Nếu như không phải là vô cùng mạnh mẽ tự tin làm được điểm này, bọn hắn làm sao có khả năng làm được dám xưng phát đạn thật. Như vậy không nói cái khác, đã nói lần thứ nhất gặp chuyện không may, cũng chính là Trần Thiện Minh giả trang bắp đùi mình bị tạc đoạn kia một điểm. Vương Kiệt cười cười. Trần huấn luyện viên, ngươi có nhớ hay không ngươi lúc ấy lời kịch? Vương Kiệt chuyển hướng về phía một bên Trần Thiện Minh hỏi. Chính là những người khác nghe được lời kịch cái từ này, liền không nhịn được lật cái bạch nhãn, bà mẹ nó, vốn là thực nghiêm túc sự tình, nhưng là nghe thế cái từ, không biết vì sao chính là muốn đánh lại ngươi một lần. Nhớ rõ, bởi vì nào Chí Quân tại nơi này, Trần Thiện Minh thực dứt khoát lớn tiếng mở miệng nói, sau khi nói xong hắn trực tiếp đem tình huống lúc đó đều bối tụng một lần. Tốt lắm, nào nắng sớm, ngươi đã hiểu sao, cho các ngươi đường sống ở nơi này. Vương Kiệt thực dứt khoát mở miệng nói. Cái gì, nào nắng sớm cả người đều là mộng bức, lời nói này không phải là Trần Thiện Minh vì cứu hắn thời điểm đối thoại sao? Trong này có cái gì sinh lộ? Nhìn các ngươi không biết, Trần Thiện Minh đã nói, đây là một cái phi thường kiểu cũ lựu đạn, áp lực cảm ứng không phải là như vậy nhanh nhạy, mà không phải là như vậy nhanh nhạy, liền ý vị nó không giống là hiện đại lôi, nổ mạnh thời gian là tại không phải mấy giây bên trong, căn bản không có khả năng cấp nhân phản ứng thời gian. Không phải là như vậy nhanh nhạy. Ý vị nó nổ mạnh thời gian đại khái có 0.5 đến 1 giây phản ứng thời gian. Theo sau, Trần Thiện Minh lại nói, cái này lôi chẳng phải là cái loại này đại hình lôi, nó chỉ hội yếu nhân một chân, đối với một chỗ lôi tới nói, người hướng bên cạnh đập ra đi, đồng thời nó nổ mạnh, chỉ có thể nổ tung một cái chân của ngươi, như vậy ý vị uy lực của nó chẳng phải là rất lớn. Quan trọng nhất chính là, nó bên trong không có trang mảnh vỡ, bởi vì nếu có mảnh vỡ lời nói, kia đã không phải là một chân đơn giản như vậy. Dưới tình huống như vậy, một cái đầu khôi, tăng thêm các ngươi trên người có nhân mặc lấy tấm thép thức áo chống đạn, đại khái hai kiện áo chống đạn liền có thể hoàn toàn phòng hộ. Vương Kiệt nhún vai, trang lượng thuốc ta thí nghiệm qua, trên thực tế một cái đầu khôi thêm một cái áo chống đạn, các ngươi sẽ đứt xương sườn, nhưng là không có như vậy đại tổn thương vong. Toàn bộ mọi người, ni mã, này mẹ nó ai có thể phản ứng à, lúc ấy đó là cái gì hoàn cảnh, đòi mạng hoàn cảnh. Người nói cho ta còn có tâm tình theo ly biệt nhân nói bên trong tự hỏi cái này. Trần Thiện Minh. Hắn lúc ấy còn tại kỳ quái, vì sao Vương Kiệt không muốn cho hắn dựa theo lời kịch. Ni mã cảm tình còn có cái ý nghĩ này đâu này. Bất quá làm hắn có chút xấu hổ thẹn thùng chính là, hắn căn bản không biết này ý vị như thế nào, hoặc là nói, hắn căn bản cũng không có nghĩ vấn đề này. Dĩ nhiên, trong hiện thực ta không ngại các ngươi làm như vậy, bởi vì này có khả năng thương vong cũng không phải là một người. Hơn nữa trong hiện thực, loại này cổ lão lôi cũng cơ hồ thật rất ít rồi, không tồn tại. Nhưng là, thông qua chuyện này, ta chẳng phải là cường điệu lôi bản thân, ta là muốn cùng các ngươi nói, nhất định phải quan sát chi tiết, sở hữu chi tiết. Vương Kiệt nhấn mạnh 3 lần. Tất cả mọi người trầm mặc không nói, Vương Kiệt đều đã nói vô cùng minh bạch, nhưng là bọn hắn lúc ấy căn bản không có phản ứng, không cần nói bọn hắn, liền Trần Thiện Minh cái này chấp hành mọi người không biết trong này còn có sâu như vậy ý. Còn có thứ hai chỗ. Vương Kiệt kế tiếp đem bọn hắn 3 ngày bên trong gặp quá sở hữu cạm bẫy tất cả nói một lần, bao gồm những cái này cạm bẫy dự lưu phương thức giải quyết, cùng với cần phải chú ý chi tiết. Cơ hồ toàn bộ đều là nhỏ bé chi tiết, nhưng là những chi tiết này lại có thể quyết định thành bại. Mấu chốt nhất chính là, những chi tiết này không phải là cái loại này rất khó phát hiện, mà là bọn hắn chỉ cần cẩn thận một điểm, lực chú ý tập trung một điểm, càng thêm bình tĩnh một điểm liền đều có khả năng phát hiện. Tùy theo Vương Kiệt tự thuật, không cần nói này 11 cái tân huấn đội viên, liền xung quanh Trần Thiện Minh bọn người là gương mặt xấu hổ. Em gái ngươi a, chẳng lẽ đây là đầu óc khác biệt khác biệt, bà mẹ nó. Trên thực tế nếu như không phải là Vương Kiệt nói ra lời nói, tại Phạm Thiên Lôi Trần Thiện Minh bọn hắn nhìn đến, Vương Kiệt toàn bộ bố trí, cơ hồ có thể nói là không hề sơ hở, nhưng là Vương Kiệt vừa nói như vậy, bọn hắn mới phát hiện. Sơ hở nhiều như vậy. Hoặc là nói, rất nhiều chi tiết bọn hắn cũng chưa nghĩ tới, nhưng là nhân gia bố trí cạm bẫy người đều nghĩ đến, người nói, dưới tình huống như vậy, người bất tử ai chết. Hừ, Phạm Thiên Lôi tâm lý hừ một tiếng, tại hắn nhìn đến, Vương Kiệt con thỏ nhỏ chết bầm này chính là cố ý, bởi vì liền hắn bố trí thứ này đều nhiều như vậy tiên tiến, đây chẳng phải là nói hắn lúc trước cái kia thiết kế, đều là lỗ hổng. Mặc dù nói, hiện tại nhìn, quả thật đều là lỗ hổng. Tốt lắm đã nói nhiều như vậy a, tham mưu trưởng, toàn bộ quá trình ta không phải là dùng video quay chụp xuống sao. Nói lên cái này ta sẽ không được không nói một câu rồi, ta bố trí nhiều như vậy camera, các ngươi cư nhiên một cái cũng không phát hiện. Vương Kiệt nhịn không được lại chửi bậy một câu. Nào nắng sớm đợi đám người. Không phải là, Vương Kiệt ngươi nếu tiếp tục như vậy lời nói, ngươi liền lui đàn a. Có ngươi như vậy đả kích người sao? Ta đề nghị chờ hắn nhóm sau khi chấm dứt, làm bọn hắn đem toàn bộ video một lần nữa nhìn một lần, đem những cái này cần phải ký ức chi tiết đều cường hóa ký ức một chút. Cái này không phải là làm khó bọn hắn, mà là tại bồi dưỡng bọn hắn đối với chi tiết quan sát năng lực đã năng lực phân tích. Vương Kiệt nhún vai một cái nói. Báo cáo, bên cạnh nhị bỏ âm thanh bị bóp nghẹt khó chịu mở miệng nói. Nói. Phạm Thiên Lôi lên tiếng. Ta đầu không dùng được, cho nên, ta có thể hay không không ký cái này, tương lai ta cùng Vương Kiệt một tổ không phải có thể, ta nghe lệnh lệnh. Lý Nhị Nghiêu bay nhanh nói. Toàn bộ mọi người. Người tại nghĩ thi ăn, chúng ta còn nghĩ làm như vậy chứ, người cảm thấy tham mưu trưởng có thể làm cho ngươi chơi như vậy. Không được, Phạm Thiên Lôi ngược lại không có mắng Lý Nhị Nghiêu, mà là trực tiếp mở miệng nói các ngươi là không phải là cũng là nghĩ như vậy. Ách, báo cáo, Vương Diễm Binh lớn tiếng mở miệng nói. Nói, tham mưu trưởng, ta cảm thấy người là ai cũng có sở trường riêng, một cái chiến đấu tiểu tổ bên trong có một cá nhân phân tích việc này là được rồi. Chúng ta những người khác, đều phụ trách chúng ta mình am hiểu địa phương, giống như là chúng ta thời điểm chiến đấu, có biệt động, đột kích thủ như vậy phân công rõ ràng. Vương Diễm Minh bay nhanh đem lý do của mình cấp xiển thuật đi ra. Người nói vô cùng có đạo lý, bất quá ở chỗ này đây, ta trước tuyên bố hai cái sự tình, Hồng Cầu tiểu tổ đã tổ kiến hoàn tất, nhưng là trong này không có Vương Kiệt. Phạm Thiên Lôi trực tiếp công bố tin tức thứ nhất. À, vì sao, tất cả mọi người sửng sốt, trực tiếp lớn tiếng mở miệng ồn ào đi ra. Mỗi cá nhân đều có một chút sững sờ, bởi vì Vương Kiệt mặc kệ nói cái khác, liền chỉ cần nói thành tích huấn luyện. Không biết nháy mắt giết bọn hắn một chuyến người, hiện tại cư nhiên Hồng Cầu tiểu tổ không có Vương Kiệt. Cái này không phải là đùa giỡn đó sao? Ta đến trả lời vấn đề này a. Đứng ở một bên lữ trưởng nào Chí Quân mở miệng cười. Không có vì sao, hắn sẽ tại cương vị trọng yếu hơn tiến hành quan trọng hơn công tác. Dĩ nhiên, hắn không gia nhập Hồng Cầu, nhưng là hắn cũng sẽ có khả năng theo các ngươi tác chiến. Bởi vì hắn tương lai khả năng phụ trách chính là toàn bộ đặc chiến căn cứ một sự tình. Bởi vì các ngươi cũng biết. Có lẽ các ngươi chính mình hẳn là trong lòng cũng thừa nhận, hắn so các ngươi cường, cho nên một chút đặc thù nhiệm vụ hắn muốn lên. Nào Chí Quân giải thích làm đại gia có một chút bừng tỉnh đại ngộ, nói cách khác, không đem Vương Kiệt hạn chế tại một cái đặc chiến tiểu tổ bên trong, mà là có khả năng tham gia các tiểu tổ khác biệt chiến đấu. Như vậy nghĩ, đại gia cũng liền có thể đều có thể hiểu, bởi vì Vương Kiệt quả thật cùng bọn hắn khác biệt. Chuyện này, Vương Kiệt đồng chí, chúng ta còn không có nói cho ngươi, như thế nào đây? Người có ý kiến gì không? Nào Chí Quân chuyển hướng về phía Vương Kiệt hỏi. Báo cáo, không có, phục tùng tổ chức an bài. Vương Kiệt lớn tiếng mở miệng nói. Hắn hiện tại chính là một cái tiểu thượng úy mà thôi, cho dù là hắn có ý kiến, phỏng chừng phía trên cũng chỉ là suy nghĩ, hắn vẫn là muốn làm việc này, cho nên nói, Vương Kiệt cũng sẽ không phí chuyện đó. Như vậy ngược lại cũng tốt, hắn làm một chút chính mình sự tình, ngược lại tương đối thuận tiện một chút. Dù sao tại nanh sói đặc chiến căn cứ bên trong, Vương Kiệt hiện tại coi như là danh nhân rồi. Thực lực cường đại mang đến đúng là ngươi muốn làm cái gì thời điểm người khác liền có khả năng suy nghĩ của ngươi. Như vậy, vừa mới Vương Kiệt đã nói sự tình, các ngươi đều phải học tập. Bởi vì cho dù là có chuyên gia phụ trách phương diện này sự tình, nhưng là nếu như chiến hữu của ngươi đã xảy ra chuyện đâu này. Thông tin cắt đứt đâu này. Ta không nghĩ các ngươi tương lai biến thành một cái chỉ nghe theo mệnh lệnh chiến đấu mãng phu. Nào Chí Quân nhìn toàn bộ mọi người liếc nhìn một cái, lớn tiếng nói. Phía dưới, ta tuyên bố sách làm mệnh lệnh. Nào Chí Quân sau khi nói xong, lại lấy ra một phần văn kiện. Kế tiếp không ngoài dữ liệu, Nào Nắng sớm bị chính thức tăng lên vì cấp bậc thiếu úy, mà là Lý Nhị Ngưu cùng Vương Diễm Minh cũng không phải là tân binh rồi, tạm thời là sĩ quan, bất quá tại văn kiện bên trong lại bỏ thêm một câu, hai người bọn họ nhân hòa Nào Nắng sớm cùng một chỗ, ba người đều muốn chọn ngày chuyển đến quân sự viện giáo huấn luyện. Lời này ý tứ đã thực thẳng thắn rồi, tương lai ba người đều muốn là sĩ quan, mà không phải là sĩ quan. Những người khác bởi vì quân hàm đều đã rất cao, không có khả năng tiếp tục tăng lên, cho nên lần này sự tình cũng không tính là đã xong, đợi chuyện này sau khi chấm dứt, đám người liền nghênh đón một cái dài đến 15 ngày ngày nghỉ. Chương 1717 tiểu mụ cám dỗ. Trong nhà cao cấp gia cụ cái bàn, trên bức tường treo một bức tao nhã kiểu dáng châu Âu bích họa, trong trần nhà treo một chiếc màu hồng lam lông chim đèn, vải dệt phan Lý chú ý sofa, rèm cửa cùng thảm, hết thảy đều lộ ra xa hoa lãng phí tinh xảo cao cấp cảm xúc. Vương Kiệt ngồi tại phòng khách ở giữa trên ghế sofa, tay trái thượng cầm lấy một ly rượu sâm banh, thỉnh thoảng uống thượng một ít miệng. Trong phòng tắm liên tục không ngừng truyền đến soạt soạt xôn xao tiếng nước. Là Lâm Chí Linh tại bên trong tắm rửa. Rất nhanh tiếng nước liền dừng lại, Vương Kiệt thường thường đứng lên nhìn về phía phòng tắm phương hướng, Vương Kiệt một bộ trông mòn con mắt bộ dạng, liên tục không ngừng buông xuống lại nhắc tới chén rượu cho thấy Vương Kiệt trong lòng cấp bách cùng nôn nóng bất an. Nhưng là cứ như vậy lại qua thật lâu. Lâu đến Vương Kiệt đều có một chút đứng ngồi không yên thời điểm chỉ nghe thấy ca tháp. Một tiếng, cửa phòng tắm được mở ra, một vị xinh đẹp bóng hình xinh đẹp thư thái thướt tha đi ra. Vương Kiệt cơ hồ cảm giác được hô hấp của mình lập tức đình chỉ. Chỉ thấy Lâm Chí Linh mặc một bộ phi thường tinh xảo tuyệt đẹp cực thấp ngực cổ chữ V hơi mờ màu hồng phấn đai đeo liên y váy ngủ, trường cùng du bạch chỗ đùi, cơ hồ toàn bộ trong suốt. Xuyên qua mỏng manh vật liệu may mà có thể hết sức rõ ràng nhìn đến Lâm Chí Linh kia vú lớn mông bự nóng bỏng tư thái. Lâm Chí Linh đầu kia đen nhánh tịnh lệ tóc dài tùy ý rải rác tại trên vai, lộ bả vai đai đeo váy chỉ có hai cây rất nhỏ đai đeo, từ phía sau vòng qua nàng tuyết trắng tao nhã như thiên nga xinh đẹp gáy, một mực kéo dài đến phía sau thơm ngon bờ vai chỗ, cùng phía sau đầu ngủ dùng một cái tao nhã mị hoặc nơ con bướm cao thấp chụp. Toàn bộ trơn bóng non mịn thơm ngon bờ vai cùng sau lưng lộ ra mảng lớn tuyết trắng làn da. Lâm Chí Linh xinh đẹp dưới cổ mặt, tinh xảo ren khắc hoa cổ áo mở thật lớn rất thấp, lộ ra hai khối lại lớn lại bạch mê người vú thịt, ở giữa hình thành ra một đạo thật sâu khe ngực, xuyên qua màu hồng phấn lụa mỏng, có thể rõ ràng nhìn thấy Lâm Chí Linh đồ ngủ bên trong xuyên giống nhau màu hồng phấn ren áo ngực, phong đỉnh trên ngực đỏ tươi sắc núm vú chỉ bị kia bán cháo hình áo ngực che khuất một nửa, lộ ra thượng duyên quầng vú hướng ra phía ngoài ngạo nâng lấy. Hồng phấn núm vú lúc này đội lên hơi mở áo ngực hạ rõ ràng có thể thấy được. Tại vải dệt thượng ấn lộ ra hai cái dâm mỹ nhô ra, giống như ngọt ngào tiểu anh đào, làm Vương Kiệt nhịn không được muốn ngậm trong miệng hung hăng cắn một cái. Cả kiện đai đeo đồ ngủ bị Lâm Chí Linh đầy đặn bộ ngực sữa thật cao chống lên, tùy theo Lâm Chí Linh hô hấp tạo nên mê người sóng sữa, hình như đồ ngủ chất liệu lại mỏng một chút, Lâm Chí Linh cao ngất bộ ngực to liền muốn rách áo mà ra. Nàng bằng phẳng bụng thượng không hề sẹo lồi. Đồ ngủ vùng eo có một đầu ren trói buộc eo, gắt gao vây quanh ở Lâm Chí Linh tinh tế rắn nước eo phía trên. Xuống nửa người váy ngủ váy qua ngắn, hơn nữa nhìn gấp vô cùng thân, Lâm Chí Linh tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông bự tại váy ngủ bọc vào bị chống đỡ buộc chặt, hai bên đẫy đà mông thì tại váy ôm mông ở giữa tạo thành một cái mê người mật đào hình dạng, váy ngủ bị mông bự chống đỡ tất cả đều là nhăn nheo. Giống như đổ nước khí cầu, phồng lên tới cực điểm buộc chặt phong phú cảm giác. Không khỏi làm Vương Kiệt muốn dùng tay nâng lên đi hung hăng vỗ. Vương Kiệt xuyên qua ngọn đèn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong mặc lấy một đầu nhỏ hẹp màu hồng phấn quần lót ren. Màu hồng phấn quần lót ren tại Lâm Chí Linh ngạo nhân chân mông đường cong đè xuống đã tiểu mau cùng quần chữ T vậy. Bọc lại no đủ màu mỡ nơi riêng tư là nóng bỏng trong suốt ren vải dệt. Giữa đùi chỗ vải dệt bởi vì mông hình no đủ lâm vào trong này, ẩn ẩn có thể nhìn thấy mê người màu đen cỏ thơm. Váy ngủ phía dưới. Lâm Chí Linh bạch bích không tì vết đầy đặn chân dài thượng mặc một đôi màu da ren đai đeo tất chân chất liệu nhìn cũng là mỏng như cánh ve, hiện lên vài câu người tầm hồn trơn trượt sáng bóng, theo chân đẹp kéo dài đến giữa đùi không có một chút xíu nhăn nheo, mỗi một chỗ đều kéo vô cùng nhanh, màu da đai đeo cùng hoa văn phiền phức ren hoa văn bọc lấy đẫy đà đùi lộ tại váy ngủ bên ngoài, tất dây đeo cũng chưa xong toàn bộ bao vây đùi, chỉ tới váy ngủ phía dưới mấy centimet mễ chỗ. Có thể rất rõ ràng theo váy ngắn cùng gen màu da tất chân ở giữa nhìn đến Lâm Chí Linh kia một đoạn nhỏ đầy đặn trắng đẹp đùi thịt, tại nhân ti cùng váy ngắn ở giữa quả thực bạch sáng lên, màu da treo mang ôm lấy gen tất chân, liên tiếp tiến váy ngắn. Một đôi 10cm màu trắng sữa giày cao gót bị Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyệt trần ti chân đạp ở dưới chân, lộ vẽ loạn màu đỏ tươi sơn móng tay trắng nõn ngón chân, tinh tế gót giày làm Lâm Chí Linh hai đầu thịt băm chân đẹp thẳng tắp, đem nàng đầy đặn thân thể phụ trợ càng lộ vẻ cao gầy. Lâm Chí Linh làn da vốn thập phần trắng nõn non mịn, lại xuyên thượng cái này gợi cảm tình thú váy ngủ, đem nàng kia làm người ta mất hồn yểu điệu đường cong phác họa tinh tế. Cẩn thận nhìn Lâm Chí Linh hơi nhếch lên môi đẹp thượng còn thoa lên màu hồng mê người môi son, xinh đẹp gương mặt thượng cũng hóa tinh xảo đạm trang, thật dài đen nhánh lông mi cùng hiện lên nộn phấn nhãn ảnh làm Lâm Chí Linh cặp kia thủy thủy mắt to càng ngày càng quyến rũ câu hồn, mặt mày ở giữa tràn đầy trêu chọc người đến cực điểm mỹ phụ phong tình. Lâm Chí Linh một đầu ôn nhu màu đen đại ba lãng mái tóc tại hai má hai bên rũ xuống vài nhu thuận tóc đen, phấn nộn lỗ tai thượng treo hai cái thật dài thủy tinh khuyên tai. Trắng nõn cổ trắng thượng treo một chuỗi màu vàng tâm hình tinh xảo vòng cổ, tăng thêm một chút thục nữ lười biếng cùng kiều mị, Vương Kiệt đều có thể ngửi được không khí có thể bay đến từng đợt say lòng người hương vị, là Lâm Chí Linh phun nhàn nhạt nước hoa cùng mỹ nữ sau khi tắm thiên nhiên mùi thơm cơ thể, đây hết thảy tạo thành một bức tràn ngập phiến tình cám dỗ hình ảnh. Lâm Chí Linh hướng về Vương Kiệt lộ ra mỉm cười mê người, vặn vẹo tao diễm vô cùng thân thể yêu kiều hướng Vương Kiệt đi đến, đôi mắt dâm đãng nhìn Vương Kiệt, hơi hơi nghiêng người sang, cúi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan. Ưỡn ngực mông cong, đem chính mình đường cong hoàn mỹ đẹp hơn hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt, tràn ngập thục nữ cám dỗ, nàng kiều mị cười nói. Tiểu Kiệt, tiểu mụ như vậy, đẹp không? Mỹ, tiểu mụ ngươi cực kỳ xinh đẹp. Vương Kiệt cũng vừa mừng vừa sợ nhìn trước người tuyệt mỹ Lâm Chí Linh, miệng đắng lưỡi khô, cố hết sức nuốt nước miếng một cái, liếm môi một cái, nói, Vương Kiệt nhìn chằm chằm quan sát trước thuộc về chính mình gợi cảm phong tao đến cực điểm xinh đẹp Lâm Chí Linh, trong mắt cơ hồ sắp rớt xuống. Này thân tình thú gợi cảm ăn mặc đem Lâm Chí Linh kia chín mùi dáng người bày ra cực độ cám dỗ, gợi cảm nhưng không có một tia phong trần bán tao hạ lưu cảm giác, đồ lót sexy mỏng như thiền xí. Vương Kiệt nhìn sang có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong toàn bộ, trong suốt đến cơ hồ cùng trần như nhộng không hề phân biệt, như thế loáng thoáng mơ hồ như ẩn như hiện ngược lại càng thêm tăng thêm cám dỗ và mơ mộng, toàn bộ nhìn Lâm Chí Linh giống như phong tao xinh đẹp hồ ly tinh phá lệ yêu diễm, đãng lòng người huyền. Vương Kiệt thập phần kinh diễm. Lâm Chí Linh quá đẹp, quá gợi cảm rồi, nhìn ra được nàng vì Vương Kiệt mà trang điểm thập phần cẩn thận, đem trên người mỗi một chỗ xinh đẹp đều xử lý thực hoàn mỹ, nàng đẹp đến không gì sánh kịp. Vương Kiệt quả thực không thể tin được trước mắt như thế tao mị gợi cảm mỹ thục nữ, chính là Vương Kiệt trong cảm nhận tối dễ gần đáng yêu nữ thần Lâm Chí Linh, lấy bực này gợi cảm quyến rũ, tao diễm đến cực điểm trang điểm xuất hiện ở con trai mình trước mắt. Lâm Chí Linh cười duyên, nàng lay động hai đầu thon dài thịt băm gợi cảm đùi đi đến Vương Kiệt bên người. Mượt mà cao to thịt băm chân ngọc hương thơm đến, hơi hơi vặn vẹo uốn éo mảnh khảnh eo nhỏ, hoa tươi vậy quấn quanh tại ngực ren áo ngực phía trên quần vú đều cơ hồ rõ ràng có thể thấy được, lúc này mang giày cao gót nàng cơ hồ cùng thân hình cao lớn Vương Kiệt giống nhau cao, mãn mà nóng hầm hập nhục cảm thân thể ngay tại Vương Kiệt trước mắt, tràn ngập thục nữ cám dỗ. Vương Kiệt thưởng thức Lâm Chí Linh phong thái tao nhã vặn vẹo thân thể yêu kiều theo phòng tắm đi qua đến, màu trắng sữa giày cao gót giao thoa mại động. Váy ngủ xẻ tà chỗ lộ ra đẫy đà trên bắp đùi gợi cảm tất chân phản xạ ngọn đèn, có vẻ cám dỗ vô cùng, dưới váy dài lộ ra gợi cảm ngón chân thượng lau lên màu đỏ tươi sơn móng tay, màu trắng sữa giày cao gót đạp màu hồng thảm, uốn éo lắc lư, phong tao tận xương, tiết lộ ra thanh lịch mỹ phụ mỹ thái, cấp nhân hấp dẫn cực lớn. Nàng đi đến phòng khách mép bàn, cầm lấy một lọ dương tửu, ngã vào trong suốt lóng lánh chén rượu bên trong, mỉm cười thưởng thức một ngụm chén chung rượu ngon, Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh gợi cảm bán lộ thân thể yêu kiều. Liếm môi một cái, Lâm Chí Linh xanh nhạt ngón tay thon dài đè lại Vương Kiệt miệng, cảm động nói tiểu Kiệt ngươi bây giờ là tiểu mụ yêu nhất người, đêm nay tiểu mụ cũng không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian a, bây giờ là chúng ta hai mẹ con tốt thời gian, ai, hôm nay khó được theo bộ đội trở về. Hai ngày nữa ngươi lại muốn hồi Thượng Hải đi, đêm xuân khổ ngắn, tiểu Kiệt đang còn muốn này lãng phí thời gian sao? Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn Lâm Chí Linh xanh nhạt non mịn ngón tay, dâm đã ngậm tại trong miệng mút hút một ngụm, nói. Đương nhiên không nghĩ, tiểu mụ, lòng ta có thể cấp bách. Lâm Chí Linh cười duyên, cười cành hoa loạn chiến, xinh đẹp nhìn xem Vương Kiệt đều ngây người, ngón tay tại Vương Kiệt trong tay mang ra khỏi một cỗ nước miếng, nàng đem chén rượu một hớp uống cạn. Mị nhãn như tơ đối với Vương Kiệt nũng nịu vừa nói biết ngươi nóng lòng, tiểu chứng thối, có phải hay không đã sớm đối với tiểu mụ không nhẫn nại được. Vương Kiệt bị Lâm Chí Linh câu hồn ánh mắt nhìn xem thân thể run run một cái, Vương Kiệt kề đến Lâm Chí Linh bên người. Vương Kiệt nhóm hai người mặt dán mặt, Vương Kiệt tham lam mãnh người một cái Lâm Chí Linh trên người ngọt ngấy thục nữ mùi thơm cơ thể, cười dâm đãng nói nhìn thấy tiểu mụ như vậy nữ nhân, cái nào nam nhân đều hiểu ý ngực gây rối. Lâm Chí Linh diễm lệ khuôn mặt cười quyến rũ nói tiểu chứng thối, chỉ ngươi nói ngọt. Nói xong nàng đẩy ra Vương Kiệt, phong tình vạn trùng về phía Vương Kiệt ngoắc ngón tay đầu, xoay người vặn vẹo mông bự đi hướng một bên khác phòng ngủ, này bó sát người váy ngủ gắt gao bọc lấy nàng tròn xoe màu mỡ mật đào mông đẹp, trong suốt váy nhìn thấy bên trong phì nộn mông thịt từng trận lay động, dâm mỹ màu da đai đeo tất chân ở giữa, quần lót ren câu mang thật sâu bị lạc tiến rãnh mông, thật kêu một cái hương diễm dâm mỹ vô cùng. Vương Kiệt lộ ra cười xấu xa, hắc hắc cầm trong tay chén rượu buông xuống, một bên cởi xuống cà vạt của mình cùng áo khoác, vừa đi về phía phòng ngủ. Lâm Chí Linh phòng ngủ vốn là rất lớn, nội bộ sắc điệu thuần một sắc lấy trắng hồng sắc làm chủ, kiểu dáng châu Âu bàn trang điểm cùng gia cụ có vẻ ấm áp mà lãng mạn, trên bức tường treo một bức tao nhã kiểu dáng châu Âu bích họa, trong trần nhà treo một chiếc màu hồng lam lông chim đèn, đánh hạ dịu dàng ngọn đèn bao phủ xuống gian phòng trung ương bày ra một tấm giường lớn, giường bên phải thả một tấm cao cấp kiểu dáng châu Âu bàn trang điểm, tại bên kia thượng có một cái thật lớn tủ quần áo cùng một mặt rơi xuống đất kính. Lâm Chí Linh đi đến giường lớn một bên, trở lại phóng túng đối với Vương Kiệt ném cái mị nhãn, hai tay cởi bỏ váy ngủ eo hông đai lưng, váy ngủ thuận theo Lâm Chí Linh kiều mị thân hình trượt xuống đến trên mặt đất, nàng trực tiếp đem kia siêu mỏng trong suốt tình thú váy ngủ thoát xuống. Vương Kiệt ánh mắt cơ hồ muốn sừng sốt, tùy theo màu hồng phấn váy ngủ cởi xuống, Lâm Chí Linh hoàn toàn lộ ra kiều diễm mê người tuyết trắng thân thể, dáng người hoàn mỹ cao gầy, như thiên nga cổ, tinh xảo xương quai xanh, cả vật thể trắng muốt tinh tế, thịt băm chân đẹp đẫy đà thon dài, vòng eo tựa như rắn nước vậy tinh tế, mật đào mông đẹp tròn trịa to lớn và cao ngất ngạo nghễ vểnh lên, tuyết trắng như ngọc vú lớn tại màu hồng phấn áo ngực hạ to lớn kiên đĩnh, tràn ngập co giãn, mỹ lưng áo ngực dây lưng lạc lưng thịt mềm. Một thân thịt mềm nhưng lại tìm không thấy nửa phần tì vết nào, màu hồng phấn quần lót ren bị bắp đùi đầy đặn kẹp ở trung gian, thịt màu hồng phấn đai đeo tất chân phác họa phía dưới, hạ bộ màu hồng phấn ren vải dệt lộ ra một tia màu đen mơ hồ cỏ thơm, dâm đãng lộ. Lâm Chí Linh này thân hoàn mỹ vô cùng thân thể, đem đầy đặn ngự tỷ thành thục hòa phong tao biểu hiện tinh tế, thật chỉ có thể dùng hoa lệ để hình dung. Toàn bộ là như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Vương Kiệt một bên kích động vô cùng nhìn trước mắt nửa thân trần mỹ nữ, một bên nhanh không nhịn nổi tại cởi xuống chính mình quần áo. Lâm Chí Linh trở lại nhìn Vương Kiệt, phong túng yêu kiều cười, đem kia trong suốt tình thú đồ ngủ một phen ném tới Vương Kiệt trên người. Này đồ ngủ vừa vặn để tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt lúc này đã nghe đến một cỗ hương thơm xông vào mũi thục nữ mùi thơm, Vương Kiệt say mê nghe thấy một chút Lâm Chí Linh váy ngủ hương vị, cười nói tiểu mụ, ngươi thật đúng là quá đẹp, giống tiểu mụ như vậy vô song tao nhã, đẹp như thiên tiên nữ thần, thật đúng là trên đời hiếm thấy đâu. Nói chuyện ở giữa Vương Kiệt cũng đã cởi được cả người trần như nhộng, hiện ra một thân cùng Vương Kiệt tuổi không hợp cường kiện thân hình, cao lớn kiện mỹ, cơ bắp từng nhánh tách ra. Vương Kiệt toàn thân không có một chút dư thừa mỡ. Trần trụi thân hình phát tán ra đặc hơn nam tử Hán Dương cương khí tức, dưới hông đại con cặc lúc này cũng cương lên, giống căn đỏ đậm sắc loan côn thép vậy, vừa to vừa dài, trước nhất quả nhiên thô viên quy đầu giữ tận hướng lên trời ngẩng lên, nhếch lên đặc biệt lớn quy đầu tử trướng tỏa sáng, quy đầu hoàn chỉnh triển lãm tại bên ngoài, hồng thấu tử, thậm chí đều có một chút phản ánh sáng, phía trên chật ních gân xanh, theo gốc rễ đến quy đầu phía sau giữ tận thô kệch mạch máu cũng rõ ràng có thể thấy được. Lâm Chí Linh mê người mắt phượng nhìn Vương Kiệt anh tuấn gương mặt, kiện mỹ dáng người, lại cúi đầu nhìn Vương Kiệt kiêu uy vũ to lớn đại con cặc, nhìn xem phương tâm một trận cuồng nhảy, vừa nghĩ đến con căn này đã lâu cường tráng bảo bối, đợi sẽ đem tiến vào thân thể của nàng không khỏi động tình nan đã, khuôn mặt ửng hồng, mị nhãn gắt gao nhìn chằm chằm Vương Kiệt, âm thanh ngọt ngấy nói tiểu chứng thối, miệng thật là ngọt. Vương Kiệt trên mặt lộ ra tà mị mỉm cười ha ha, tiểu mụ, ta nói đều là lời nói thật. Vương Kiệt cười to, con mắt chăm chú nhìn tại diễm quang tứ xa cơ hồ lộ ra toàn bộ Lâm Chí Linh trên người, to lớn vô cùng đại con cặc kích động tùy theo Vương Kiệt bộ pháp run run. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt làm vui vẻ, cảnh hoa loạn chiến yêu kiều cười lên, Vương Kiệt đi đến Lâm Chí Linh bên người, lộ ra toàn bộ thân thể gắt gao gần sát lấy nàng, duỗi tay ôm lấy nàng tinh tế eo thon, Lâm Chí Linh ưng. Một tiếng ngã vào Vương Kiệt trong lòng, nàng đã là hãn hữu cao gầy mỹ nữ, nhưng bị cao lớn cường tráng Vương Kiệt ôm. Có vẻ cùng Vương Kiệt thập phần xứng. Vương Kiệt đem bên người Lâm Chí Linh đầy đặn lửa nóng ngọc thể ôm gắt gao, ngày nhớ đêm mong mỹ nhân lại ngực, nghe thấy Lâm Chí Linh trên người kia mê người hương thơm, Vương Kiệt kích động đem Lâm Chí Linh đầy đặn thân thể yêu kiều kéo vào trong lòng, lửa nóng ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Chí Linh, giơ lên bàn tay chiều Lâm Chí Linh tròn xoe phấn nộn mông bự thượng đánh một cái. Ba. Một tiếng, Lâm Chí Linh kia hai luồng tròn trịa cao ngất thịt mềm bị Vương Kiệt đánh cho một trận loạn chiến, bờ mông cái kia hai luồng đầy đặn mượt mà thịt mềm cực kỳ đầy đặn no đủ, tựa như bên trong đổ thủy bàn trắng mịn có cảm xúc, dâm mỹ bật lên. Ghét ghê, ngươi phá hư. Lâm Chí Linh kiều nũng nịu đối với ôm lấy nàng Vương Kiệt làm nũng, bộ kia tao kình mười chân bộ dáng làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn. Vương Kiệt cúi đầu đem miệng rộng đắp lên Lâm Chí Linh đầy đặn đỏ tươi môi anh đào, Lâm Chí Linh một tiếng nũng nịu rên rỉ, còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị Vương Kiệt ôm chặt thuận thế ngã lăn ở giường lớn phía trên. Vương Kiệt hùng tráng thân thể đem Lâm Chí Linh tuyết trắng phấn nộn thân thể yêu kiều đặt ở dưới người, Vương Kiệt đầu lưỡi thông suốt nhanh chóng tiến vào Lâm Chí Linh trong miệng, trêu chọc ôn nhu mà hàm xúc. Thâm tình tha thiết hút mút, cùng nàng lưỡi thơm nhiệt liệt quấn quýt lên. Vương Kiệt nhóm hai người ngã lăn ở giường lớn thượng dây dưa, cho dù hai người sớm kinh nghiệm tình yêu xa trường, có thể Lâm Chí Linh này phong ấy nguyễn du phấn nộn thân thể tại ngực, Vương Kiệt vẫn là thích thiếu chút nữa đương trường bắn ra. Vương Kiệt miệng đầy đều là thơm ngọt ngon lành thơm ngon, Vương Kiệt thăm dò vào trong ngực mỹ phụ Lâm Chí Linh miệng thơm bên trong liếm quét, cuốn lấy mỹ phụ nhân ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm hút vào trong miệng nhấm nháp, hút một cái vừa phun hút một cái. Vương Kiệt nhóm hai người đầu lưỡi quấn quýt ra vào ở song phương trong miệng. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt đoạt đi môi thơm, chỉ có thể theo mũi ngọc trung lộ ra ngấy nhân yêu kiều hừ, nàng động tác lớn mật mà nóng bỏng, trắng hồng hai tay ôm trên người con cổ, kiều diễm như lửa bờ môi thân thiết cùng Vương Kiệt gắt gao đụng vào nhau, đầu lưỡi dùng sức cùng Vương Kiệt thân mật quấn quýt, tại Vương Kiệt trong miệng kịch liệt quấy, Lâm Chí Linh tiết ra đại lượng thơm ngọt nước bọt, ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm kìm lòng không được xâm nhập Vương Kiệt trong miệng, nhằm Vương Kiệt hút mút. Nước miếng của mình cũng đổ tới, lại khẩn cấp không chờ được nghênh tiếp Vương Kiệt thăm dò vào chính mình trong miệng ướt át đầu lưỡi, hai người cổ quấn quýt nhiệt liệt ẩm ướt hôn lên. Vương Kiệt một bên tham lam mút lấy Lâm Chí Linh ngọt ngào nước miếng ngọt ngào, rất nhanh liếm lên miệng nàng trong kia mê người hương vị, ngọt ngấy hương hơi thở không được đập thẳng vào mặt. Lâm Chí Linh kia thẳng tắp to lớn ngọc nhũ bởi vì dồn dập thở gấp đã ở lúc lên lúc xuống hơi hơi phập phồng, Vương Kiệt hai cánh tay nhanh không nhịn nổi lúc lên lúc xuống đưa ra. Vuốt ve Lâm Chí Linh tròn trịa mềm mại to lớn no đủ mông đẹp, một tay cách áo ngực hung hăng xoa bóp cặp kia 36cm to lớn hảo nhũ. Lâm Chí Linh mặc cho Vương Kiệt cặp kia làm ác bàn tay to tại nàng chính mình mê người thân thể thượng trêu đùa vuốt ve, đôi này vú sữa không ngừng biến hóa dâm mỹ hình dạng. Theo Vương Kiệt chen ép mà càng hiền thâm thúy khe ngực, Vương Kiệt trêu đùa càng hăng say, muốn đem cặp vú lớn chảo phá. Lâm Chí Linh kia một tay không thể trưởng khống viên thịt giống tràn ngập thủy túi nước vậy không ngừng bị Vương Kiệt biến hóa hình dạng, hoặc bị Vương Kiệt nâng lấy nâng lên, hoặc cặp vú va chạm chen ép, tràn đầy không gì sánh kịp co giãn cùng thẳng tắp to lớn nhục cảm. Lâm Chí Linh hai má ửng hồng, giọng nhẹ nhàng rên rỉ, đầu lưỡi dùng sức cùng Vương Kiệt thân mật quấn quýt, tại Vương Kiệt trong miệng kịch liệt quấy, không tự chủ được tận tình hút Vương Kiệt nước bọt, giống như muốn đem Vương Kiệt hồn phách đều phải vẽ ra khiếu giống nhau. Vương Kiệt tài hôn là giàu có hòa tan lực, Vương Kiệt đem sở hữu lực lượng cùng cảm tình đều vùi đầu vào môi cùng đầu lưỡi lúc, dùng tình mút hút cùng phun ra nuốt vào, linh hoạt chuyển động cùng co giãn, đầu lưỡi tựa như cá trạch bình thường cùng Lâm Chí Linh ngọt ngào trắng mịn nộn lưỡi quấn quýt trộn lẫn tại cùng một chỗ. Chương 1718 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 1. Lâm Chí Linh hơi thở bắt đầu ồ ồ, bàn tay thật chặt tựa vào Vương Kiệt trần trụi lửa nóng lồng ngực phía trên, tiêm nộn ngón tay thật chặt lâm vào Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực. Tươi mới đầu lưỡi chủ động cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, cũng theo yết hầu ở giữa không ngừng phát ra tham lam nuốt nước miếng âm thanh, say mê tại Vương Kiệt kích tình mật hôn bên trong. Vương Kiệt có thể cảm giác được Lâm Chí Linh tình dục bắt đầu nóng cháy thiêu đốt, Vương Kiệt bắt bàn tay cũng dùng sức rơi vào Lâm Chí Linh tròn xoe mông bự thượng mềm mại mông thịt, tận tình hưởng thụ mông đẹp cùng đẫy đà chân đẹp trắng mịn cảm xúc, mềm nhũn lại lực đàn hồi 10 chân, đùi bên trong hí khà zzz hít đai đeo tất chân ma sát tiếng liên miên rung động. Như thôi tình ma âm mang đến vô tận cám dỗ. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt đè ở dưới người, trên chân còn mặc lấy cặp kia thon dài màu trắng sữa dài cao gót, phong ấy mỏng nước đại chân dài cùng Vương Kiệt chân dài quấn quýt tại cùng một chỗ, bị Vương Kiệt hôn một bộ quyến rũ dâm đãng bộ dáng. Vương Kiệt không an phận xác thủ dò xét đi vào, Lâm Chí Linh màu hồng phấn quần lót ren ở giữa tràn đầy nhuyễn nị vùng mỡ u như bình địa thượng nhô lên gò khe, bay bổng tại thần bí tam giác khu vực. Phì nộn no đủ vùng mỡ u trải qua tại quần lót vải dệt bọc vào tựa như một cái kẹp ở giữa đùi, nóng hôi hổi thịt bánh bao. Lâm Chí Linh dâm đãng dán lên Vương Kiệt hạ thân, dùng chính mình no đủ lồi ra bộ phận sinh dục cao thấp cọ sát Vương Kiệt vểnh cao dơ cao khổng lồ con cặc, cầu dẫn Vương Kiệt, trêu chọc Vương Kiệt. Vương Kiệt lập tức trong lòng ngầm hiểu, vừa cùng Lâm Chí Linh tiếp tục lửa nóng kích hôn, hạ thân tay theo nàng màu hồng phấn trên quần lót duyên cưỡng ép kéo ra, toàn bộ tay toàn bộ trực tiếp nhét đi vào, nâng lên ngón tay khớp xương nổi lên đại phục tại Lâm Chí Linh quần lót bên trong xoa lấy lên. Ân, Lâm Chí Linh nơi riêng tư bị Vương Kiệt xâm phạm, kiều mị rên rỉ một tiếng, âm thanh xinh đẹp mềm mại dễ nghe, giống như chính là phát ra cầu ái mời, nàng nheo lại mắt phượng, mị nhãn như tơ nhìn đẹp trai Vương Kiệt, bộ dáng quả thực dâm đãng vô cùng, làm Vương Kiệt tê dại đến cảm giác toàn thân đều tại dùng mình. Ân a, ân a. Mẫn cảm nhất bộ vị bị ngón tay khiêu khích, Lâm Chí Linh tuy rằng môi thơm bị Vương Kiệt gắt gao hôn, vẫn là lập tức hưng phấn phát ra mất hồn rên rỉ. Lâm Chí Linh hơi mờ màu hồng phấn quần lót ren bên trong, Vương Kiệt bàn tay to liên tục không ngừng lật khối tàn sát bừa bãi, tùy ý xâm phạm nàng đã ướt át trắng mịn phấn hông nơi riêng tư, nhu, xoa, mài, bóp thành thục mỹ màu kia phì nhiều chất lỏng sâu thẳm cánh đồng hoa miếng thịt, dầm mỹ xì xì xì tiếng nước âm thanh bên tai không dứt. Thành thục mỹ phụ hương thơm mùi thơm phức mùi thịt trực thấu Vương Kiệt ót, kia mất hồn cảm giác làm Vương Kiệt hưng phấn, Lâm Chí Linh cực độ mẫn cảm lỗ lồn cửa vào bị Vương Kiệt không ngừng liêu làm, trắng nõn xinh đẹp dung nhan thượng nổi lên đỏ ửng, thậm chí cuối cùng mang tai, cổ sở hữu lộ ở bên ngoài làn da đều ánh phân oánh màu hồng phấn, phủ dung nộn gò má mị thái liên tục xuất hiện, đáng ý ẩn hiện. Vương Kiệt theo Lâm Chí Linh quần lót hạ bộ khe hở trung cảm giác mấy cây sền sệt dính lông mờ u hoành ra mép quần lót. Vương Kiệt bàn tay to lại đem chúng nó nhét đi vào, tiếp lấy lại lần nữa mang ra sau lại thuận theo ngẫu nhiên lộ ra lông mờ u chảy xuống càng nhiều vệt nước. Vương Kiệt tay trái nhiệt liệt vô cùng âu yếm xoa nắn dưới người nóng bỏng mỹ mẫu mê người nơi riêng tư, Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt xâm phạm động tác làm cho thân thể yêu kiều kịch run rẩy, kiều diễm gương mặt tràn đầy động lòng người đỏ ửng, mị nhãn mê ly, kẹp chặt đẫy đà chân ngọc, đã có trong suốt dâm dịch thuận theo giữa đùi chảy xuống, ga giường thượng bày biện ra một khối dâm mỹ vết ướt. Vương Kiệt tay phải đương nhiên không có khả năng nhàn rỗi, thuận theo mỡ đông nhuyễn ngọc vậy dưới da thịt trượt, đi đến đầy đặn tròn trịa trơn bóng mông bự, Lâm Chí Linh mông tròn trịa màu mỡ, mặc lấy quần áo khi luôn có thể đem các loại vải dệt buộc được phồng lên muốn nứt, màu mỡ nhục cảm như muốn sống độc, lại tăng thêm mật đào vậy hoàn mỹ vành cao mông hình. Mỗi lần trực tiếp làm cho Vương Kiệt nhìn xem tâm lý thỏa mãn, dục niệm liên tục xuất hiện, Vương Kiệt đương nhiên biết Lâm Chí Linh này thuộc nữ mông bự mạn diệu chỗ. Vương Kiệt hung hăng bắt lấy Lâm Chí Linh tròn xoay đầy đặn mật đào mông đẹp, mười ngón thật sâu khảm nhập bắn nộn mông thịt bên trong, bừa bãi bóp xoa vuốt ve nhục cảm tràn đầy phì nộn mông thịt. Vương Kiệt năm ngón tay vuốt ve vân vê đi xuống liền giống như rơi vào nặng trịch viên thịt giống như, từng đoàn mềm mại nhuyễn bắn mông thịt theo năm ngón tay khe hở ở giữa tràn ra, sờ lên tựa như đổ đầy thủy đại khí cầu giống nhau tràn đầy co giãn. Vương Kiệt điên cuồng vuốt ve vân vê, cơ hồ phải Lâm Chí Linh mông lớn bóp vỡ bình thường dùng sức. Ân, Lâm Chí Linh mẫn cảm mông mập bị Vương Kiệt thô bạo xâm phạm, khiêu khích rên rỉ liên tục, Vương Kiệt hôn Lâm Chí Linh cả người mềm yếu nhức mỏi, khó có thể chính mình, nhâm Vương Kiệt như vậy thưởng thức nàng chính mình mông bự cùng vú. Lâm Chí Linh vong tình dùng nàng lưỡi thơm quấn lấy Vương Kiệt lưỡi thô, hút mút Vương Kiệt nước bọt, tận tình lĩnh hội Vương Kiệt nhóm hai mẹ con nhân gắn bó, hai lưỡi quấn quanh tốt đẹp xúc cảm, cùng với nhiệt tình lưỡi hôn, quấy, hạ thân bộ phận sinh dục khiêu khích, lẫn nhau thân thể cùng tứ chi cũng bộc trực ôm. Ma sát, giống như muốn đem chính mình toàn bộ thân thể chen vào con bên trong thân thể giống nhau. Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt hương diễm kích tình quấn quýt tại cùng một chỗ, nàng hạ thân phối hợp Vương Kiệt bàn tay to có tiết tấu lắc lư mông bự, mẫn cảm thân thể bị nơi riêng tư quần lót chung tay của con trai ngón tay kích thích khó nhịn vặn vẹo. Vương Kiệt linh hoạt đầu ngón tay liên tục không ngừng ma sát nàng ẩm ướt ngấy thành họa lỗ lồn miệng, khi thì xoay tròn xoa bóp, khi thì cao thấp móc lấy, giống như rắn nước bình thường nhúc nhích vặn vẹo. Lâm Chí Linh hai đầu đẫy đà tất chân đẹp dâm đãng lẫn nhau ma sát, theo tất chân khe hở trung phát ra tê tê tê dâm mỹ âm thanh, kích động tách ra lại kẹp chặt lại tách ra, màu mỡ cặp mông dâm đãng hướng lên lay động, hạ lưu phối hợp Vương Kiệt ngón tay trêu đùa, nàng một bên rên rỉ, một bên như linh xà vậy dâm đãng vặn vẹo tươi tốt thân hình, màu mỡ cặp mông đung đưa trái phải, lên xuống nhấp nhô, xoay tròn ra một đám khoa trương mà dâm mỹ hình cung. Lâm Chí Linh kia gợi cảm tất chân đẹp cũng dâm đãng nhúc nhích. Bày ra mê người tư thái, kích thích Vương Kiệt dục vọng, Vương Kiệt nhóm hai cỗ nóng thân thể đã không kịp đợi phải làm sâu nhất độ, thân mật nhất kết hợp. Vương Kiệt nhóm hai đầu lưỡi dây dưa càng ngày càng kịch liệt, lẫn nhau gọi ra hơi thở cũng càng ngày càng gấp rút, cơ hồ mau không nén được bên trong thân thể dục hỏa rồi. Tại một trận hút mút về sau, chậc chậc nước miếng tiếng trở nên càng lúc càng lớn âm thanh, mãnh liệt khoái cảm làm hô hấp đều có chút đình trệ, đương khí đều sách không đến thời điểm Vương Kiệt nhóm mới lưu luyến không rời tách ra chặt chẽ kết hợp môi. Đôi môi chia lìa khi kéo ra một đầu trong suốt nước miếng ngân tuyến. Tiểu Mụ, nụ hôn của ta kỹ như thế nào, thoải mái sao? Vương Kiệt chưa thỏa mãn liếm miệng một cái một bên chất lỏng, thâm thúy mắt to gắt gao nhìn chằm chằm trong ngực lửa nóng mỹ mẫu nói. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt trêu đùa cả người tê dại, xuân tâm nhộn nhạo, hô hấp dần dần dồn dập, duỗi tay nỗ lực đè xuống Vương Kiệt tiếp tục tại chính mình đẩy đà thân thể yêu kiều thượng liên tục không ngừng cao thấp làm ác bàn tay to, mị nhãn như tơ nhìn Vương Kiệt hờn dỗi nói hừ. Phá hư con, hiện tại chơi nữ nhân thuần thục như vậy, thành thật gọi tới, người cõng tiểu mụ ta, lại đạp hư bao nhiêu phụ nữ đàng hoàng. Khóe miệng nàng lộ ra dâm đãng cùng ghen mỉm cười, Vương Kiệt cười to một tiếng, bàn tay hoàn toàn bao trùm nàng toàn bộ âm hộ, đầu ngón tay chen ép tại háng qua lại nhúc nhích, âu yếm Lâm Chí Linh hạ thân mềm mại đầy đặn lỗ lồn môi âm hộ, tiếp tục kích thích nàng đã tăng vọt dục vọng. Lâm Chí Linh tại Vương Kiệt dưới người liên tục không ngừng thở gấp mông mập chân đẹp liên tục không ngừng dâm đãng vặn vẹo, phối hợp Vương Kiệt tình nhân vậy âu yếm. Tiểu Mụ, người đã ướt thành như vậy, người có thể thật tao. Vương Kiệt cười dâm đối với Lâm Chí Linh nói, dùng mặt tách ra Lâm Chí Linh rũ xuống ga giường thượng như mây mái tóc, Lâm Chí Linh không tự chủ được ngẩng lên cổ trắng, môi anh đào khẽ nhếch. Vương Kiệt mở ra miệng rộng, cuồng nhiệt hôn môi càng như dày đặc hạt mưa rừng ở nàng trắng nõn thon dài cổ trắng, tinh xảo xương quai xanh cùng nhục cảm thơm ngon bờ vai, đầu lưỡi kịch liệt chung quanh quét liếm, suốt quãng đường trượt, đi đến Lâm Chí Linh tai châu, hút mút lại liếm lấy nàng gợi cảm tiểu vành tai, lại đem thủy tai ngậm tại trong miệng hút lên. Chán ghét, ngươi như vậy háo sắc, ân, nhân gia, a, nhẹ chút, khẳng định ẩm ướt không được nha, ngứa chết, nha, phá hư con, ngươi thật làm. Lâm Chí Linh tao mị vô cùng làm nũng nói, lông mi thật dài chớp động, giữa hai hàng lông mày xuân ý rồi rào, nàng khó nhịn vặn vẹo đầy đặn hai chân. Nhỏ hẹp quần lót ren tại Vương Kiệt xâm phạm nơi riêng tư động tác hạ liên tục không ngừng rung động cuộn mình, đỏ tươi môi không ngừng phát ra nũng nịu rên rỉ, như người mẫu vậy thon dài tất chân đẹp cùng Vương Kiệt chân thô quấn quýt ma sát, nàng khí tức càng ngày càng nặng, rên rỉ càng ngày càng đãng, xì xì xì Vương Kiệt móc lấy nàng hạ thân tiếng nước càng ngày càng vang. Vương Kiệt bàn tay to chậm rãi rút ra Lâm Chí Linh quần lót ren, ngón tay thượng treo một đầu thật dài sền sệt dính dính chỉ bạc, ướt át lóng lánh, lập lờ dâm loạn quang mang. Đó là Lâm Chí Linh động tình mật lộ. Vương Kiệt đem ướt sũng ngón tay đặt ở trong miệng mút hút một chút, sau đó đem sền sệt dính dính ướt át ngón tay đưa đến trước mặt nàng, cười dâm thở dài nói tiểu mụ, ngươi nhìn đây là cái gì à? Hương vị thật sự là cùng mật giống nhau ngọt. Lâm Chí Linh nhìn kia lóng lánh dâm mỹ chất nhầy, phóng túng cười, đưa ra hồng phấn lưỡi thơm, liếm láp Vương Kiệt ngón tay, còn không ngừng biến hóa đầy đặn môi thơm ngậm lấy góc độ, giống như tại ăn cái gì như đường giống như mật mỹ vị này nọ giống như. Tùy theo nàng liếm lắc lư, trước ngực nàng to lớn vú to liên tục không ngừng lắc lư. Vương Kiệt cười đắc ý, thu tay về ngón tay cúi người xuống. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh kia đầy đặn bộ ngực tuyết trắng làn da nộn trượt như ngọc, tựa như mỡ đông dê ngọc hiện lên mê muội nhân hương thơm, xuyên qua màu hồng phấn ren áo ngực tinh xảo hoa văn có thể thấy được bên trong trắng mịn vú thì cùng với màu hồng phấn núm vú, kia mềm mại núm vú đã dâm đãng cứng lên, tựa như hai hạt tươi mới anh đào đem hơi mở ren áo ngực nhô lên hai cái dâm mỹ nhô ra. Nửa chắn nửa che, như hãm nhược hiện, mông lung cám dỗ trêu chọc người tiếng lòng. Vương Kiệt cách trong suốt ren áo ngực nắm thật chặt ở nàng kia giận tùng nhũ phong, nhu diện đoàn giống nhau không ngừng nắm chặt kia một đôi vô cùng kiên đĩnh đầy đặn vú lớn, đối với bầu vú đầy đặn bừa bãi giáp công, trắng mịn vú thịt như tươi mới sữa bò thỉnh thoảng theo khe hở ở giữa tràn ra, tăng thêm một chút mê người dâm mỹ, Vương Kiệt lòng bàn tay tại hào nhũ thượng sờ nhu, dùng ngón tay cách quần áo bóp nhẹ hai cái núm vú. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt âu yếm mỹ thái lộ vặn vẹo thân thể yêu kiều, Vương Kiệt đói khát khó nhịn cởi bỏ Lâm Chí Linh áo ngực nút áo, một trận phấn nộn mùi sữa xông vào mũi, hai luồng tròn trị cao ngất quả cầu thịt cơ hồ là tránh thoát trói buộc bắn nhảy ra, kiên đĩnh no đủ, tuyết trắng non mịn, tựa như giọt nước vậy tao nhã hình dạng, không có một tia ngoại khuếch trương cùng rủ xuống, nặng trịch mật đào mỹ nhũ là tùy theo bắn nhảy mà ra quán tính tạo nên một mảnh trói mắt tuyết trắng sóng thịt, kia hai hạt phấn nộn anh đào tô điểm tại nhàn nhạt quầng vú bên trên. Tùy theo sóng thịt không ngừng rung động. Thơm quá hương vị, tiểu mụ, người đôi này vú sữa thật sự là lại lớn lại đỉnh, ta chưa từng gặp qua so ngươi nhiều hấp dẫn vú lớn rồi. Vương Kiệt dâm đãng nói, đem mặt chôn đến Lâm Chí Linh hai cái to lớn vô cùng mỹ nhũ ở giữa, dùng sức hút thành thục mỹ phụ Lâm Chí Linh đặc hữu đặc hơn mùi sữa, môi không ngừng vuốt phẳng chân mềm làn da, hai tay cầm chặt vú dùng sức trong chiều ở giữa không được chen ép, năm ngón tay vuốt ve vân vê đi xuống liền giống như rơi vào nặng trịch viên thịt giống như. Mềm mại nhuyễn bắn vú thịt chớp mắt theo năm ngón tay khe hở ở giữa tràn ra, cảm nhận cặp vú đầy đặn cường đại cảm giác áp bách, cặp vú tạo nên một mảnh tuyết trắng chói mắt hương sóng. Vương Kiệt ngẩng đầu đột nhiên hút một cái, há mồm ngậm Lâm Chí Linh no đủ cặp vú cao ngất, cọ sát tế mổ, mút hút liếm cắn, đầu lưỡi bay nhanh tại trắng nhạt sắc quầng vú thượng đánh lên vòng vòng, phát ra dâm đãng cực kỳ tiếng bú liếm. Một bên khác tròn trịa tuyết ngấy, to lớn đỉnh phồng lên ngọc nhũ đã ở Vương Kiệt tỏa ra nóng rực khí tức, bàn tay to bên trong, trà sát chen bóp, biến hóa thành các loại mê người hình dạng. Vương Kiệt ngón tay ở giữa nhẹ nhàng kẹp chặt vú đỉnh viên kia anh đào, dùng sức dịch chuyển bóp, lôi kéo, tận tình châm ngòi xinh đẹp nữ thần Lâm Chí Linh dục vọng xuân tình. Lâm Chí Linh mẫn cảm đến cực điểm bộ ngực bị xâm phạm, hơi hơi hít lấy hoa đào mị nhãn, môi hồng khẽ nhếch, liên tục hừ nhẹ tế xuyễn. A, tiểu trứng thối, nhẹ chút. Vương Kiệt đầu lưỡi quấn lấy Lâm Chí Linh trắng nõn cặp vú đầy đặn vú một vòng nhẹ nhàng liếm hôn lấy, liếm đến màu hồng phấn núm vú chỗ, đột nhiên ngậm thật dài đứng thẳng núm vú một trận khẽ liếm, sau đó đại lực mãnh hút, hai tay nắm cao mất đầy đặn bộ ngực, nhẹ nhàng vuốt ve, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp chặt mặt khác một cái núm vú ôn nhu mà có kỹ xảo một trận trà sát, véo nhẹ, mười ngón tay thật sâu lâm vào Lâm Chí Linh vú, đại lượng thịt mềm theo khe hở ở giữa chui ra. A, nha, a. Bị Vương Kiệt lại sờ lại liếm sảng khoái vô cùng, Lâm Chí Linh phát ra một trận giọng nhẹ nhàng rên rỉ, cắn nhẹ mỏng nước đầy đặn môi trâu rên rỉ, trắng nõn tê đến tất chân chân ngọc quấn quýt kẹp chặt trên người con, nơi riêng tư dâm thủy mật ngọt phân bố trào ra. Vương Kiệt nóng rực ẩm ướt hôn đem Lâm Chí Linh phấn nộn đỏ hồng núm vú hút nhồi máu cương lên, một cỗ trong suốt phấn ngấy nước theo núm vú trung phân bố mà ra, Vương Kiệt tinh tế mút hút, phát giác một cỗ ngọt thanh chất lỏng thấm vào trong miệng. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, Lâm Chí Linh phấn nộn tuyết trắng hào nhũ ở giữa, cương lên núm vú không ngờ kinh bắt đầu hướng ra ngoài chảy ra màu trắng thoáng trong suốt sữa tươi. Tiểu mụ, người cư nhiên lại nhanh như vậy liền phân bố sữa tươi rồi. Vương Kiệt đầy mặt kinh ngạc. Lâm Chí Linh giọng nhẹ nhàng khẽ cười nói làm sao vậy? Không được sao, tham không tham. Vương Kiệt nhìn dưới người Lâm Chí Linh bộ ngực thượng mật ngọt tràn lan, thử dùng ngón tay tại vú ngọc thượng dính hạ vài giọt sữa đặc, đưa vào trong miệng tinh tế thưởng thức, ngọt lành mật hương, tuyệt không thể tả, Vương Kiệt cười to nói. Bảo bối của ta tiểu mụ, người thật đúng là tuyệt phẩm vưu vật, mới vừa bắt đầu động tình liền có thể phân bố sữa tươi, như đường giống như mật giống nhau, người chính là lão thiên phái đến tiện nghi của ta tiên nữ a. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt chọc cười cười, hai cái tay ngọc còn từ phía dưới đem nguyên bản liền kiên đĩnh viên thịt hướng lên lấy thác, bày ra gương mặt phong tao yêu mị bộ dạng, phấn nộn mỹ nhũ dâm loạn lắc lư tiểu kiệt, người thích không? Nghĩ không nghĩ uống tiểu mụ nãi? Có thể giống như trước giống nhau lại có thể hưởng dụng loại này dâm mỹ hương diễm chuyện vui, Vương Kiệt vùi đầu đến vú lớn ở giữa, mồm to mút hút khởi Lâm Chí Linh sữa tươi đến, duỗi tay nắm chặt cặp kia lay động hào nhũ, trắng mút sóng sữa liên tục không ngừng theo Vương Kiệt khe hở trung bài trừ. Vương Kiệt cảm thấy Lâm Chí Linh vú thịt vừa nóng một chút, bởi vì bên trong tràn đầy ấm áp ngọt ngấy sữa tươi. Lâm Chí Linh hào nhũ run run dày dày, sóng ngực nhộn nhạo, tùy theo vú thịt bị Vương Kiệt vuốt ve vân vê, bị Vương Kiệt bóp vú thịt đãng động, cặp vú lại lần nữa phân bố ngọt ngấy sữa tươi. Vương Kiệt ngậm một viên vú ngọc, từng ngụm đói khát mút hút thơm ngọt dịch sữa, hút đầy mặt trong suốt sữa trắng, thanh ngọt lành mật, cả người đều thấm vào tại một mảnh nhũ mỡ ngọt lành bên trong. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt hút mị nhãn như tơ, thở gấp liên tục tình dục càng thêm tràn đầy, bắp chân ở giữa lại lần nữa chảy ra hoa sữa mật dịch, ngứa ngáy khó nhịn, không khỏi thở gấp nói con trai ngoan. Người hút tiểu mụ rất muốn, đừng chỉ cố hút sữa rồi, mau đến làm nhân ra a. Vương Kiệt ngửa mặt lên, chưa thỏa mãn duỗi lưỡi liếm miệng một cái giác thượng trắng bóng sữa đặc, Vương Kiệt cười dâm đảng nói. Tiểu mụ thật là tao, con hiện tại liền đến làm ngươi. Vương Kiệt lưu luyến rời đi Lâm Chí Linh sữa tươi trắng mịn hào nhũ, cúi người tại nàng bằng phẳng bụng, một đường ôn nhu nhiệt liệt cuồng hôn khởi nàng thịt mềm, theo ngực đến bụng, hôn đến phì nộn ngạo nghễ vành lên cặp mông cùng trong quần, môi cùng đầu lưỡi hôn liếm mỗi một tấc non mịn như mỡ đông làn da, thâm tình tha thiết hôn nồng nhiệt làm Lâm Chí Linh phát ra làm người ta mất hồn nũng nịu rên rỉ tiếng. Vương Kiệt bàn tay to đói khát âu yếm kia phấn ngấy phong phú mông đẹp, một bên đem co giãn mười chân cặp mông giống viên thịt giống nhau vuốt ve vân vê. Một bên khí đem chính mình khuôn mặt dựa vào thượng Lâm Chí Linh háng kẹp chặt nơi diêm tư, đầu lưỡi dâm loạn đưa ra đến tại Lâm Chí Linh chân đẹp, vòng eo cùng mông thịt ở trên loạn liếm cuồng hôn, tham lam thưởng thức Lâm Chí Linh thuộc diễm mỹ nộn mị thịt, liếm mẫn cảm Lâm Chí Linh a. A, ân. Dâm đãng nũng nịu rên rỉ, mông bự cuồng xoay, lắc lư lay động. Vương Kiệt đầu lưỡi liếm thịt mềm, nước miếng chảy ròng, dính dính dính tại Lâm Chí Linh hạ thân phía trên, biến thành phía trên tràn đầy trong suốt trắng mịn nước miếng. Vương Kiệt trước mắt mãn tất cả đều là trắng hồng mị thịt, Vương Kiệt nhẹ nhàng tách ra Lâm Chí Linh gắt gao khép lại đầy đặn đùi, chỉ thấy đào nguyên chỗ sớm một mảnh ẩm ướt ngấy, nồng đậm dưới lông mu mỏng manh quần lót ren dán thật chặt tại no đủ âm hộ, buộc vòng quanh một cái màu mỡ nhiều chất lỏng bào ngư huyệt dâm, xuyên qua ren vài dệt, có thể nhìn thấy hai miếng mê người môi âm hộ như trẻ con miệng nhỏ vậy hơi hơi đóng mở, nhanh đến khe thịt liên tục không ngừng chảy ra ngọt ngào mật ngọt, tại dưới ánh đèn hiện lên dâm loạn đến cực điểm ẩm ướt trượt sáng bóng. Dục hỏa đốt người Vương Kiệt dùng sức tách ra Lâm Chí Linh hai đầu đẫy đà thịt băng đại chân dài hướng hai bên một phần, thở hổn hển trực tiếp đem ngâm đầy dâm thủy dâm dịch quần lót ren hướng đến bên cạnh dùng sức nhất bát. A, Lâm Chí Linh dâm đãng nũng nịu rên rỉ một tiếng, hương diễm đào nguyên nơi riêng tư tính khí liền hoàn toàn lộ ra ở tại Vương Kiệt trước mắt. Lâm Chí Linh hai chân trung gian là một cái phình phình tiểu man đầu trạng, trung gian là như thiếu nữ vậy màu hồng phấn, môi mật giống như nhồi máu đóa hoa giống nhau mỹ lệ. Hơi tiên diễm màu hồng đã bị ướt át bao trùm, tỉ mỉ tô bổ quá lông mu kéo dài tới phấn nộn tam giác khu vực, chỗ đó màu hồng phấn một mảnh, hai khối bí khởi sò ngọc chung một đạo hồng nộn tiểu phùng khích hơi hơi khép mở, đầy đạn dài rộng đại môi âm hộ ở giữa, không ngừng phun ngọt lành mật ngọt, nhanh đến no đủ miệng huyệt cùng rất thưa thất lông mu thượng treo đầy trong suốt lóng lánh dâm dịch. Tỏa ra tình dục cám dỗ hương vị. Chương 1719 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 2. Này từng là Vương Kiệt đi tới nơi này cái trên thế giới sở thiết yếu trải qua môn hộ, nhưng bây giờ lại kiều diễm như tích hoa tươi vậy hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Vương Kiệt kích động đẩy ra ren trong suốt quần lót hạ bộ bộ vị, nhìn đến Lâm Chí Linh sớm ngập nước lỗ lồn, càng làm cho Vương Kiệt huyết mạch phun trào. Vương Kiệt nhịn không được đói khát liếm môi một cái, Vương Kiệt không có ngựa thượng liền tiếp cận cuồng liếm. Vương Kiệt vươn tay đem Lâm Chí Linh lớn nhỏ môi mật toàn bộ đẩy ra tinh tế nhìn. Sẽ đem toàn bộ lỗ lồn đẩy ra quan sát bên trong bị nhảy ra tầng tầng màu hồng phấn thịt mềm, chân tướng là kiểu diễm ướt át đóa hoa. Tiểu mụ, người nơi này vẫn như trước đây hương a, một điểm mùi tanh tưởi khí cũng chưa. Vương Kiệt nhịn không được thở dài nói. Phá hư con, thiếu, bớt lắm mồm, được tiện nghi còn khoe mã. A, Vương Kiệt này nhẹ nhàng trêu đùa làm Lâm Chí Linh cảm thấy một trận mãnh liệt khoái cảm tràn ngập toàn thân, nhịn không được nhẹ giọng nũng nịu rên rỉ. Phấn nộn lỗ lồn nổi bức tường thế nhưng từng đợt có tiết tấu còn lại nhúc nhích, môi mật cũng lúc đóng lúc mở chảy ra thơm ngọt ngon miệng mật dịch. Vương Kiệt nhịn không được vùi đầu vào Lâm Chí Linh thánh địa nơi riêng tư, xóa tung lông mu liêu xúc Vương Kiệt khuôn mặt, Vương Kiệt thật sâu hút thành thục gợi cảm Lâm Chí Linh bộ phận sinh dục đặc hiếu, say lòng người mùi thơm cơ thể, đem toàn bộ gương mặt tuấn tú dính sát gần nàng mùi thơm mê người nơi riêng tư, dùng môi lưỡi liếm ướt nàng nồng đậm lông mu, hôn lấy hơi gồ lên vùng mu, hôn liếm đầy đặn nhãn mịn đại môi mật, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lấy Lâm Chí Linh đại môi mật, tiểu môi mật, sau đó đem khắp môi mật ngậm tại trong miệng tinh tế liếm lấy. Từ trên xuống dưới không ngừng cạo cả Lâm Chí Linh thon dài hồng nộn lỗ thịt, liền trong lỗ đái đều liếm láp đến, cũng òm ọp òm ọp. Từng ngụm nuốt Lâm Chí Linh nước tràn thành lũ mật dịch. A, a, a, ân, ân, tiểu Kiệt ngươi, a. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt liếm như si như say. Đôi mắt tràn đầy quyến rũ xuân tình, một trận hơn một trận khoái cảm, làm nàng hô thiếu hút nhiều, hai đầu tách ra thịt băng đại chân dài đói khát ma sát vặn vẹo, tùy theo Vương Kiệt càng lúc càng tăng nhanh cạo cả cùng liếm láp, ánh mắt của nàng cũng càng ngày càng mê ly, bắt đầu miệng mở rộng hô hấp dồn dập, xuân tâm nhộn nhạo cùng u oán biểu cảm hỗn hợp tại cùng một chỗ càng lộ ra rung động lòng người, tròn trịa đẫy đà mật đào mông hơi hơi loạn xoay, cổ hướng tuyết trắng đầy đạn hào nhũ đỉnh được nhô thật cao. Hỗn loạn nhộn nhạo, Vương Kiệt một bên mở ra năm ngón tay hết sức bọc lấy Lâm Chí Linh kia màu mỡ bờ mông, ngón tay theo dùng sức quá mạnh thật sâu rơi vào mông thịt bên trong, tận tình chiêu đùa chà đạp, một bên đầu lưỡi chuyển đi khiêu khích Lâm Chí Linh ngọt ngào hòn le, vốn là vẫn là một chút xíu hòn le, tại Vương Kiệt không ngừng liếm láp, chiêu chọc phía dưới, càng thêm tăng lên, cơ hồ toàn bộ lạp đều đột hiển đi ra. Vương Kiệt một bên nhẹ nhàng gặm nhấm chân châu đài hoa đỉnh, một bên dùng ngón tay trỏ đi quất cắm Lâm Chí Linh lỗ lồn. Đem viên kia hoàn toàn cương lên hòn le ngậm tại trong miệng không được liếm láp, hút mút. A, a, hô, tiểu Kiệt, ngươi, ngươi, giết chết tiểu mụ, a, a, nha. Lâm Chí Linh phát ra từng đợt càng ngày càng cao ngang dâm đãng kêu la tiếng rên rỉ, phảng phất là cổ vũ giống như, như linh xà vậy dâm đãng vặn vẹo tươi tốt thân hình, màu mỡ tất chân cặp mông đung đưa trái phải, lên xuống nhấp nhô, xoay tròn ra một đám khoa trương mà dâm mỹ hình cung. Kia gợi cảm tất chân đẹp cũng dâm đãng nhúc nhích, Vương Kiệt càng thêm ra sức liếm láp, đào khoét Lâm Chí Linh lỗ lồn, một bên đại lực liếm, một bên bỏ thêm một ngón tay nhét vào Lâm Chí Linh ẩm ướt ngấy lỗ lồn. Đại lực đào khoét lên. A, a, a. Ngươi, ngươi hoại tử, a, a. Tiểu mụ, a, nhân gia. Lâm Chí Linh lỗ lồn vẩy ra bắn ra bốn phía tương dịch mật ngọt không ngừng phun ra đến ga giường phía trên, toàn bộ gian phòng tùy theo nàng ngọt ngào dâm đãng kêu la bắt đầu tràn đầy từng đợt dâm đãng tính dục vị. Vương Kiệt siêng năng nâng Lâm Chí Linh trắng nõn trơn bóng, màu mỡ mông mập, đầu lưỡi cố hết khả năng trưởng dùng sức giò vào Lâm Chí Linh âm đạo, hút ngút hôn liếm nàng nhẵn mịn, mềm mại âm đạo bức tường, nội bức tường ký trơn mềm lại có chứa nhăn nheo, theo lỗ lồn chỗ sâu từng cổ dâm dịch đã giống dòng suối róc rách mà ra. A, a, không, a, Tiểu Kiệt, a, như vậy, a, ngoan bảo bảo, a, thích, khoái chết tiểu mụ, a. Lâm Chí Linh nói năng lộn xộn nũng nịu rên rỉ, bị Vương Kiệt hôn liếm lấy ngứa nhập đáy lòng, từng trận khoái cảm như điện lưu vậy không ngừng tập kích đến, dâm dãng liên tục không ngừng vặn vẹo đầy đặn tuyết trắng yêu kiều mỹ thân thể, toàn thân giống như điện giật rung động, mồ hôi đầm đìa, hồn hền thở gấp, chính mình dùng hai tay nắm đầy đặn tiêm đỉnh, tuyết trắng cao ngất cặp vú liên tục không ngừng chen ép xoa bóp, dùng sức hướng lên đỉnh đưa màu mỡ mông mập, để Vương Kiệt đầu lưỡi có thể càng thâm nhập dò vào lỗ lồn của nàng hành lang hôn liếm lỗ lồn của nàng. Hành lang, khóa hút nàng chân châu đài hoa, nàng phát ra vui sướng yêu kiều nũng nịu tiếng thở gấp nhỏ tiếng rên rỉ, cong lên đẫy đà tuyết trắng tất chân đùi, đem tròn trịa đẫy đà mật đào mông nâng được rất cao, để Vương Kiệt càng hoàn toàn hôn bú liếm hút lỗ lồn của nàng miệng cùng âm đạo bức tường. Vương Kiệt thuần thục kỹ thuật dùng lưỡi đem nàng âm đạo trong ngoài biến thành nhẵn mịn, dinh dính, biến thành Vương Kiệt đầy mặt, Vương Kiệt miệng đầy đều là dâm dịch mật dịch. Vương Kiệt không tự chủ được liếc lên Lâm Chí Linh bởi vì kịch liệt khoái cảm mà không ở co lại hoa cúc phía trên, kia từng cổ dâm dịch hiện đầy nàng tuyết trắng phấn nộn khe mông, tại tròn xoe màu mỡ mông lớn làm nổi bật phía dưới, kia khéo léo, đỏ tươi sắc hậu môn như nụ hoa chớm nở hồng nhạt sắc nụ hoa cúc, làm người ta lòng say, đây là Lâm Chí Linh xinh đẹp gợi cảm lỗ đít, Vương Kiệt biết thục nữ lỗ đít chơi lên đặc biệt hăng hái, Vương Kiệt hôm nay cũng không sẽ bỏ qua Lâm Chí Linh này tao diễm lãng phụ tuyệt mỹ hậu môn. Vương Kiệt theo Lâm Chí Linh ẩm ướt ngấy lỗ lồn một đường hướng xuống liếm, dọc theo phấn nộn rãnh mông vùng mẫn cảm liếm đến hoa cúc chỗ, đầu lưỡi nhẹ nhàng châm lấy hoa cúc. A, trứng thối. Ngươi. Lâm Chí Linh mẫn cảm giọng nhẹ nhàng kêu lên, thân thể run rẩy một chút, hạ thân một trận thịt nhanh. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh này phấn nộn xinh đẹp hoa cúc, liều mạng tách ra nàng thịt băm đùi, dùng tay đem hai miếng nhục cảm tràn đầy bờ mông hướng ra phía ngoài tách ra. Dùng này phấn ngấy cặp mông kẹp chặt chính mình gò má, miệng rộng chặn lại Lâm Chí Linh hoa cúc miệng huyệt phía trên, một trận cuồng liếm, giống dã thu ác như vậy liếm lên. Ân. Lâm Chí Linh kêu đau một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhắm chặt hai mắt, đầy mặt xuân tình bừng bừng phấn chấn mị thái, mẫn cảm vô cùng lỗ đít bị Vương Kiệt liếm, thân thể kịch liệt rung động, cực phẩm mỹ huyệt tiết ra đại lượng dính trượt dâm dịch, đầy đặn ngọc thể hơi hơi phát run, không khỏi tuyết phía sau cổ ngưỡng, bất chi bất giác cặp mông theo lấy vặn vẹo. Nàng lay động nộn eo, dùng tròn xoe mông lớn ma sát Vương Kiệt mũi cùng miệng, mặc lấy mê người màu da tất chân chân đẹp kích động không an phận vặn vẹo. Huyệt dâm cùng hoa cúc bởi vì bắp đùi nhanh kẹp, ma sát kích thích, bị Vương Kiệt liếm xuân thủy mật hoa như thủy triều phun vậy chung quanh lùi lưu, toàn bộ hạ thân một mảnh hỗn độn, đánh Vương Kiệt khuôn mặt tất cả đều là ẩm ướt đát đát mật ngọt dâm thủy. Ngay tại dục hỏa đốt biến Lâm Chí Linh toàn thân từng cái xó xỉnh, xuân tình khó nhịn thời điểm, Vương Kiệt thuận theo hoa cúc hướng lên mãnh liếm. Liếm qua lỗ lồn một bên đầy đặn đại môi âm hộ, đột nhiên dùng sức cắn Lâm Chí Linh cương lên mềm mại hòn le, đột nhiên bất ngờ đau đớn cùng khoái cảm, làm Lâm Chí Linh ra một trận âm thanh bị bóp nghẹt cao vút nũng nịu rên rỉ âm thanh, nàng cả người kịch liệt run rẩy, kêu to. A, a, phá hư con, phải chết ngươi, xanh nhạt hai tay về phía sau gắt gao đặt tại Vương Kiệt cái gáy phía trên, đem Vương Kiệt khuôn mặt dùng sức chiều xuân thủy mật hoa tràn ra huyệt dâm thượng nhấn tới. Vương Kiệt vẫn đang không bỏ qua. Kinh nghiệm phong phú Vương Kiệt biết trước mắt gợi cảm vưu vật Lâm Chí Linh đến thời điểm mấu chốt. Vương Kiệt kích động liếm, như muốn cắn nước tựa như, đột nhiên đại lực khẽ cắn, ngay tại Lâm Chí Linh đau đớn không kịp phát ra thét chói tai cái kia trong nháy mắt, răng nanh bay nhanh đem viên kia hòn le toàn bộ gặm nhấm một lần. A, a, a, không, không muốn, muốn liếm, liếm, tiểu mụ, thụ, chịu không nổi, a, a, a. Lâm Chí Linh cũng không nhịn được nữa, phát ra cao vút dâm đãng kêu la, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, âm tinh tại điên cuồng tiếng kêu chung nhất thiết như trụ, một cỗ ẩm ướt ngấy sền sệt dính dính dâm thủy mật ngọt đột nhiên theo kia phấn nộn no đủ lỗ thịt bên trong phun ra ngoài, phun tại Vương Kiệt khuôn mặt. Phòng ngủ Lâm Chí Linh đang nằm tại giường lớn phía trên, thở dốc phì phò, lười biếng nửa híp mị nhãn, giống sụi lơ gì ra bình thường nằm tại trên giường, chân trụi thân trên óng ánh trơn bóng, tuyết trắng cao mất mật đào hào nhũ kịch liệt phập phồng. Thân thể còn tại bởi vì lúc trước cao trào mà tự run rẩy, chỉ mặc một đầu nhỏ hẹp vô cùng màu hồng phấn quần lót ren khóa lại no đủ nâng lên nơi riêng tư phía trên, đã hoàn toàn ướt đẫm, rịn ra mảng lớn dâm mỹ vệt nước, đẫy đà tuyết trắng chân đẹp thượng bọc lấy màu da trong suốt tất chân. Cặp kia màu trắng sữa dày cao gót còn treo tại chân đẹp phía trên. Thích hà, bảo bối tiểu mụ. Vương Kiệt đắc ý nói, cúi đầu nhìn Lâm Chí Linh gợi cảm thân thể, dùng sức xoa bóp cặp kia đầy đặn vú lớn, đè xuống càng thêm thâm thúy gợi cảm khe ngực, thỏa thích hưởng thụ nàng thạch hoa quả vậy giàu có co giãn tuyệt hảo nhục cảm. Vương Kiệt lè lưỡi liếm ăn chính mình bờ môi dâm dịch, không khỏi thở dài nói quá mắc cỡ. Tiểu mụ, người phía dưới dâm thủy thật là đẹp vị. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh thành thục quyến rũ thân thể toàn bộ nén tại dưới người, cười dâm nhìn dưới người Lâm Chí Linh kia thục diễm tuyết trắng đầy đặn thân thể, tuyết trắng trong suốt làn da mùi thịt bốn phía, nàng ren áo ngực đã bị Vương Kiệt xé xuống ném vào đầu giường, cao mất tuyết trắng hào nhũ sôi nổi run run tại Vương Kiệt trước mắt, đỏ thẫm sắc gợi cảm quầng vú thập phần to lớn, ở giữa lạp nhỏ như đậu núm vú đỏ tươi được đứng thẳng tại kia đỏ tươi quầng vú phía trên. Lâm Chí Linh màu hồng phấn ren nội bộ bị Vương Kiệt kéo ra, hai chân ở giữa hoa viên nơi riêng tư hai miếng đầy đặn thịt phụ ở giữa lỗ lồn miệng đã rõ ràng mở ra, lấy ra mang theo nhẵn mịn ướt đẫm dục thủy phấn nộn âm đạo cửa vào, một ít đám tỉ mỉ thu bổ qua đổ tam giác lông mờ u kéo dài tới phấn nộn tam giác khu vực, chỗ đó màu hồng phấn một mảnh, hai khối bí khởi sò ngọc chung một đạo hồng nộn tiểu phùng khít hơi hơi khép mở, không ngừng phun ngọt lành mật ngọt, nhanh đến no đủ miệng huyệt cùng rất thưa thất lông mờ u thượng treo đầy trong suốt lóng lánh dâm dịch. Tỏa ra tình dục cám dỗ hương vị phá hư con, tiểu mụ muốn đau thật thương thật. Còn không tới sao? Muốn cho nhân ra đợi bao lâu? Lâm Chí Linh yêu mị vô cùng cắn nhẹ môi hồng, phóng túng cười, lười biếng nằm tại trên giường tùy ý Vương Kiệt ấn, một bộ nhậm quân thường thức tao mị bộ dáng, âm thanh từ tính mà gợi cảm, giống như tình nhân ở giữa nói thầm lời nói nhỏ nhẹ, ký ôn nhu có thể làm người ta say mê, khiêu khích tình dục. Vương Kiệt nhìn thấy như thế dâm đãng làm tức giận cảnh đẹp, dục hỏa đốt người Vương Kiệt không thể kìm được, dán vào nàng óng ánh tai châu. Ôn nhu khẽ hôn nói ta hiện tại liền đến đau thật thương thật địch ngươi, bảo bối tiểu mụ. Vương Kiệt hạ thân cự bổng kịch liệt nhảy lên, của một khẩn cấp không chờ được bộ dáng, đã hoàn toàn không kịp đợi, thở hổn hển đem Lâm Chí Linh ngâm đầy dâm thủy dâm dịch quần lót ren hướng đến bên cạnh dùng sức nhất bát, đem hai cây dính đầy mật dịch ngón tay nhẹ đặt ở Lâm Chí Linh no đủ môi dưới qua lại ma sát một trận, làm cho Lâm Chí Linh lại là một trận tao mị nũng nịu rên rỉ, theo sau sẽ đem hai đầu đẫy đà thịt băm đại chân dài hướng hai bên một phần. Giờ cao mình đã tăng vọt cứng rắn đến thấy đau thô to con cặc. Nhắm ngay Lâm Chí Linh làm Vương Kiệt chăm ngoạn vô ghét phấn ngấy lỗ thịt, Vương Kiệt cự căn kề sát nàng phấn nộn đóa hoa. Mỹ nhân tiểu mụ, ta đến rồi. Vương Kiệt đỡ lấy Lâm Chí Linh đẫy đà nhục cảm tất chân đại chân dài đặt tại chính mình hai vai, tựa như một bức hoàn mỹ pháo cái, tiếp lấy Vương Kiệt đem sớm đột nhiên mà đứng to lớn con cặc rán tại mép thịt phía trên, tại miếng thịt lên xuống ma sát đùa giỡn hai cái, dùng hết toàn lực thúc một cái mông. Chớp mắt đại con cặc mượn trơn trượt dâm thủy đẩy ra hai miếng mềm mại môi mật, thô to con cặc tràn đầy kéo mở Lâm Chí Linh kiều diễm mật động, tùy theo một tiếng động lòng người đến cực điểm yêu kiều uyển rên rỉ. Phát ra xí nhất thanh muộn hưởng. A, a, một nam một nữ truyền đến hai cái rên rỉ, Lâm Chí Linh thoải mái phát ra một tiếng mất hồn nhiếp phách dâm đãng kêu la, Vương Kiệt kia to lớn con cặc đột nhiên nhất cạo nàng lỗ thịt thượng bộ điểm G, đỉnh nàng thân thể yêu kiều run run, xuân thủy mật hoa tràn lan. Vẽ đỏ tươi sơn móng tay tay ngọc đỡ tại Vương Kiệt mông, nàng khẩn cấp không chờ được ưỡn eo nâng mông nghênh tiếp trên người con đại con cặc, lỗ lồn đói khát bị con đại con cặc tràn đầy, kín kẽ chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ, thẳng đội lên nàng lỗ lồn chỗ sâu nhất hoa tâm miệng tử cung. Dâm loạn dâm thủy nước bốn phía, vẩy ra tại Vương Kiệt nhóm mẹ con hai người quấn quýt bắp đùi bộ. Lâm Chí Linh hoa hồng đỏ sắc cánh hoa thật to tách ra, nguyên bản không thể cắm đi vào bán ngón tay lỗ lồn cửa vào. Lúc này lại cứng rắn bị Vương Kiệt to dài giữ tợn màu tím đen đại con cặc trực tiếp xuyên quan, kia miệng âm hộ phụ cận thịt mềm đều bị vội vã chống được cực hạt, mật ngọt dâm thủy theo Vương Kiệt nhóm hai người tính khí ở giữa tràn ra. A, tiểu mộ ngươi, phía dưới tốt cắn người, mỗi lần đều khoái chết ta. Vương Kiệt hưng phấn chấn động hạ thân, cảm thấy chính mình thô to đại con cặc cùng thật lớn quy đầu hoàn toàn bị dưới người Lâm Chí Linh ấm áp ẩm ướt lỗ thịt sở bao dung, Vương Kiệt ra đầu tê dần, mãnh liệt khoái cảm thẳng hướng đầu óc. Chỉ cảm thấy đại con cặc lập tức tiến vào một cái ấm áp chỗ, dương vật bị lỗ lồn hành lang tường thịt gắt gao bọc lấy, dường như bị bát chân bạch tuộc bó chặt tựa như, ngày ngắn dương vật giống như bị bạch tuộc giác hút hấp dẫn ở mà từ hướng ngoại nội hút mút động tác. Dường như muốn đem tinh dịch liền tủy não đều muốn bị nàng hút một cái cạn sạch tựa như. Biết rõ loại tình huống này Vương Kiệt vội vàng răng cắn môi dưới khống chế được xuất tinh dục vọng, Lâm Chí Linh tường thịt mật đạo vốn cùng tầm thường nữ tử khác nhau rất lớn, chẳng những càng đầy đặn kẹp chặt chặt hơn. Quan trọng nhất chính là kia tường thịt tầng tầng lớp lớp, Càng hướng bên trong tầng số càng nhiều càng mật, ám toán hành mang tới khoái cảm cũng hiện lên dãy số nhân nhân. Vương Kiệt thật vất vả cố nhịn thiết ý ngay ngắn cắm đi vào, còn không có động liền thích khó có thể tự giữ, thiếu chút nữa liền bắn ra. Cảm giác như vậy tuy rằng Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh trước kia thường xuyên trải qua, có thể Vương Kiệt vẫn là hết sức kích động. Vương Kiệt biết Vương Kiệt Lâm Chí Linh không chỉ có vóc người nóng bỏng, xinh đẹp tuyệt luân, hạ thân càng là có tao mị chặt khít ngọc động hàm xuân danh khí tiểu huyệt, này ngọc động huyệt như vậy ẩm ướt trượt, nóng cháy, hơn nữa tràn ngập nhăn nheo, mềm mại dâm thì tầng tầng lớp lớp áp bách Vương Kiệt đại quy đầu, không chỉ có hẹp hòi mềm mại, hơn nữa dâm thủy dị thường dư thừa, không ngừng tiết ra sền sệt dính dính nước bôi trơn, phối hợp bên trong từng tầng một bó chặt đại con cạc thịt mềm. To lớn quy đầu liền hoàn toàn bị một mảnh lửa nóng ẩm ướt đại dương mênh mông sở bao vây. Tiểu trứng thối a, nha, thật lớn, lại đội lên tiểu mụ mặt trong cùng. A, nhẹ chút. Lâm Chí Linh phát ra thở gấp tiếng rên rỉ, chỉ thấy nàng trắng hồng tay ngọc xinh đẹp mềm mại vô lực ôm lên Vương Kiệt cổ, mặt phấn đỏ ửng, tinh mâu giống như đóng phi đóng, đôi môi không ngừng run rẩy. Vương Kiệt sảng khoái vô cùng rên rỉ một tiếng, thở một hơi thật dài chậm rãi, rút ra tráng kiện ngạo nghễ vểnh lên đại con cặc, chỉ chừa to lớn quy đầu tại Lâm Chí Linh kiều nhuận chặt khít lỗ lồn hành lang bên trong. Hít sâu một hơi, sau đó phần éo dùng sức, lại thâm sâu sâu ép xuống, xì. Một tiếng nhất cắm đến tận cùng, to lớn vô cùng quy đầu thẳng tắp đứng vững Lâm Chí Linh này cực phẩm danh khí mỹ huyệt chỗ sâu nhất miệng tử cung mật thịt, sau đó một chút lay động. A, nha, a, a, a. Tùy theo Vương Kiệt khổng lồ con cặc máy đóng cọc bình thường bắt đầu quất cắm Lâm Chí Linh lỗ lồn, dâm đãng động lòng người tiếng rên rỉ đang bẫy phòng vang lên, Lâm Chí Linh xinh đẹp tuyết trắng ngọc thể lửa nóng nhúc nhích. Màu da tất chân bao bọc phong ngấy non mềm đùi kìm lòng không được gắt gao vòng tại Vương Kiệt lưng, trơn bóng phỉ nộn mông trắng bắt đầu ở Vương Kiệt đỉnh đưa xuống phối hợp. A, tiểu mụ ngươi bên trong, thật chặt, nóng quá. A, quá thích. Vương Kiệt phong tình địch dưới người nữ thần Lâm Chí Linh, mỗi một lần tiến vào đều phải đem chính mình dài đến 22cm, thô như lư tiên đại con cặc hoàn toàn đâm vào Lâm Chí Linh màu mỡ lỗ thịt, mẫn cảm quy đầu thổi qua nữ thần điểm gờ thẳng đến tử cung bức tường. Đại con cặc mỗi một tấc làn da đều bị một mảnh trơn trượt ẩm ướt lửa nóng nộn thịt bao vây, kẹp chặt, ngay ngắn đại con cặc thân gậy đều cảm nhận được kia từng đợt bị này yêu mị vô cùng danh khí mỹ huyệt bộ tù, hút mút khoái cảm, chỉ để lại một túi to lớn mập mãn âm nang bao lấy hai hạt phình phình hòn giái còn treo ở. Lỗ thịt đỏ tươi phấn nộn bên ngoài động khẩu, thân gậy tại lỗ lồn bạo trương, run rẩy, âm nang cùng hòn giái thì tại bên ngoài treo, vang vọng lấy. Nha, ô, ta địt, tiểu mụ. Địt chết ngươi, a, ta địt chết ngươi, giết chết ngươi, thật thích a. Vương Kiệt lại lần nữa được đến Lâm Chí Linh, hưng phấn đều nhanh muốn chảy nước mắt. Vương Kiệt một tay ôm Lâm Chí Linh đẩy đà vòng eo, Vương Kiệt một tay ôm lấy Lâm Chí Linh sáng loáng màu mỡ mông mập, đẩy mạnh chính mình đem đại con cặc nhất cắm vào cắm đến tận cùng lực đảo, cũng là theo mỗi một lần cắm vào đại con cặc mỗi một tấc làn da bị âm đạo ấm ướt nộn thịt bao bọc hút mút chen ép sở hưởng thụ đến thống khoái trình độ cực cao cảm giác mà không chống cự nổi theo tâm lý. Theo cổ họng, phát ra như lâm tiên cảnh, như dục thăng thiên vậy liều chết cực nhạc run rẩy khoái cảm. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh trắng nõn trơn mềm thịt băm chân đẹp gắt gao khép lại đặt ở trước ngực nàng, thân thể như thẳng băng lò so vậy thay đổi rất nhanh quất mạnh địt Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh lỗ lồn chỗ tất chân sớm bị xé nát, Vương Kiệt thô to con cặc hung mãnh tại Lâm Chí Linh hạ thể nơi riêng tư nóng ẩm lỗ lồn nhanh chóng ra vào, trong lỗ lồn ướt đẫm một mảng lớn, môi âm hộ hồng nộn nộn hoàn toàn rộng mở, bị địt lật tiến nhảy ra. Đại lượng dâm thủy thấm ướt hai người bộ phận sinh dục xung quanh bộ lông. Ma sát ra bọt màu trắng cùng dâm đãng âm thanh. Chương 1720 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 3. Phòng ngủ bên trong, Vương Kiệt nhóm hai người cọ sát kề sát hạ thân truyền đến ỏm ọp đại con cặc địt lỗ lồn xuân thủy mật hoa dâm đãng âm thanh cùng 333. Hòn giái đập Lâm Chí Linh hạ thân trong quần thịt mềm âm thanh. Nhất thời phòng ngủ giường lớn thượng dâm thủy sữa chất lỏng vẩy ra. Phóng túng tiếng nổi lên bốn phía. A, ân, a, a, bảo bối, tiểu kiệt, ngươi, thật lớn, địt, địt tiểu mụ, thật thoải mái, thật là thoải mái, thật khoái hoạt. Tiểu mụ, chỉ muốn, cho ngươi địt, địt chết ta, a, địt chết ta. Vương Kiệt nhìn Lâm Chí Linh đầy đặn thân hình cao thấp chấn động, tuyết trắng vú to qua lại kích động, nhộn nhạo tầng tầng dâm đãng sóng sữa, dày môi thơm dâm đãng kêu la liên tục. Gấp rút thở gấp rên rỉ, nũng nịu uyển chuyển. Lâm Chí Linh động tình ôm chặt Vương Kiệt bả vai, hai tay cào loạn Vương Kiệt kiện mỹ lồng ngực, màu mỡ cặp mông hướng lên nhếch lên cao, dùng sức về phía trước đỉnh đưa thân thể, gợi cảm thịt băm chân đẹp gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt to lớn vòng eo, danh khí lỗ lồn nỗi bức tường bộ tốt Vương Kiệt bị dâm thủy sữa chất lỏng biến thành vỡ ướt lại trắng mịn đại con cặc. Vương Kiệt nhóm lưỡng đầu lưỡi va chạm, dây dưa. Vương Kiệt dùng sức ôm khởi Lâm Chí Linh, Lâm Chí Linh dùng nàng kia đẩy đà song trưởng ôm Vương Kiệt cổ đầu đầy tóc dài tùy theo Vương Kiệt đại con cặc xung kích ở sau ót tung bay. Lâm Chí Linh đầy mặt đà hồng, hổn hển thở gấp. A, nha, a. Tiểu mụ nghĩ từ trước đến nay Tiểu Kiệt đại con cặc. Ân ái, a, a, thật thoải mái, thật thoải mái, nha. Ân, a, thật khoái hoạt, thật là thoải mái, ân, thật nhỏ Kiệt. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt đại con cặc chọc vào thần hồn điên đảo, tình dục tăng vọt, Vương Kiệt cự căn nhiều lần cắm thẳng vào đến nàng ngọc động huyệt chỗ sâu. Vương Kiệt bụng dưới không ngừng va chạm Lâm Chí Linh tuyết trắng phấn nộn trong quần, lỗ lồn như muốn bị đại con cặc xanh bạo giống nhau, miệng huyệt đỏ tươi môi mật bị Vương Kiệt dị thường tráng kiện đại con cặc cứng rắn chia làm hai nửa, đại quy đầu ô mạo cạo mài lấy chính mình âm bức tường thịt mềm. Vương Kiệt địt được Lâm Chí Linh âm nhục không được lõm xuống nhảy ra, mang ra khỏi từng tầng một mỹ diệu chất lỏng, Vương Kiệt to lớn quy đầu thượng dính đầy lóng lánh xuân thủy mật hoa, tử cung bị quy đầu va chạm truyền đến từng trận khoái cảm tê dại. Vương Kiệt nhóm hai người tính khí chỗ giao tiếp tràn ra dâm thủy sữa chất lỏng, phát ra xì xì tiếng vang. A, a, khoái chết rồi, tiểu mụ, khoái chết ta. Vương Kiệt theo chính diện nắm Lâm Chí Linh kia lắc lư đầy đặn cặp vú, lay động mông lớn làm đặc làm, bán đủ khí lực dũng mãnh địt trong lòng nữ thần Lâm Chí Linh, màu tím hồng đại quy đầu nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát Lâm Chí Linh lỗ lồn hành lang bức tường, chặt chẽ ẩm ướt trượt lỗ lồn hành lang đại con cặc cắm mạnh vào mãnh đảo, mỗi một lần rút ra đều là rút được lỗ lồn bên cạnh kẹp chặt mới vừa rồi đẩy về, làm cho lỗ lồn thịt mềm quay cuồng đi ra, lại lần nữa cắm đi vào thời điểm, còn muốn hung hăng phá tầng tầng trắng mịn thịt mềm trở ngại. Liều mạng cạo nàng âm đạo thượng bức tường điểm G, không đến miệng tử cung liên tục không ngừng, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực chân, bởi vì dâm thủy dễ chịu, ký thông thuận lại có mãnh liệt chen ép ma sát khoái cảm. Vương Kiệt nhìn xinh đẹp Lâm Chí Linh, nhìn nàng tại Vương Kiệt chính mình dưới hông dâm đãng dâm mị vô cùng dâm đãng kêu la. Vương Kiệt trên mặt lộ ra cười đắc ý, chinh phục cảm quả thực thích tới cực điểm. Vương Kiệt cúi xuống eo, đem cường kiện thân hình hoàn toàn chấn áp Lâm Chí Linh trắng nõn thân thể, hai tay đè lại hương trượt tinh tế bộ ngực sữa, đồng thời mở ra miệng rộng hướng về nàng hào nhũ vú lớn một trận hồ cắn loạn hút. Nha, tiểu mụ, đâm chết ngươi, thật chặt, tốt ẩm ướt, địt chết ngươi, của ta tiểu mụ, của ta tao tiểu mụ. Vương Kiệt loại này dã man cương mãnh xâm chiếm cùng lời nói. Làm Lâm Chí Linh mị mặt hàm xuân, tao mị dâm lãng cười lên bảo bối. Bảo bối Tiểu Kiệt, ngươi lợi hại nhất, dùng sức chơi ta a. Tiểu mụ là của ngươi, cho ngươi làm, a, a, dùng sức, a. Vương Kiệt giống động dục châu được vậy ưỡn eo địch đụng tiểu huyệt của nàng, địch được ba ba rung động, Lâm Chí Linh sảng đến không ngừng rên rỉ, phối hợp Vương Kiệt phát cuồng thống trạc, chủ động thật cao hướng lên lăng không dơ cao mông qua lại chấn động nghênh đón, tùy theo phốc. Quất cằm âm thanh, Lâm Chí Linh tuyết trắng làn da nổi lên đỏ mặt, cả người mồ hôi đầm đìa, phóng túng vô cùng đùa nghịch to lớn tròn xoay cặp mông, ưỡn eo nâng mông tại Vương Kiệt dưới người uyển chuyển hầu hạ, hoàn toàn phóng túng thân thể của chính mình, lỗ lồn mật ngọt tương dịch bị đại lượng chen lấn đi ra, thuận theo háng hướng xuống thẳng, dưới mông ga giường bị mật ngọt tương dịch ân ướt. Nàng hai gò má ửng hồng, song trường ôm chặt Vương Kiệt, hai tay móng tay ức chế không được mãnh liệt khoái cảm không khỏi chính mình tại Vương Kiệt cánh tay thượng móc ra vài đạo dấu ngón tay. Nghe thấy Lâm Chí Linh liên tục không ngừng nũng nịu kêu to đãng kêu, Vương Kiệt thích tới cực điểm, cảm giác lỗ lồn của nàng hành lang tường thịt bắt đầu chặt lại, liền tăng nhanh rút ra đút vào tốc độ, điên cuồng mà dùng sức xung kích Lâm Chí Linh thành thục nữ tính thân thể, dương vật thật sâu cắm vào nàng lỗ thịt chỗ sâu, Vương Kiệt mỗi một lần quất cắm đều là xâm nhập cùng cuồng bạo. Lâm Chí Linh kiều mị dâm đãng kêu la cùng tiếng rên rỉ cũng càng ngày càng gấp rút, hai tay kìm lòng không được tại Vương Kiệt lồng ngực thượng nhiệt tình âu yếm, tóc dài tùy theo tại giường lớn thượng trái phải phất phới, thân thể yêu kiều mị thịt rung động, tròn xoe thủy nộn hào nhũ dùng sức tại Vương Kiệt trước ngực nghiền nát, đũng quần màu hồng phấn quần lót ren còn treo tại trong quần, bị Vương Kiệt thô to đại con cặc chen chúc tại một bên, tuyết trắng thon dài thịt băm chân đẹp gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo phía trên. Màu trắng sữa dày cao gót còn treo tại chân đẹp phía trên. Gót giày đều đâm vào Vương Kiệt lưng thịt, tao mị vô cùng hạ thân điên cuồng mà hướng lên chấn động đòi lấy. Âm đạo của nàng chỗ sâu bắt đầu kịch liệt chấn động, âm bức tường bắp thịt thật chặt hút cắn Vương Kiệt thô to đại con cặc, hút là như vậy nhanh, thế cho nên Vương Kiệt chỉ có thể ưỡn eo kẹp chặt mông lại ưỡn eo, hướng xuống chen, đâm, tận lực đem đại con cặc hướng đến lỗ thịt bên trong chết đỉnh. Phá hư con, lại dùng lực điểm. A, lại dùng lực điểm, chọc vào Lâm Chí Linh hoa tâm đều phải mở. giết chết người ta, a, a, a, a. Vương Kiệt chỉ cảm thấy Lâm Chí Linh lỗ lồn chỗ sâu thịt mềm một chút dường như muốn bị chính mình đại quy đầu đẩy ra, thật lớn lửa nóng quy đầu cường hôn âm đạo chỗ sâu nho nhỏ quả cầu thịt, miệng tử cung thịt mềm kịch liệt run rẩy, huyệt dâm nội hồng thủy tràn ra, dâm thủy không ngừng dò dỉ chảy ra, âm đạo bắt đầu co giật, lửa nóng dâm thịt thật chặt mút ở cắn Vương Kiệt xương tấy đại con cặc, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, không ngừng co lại, lại co lại, có quy luật chen ép Vương Kiệt đại con cặc. Bức bách nó chạy nhanh phun ra tích góp năng lượng, đóng chặt miệng tử cung đang tại đại con cặc cuồng bạo quất cắm chung dần dần mở ra. Lâm Chí Linh này ngọc động huyệt miệng tử cung mẫn cảm vô cùng, may mắn Vương Kiệt đại con cặc đủ dài có thể trực tiếp chạm đến đạo âm đạo chỗ sâu nhất, tùy theo ân ái tiến hành, nhục dục bừng bừng phấn chấn hoa tâm thịt mềm càng ngày càng mẫn cảm, cao trào khi miệng tử cung thậm chí mở ra, làm Vương Kiệt có thể thưởng thức tử cung nội cánh hoa chặt chẽ mất hồn mùi vị. A a a a a a a. Tiểu Kiệt, Tiểu Kiệt. Nàng xuân tâm nhộn nhạo nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy tiểu huyệt của mình càng ngày càng nóng, nhất là tử cung chỗ sâu có cái gì mong chờ muốn ra, chấn động tròn xoay cặp mông phối hợp Vương Kiệt va chạm, không ngừng kiều mị phát ra dâm đãng rên rỉ, Lâm Chí Linh cảm giác toàn thân sắp bay lên. Vương Kiệt đại con cặc tại Lâm Chí Linh lỗ lồn hành lang, mạnh liệt mạnh mẽ, tiến quân thần tốc quất cắm, mỗi một đỉnh đều trực đảo vào Lâm Chí Linh lỗ lồn hành lang chỗ sâu. Vương Kiệt cảm giác sắp đem nàng tử cung hoa tâm miệng đẩy ra. Vương Kiệt đem đại quy đầu nặng nề mà đụng vào cổ tử cung phía trên, cũng sắp chỗ sung yếu tiến nàng mẫn cảm non mềm tới cực điểm phòng hoa, làm nàng hai chân kẹp chặt Vương Kiệt eo to, không thể không tiêm để ngẩng cao dâm hô. Lâm Chí Linh cả người trần trụi nằm tại trên giường, tinh tráng rắn chắc Vương Kiệt đặt ở Lâm Chí Linh trên người mãnh liệt chấn động. Lâm Chí Linh đôi mắt khép hờ, đầy mặt đỏ đậm, say mê thần sắc tràn đầy hài lòng, mặc lấy màu da tất dây đeo hai chân quấn tại Vương Kiệt eo phía trên. Màu trắng sữa dày cao gót còn dâm dãng treo tại chân đẹp phía trên, màu mỡ bờ mông thật cao lơ lửng, phấn nộn màu mỡ tiểu huyệt bên trong một cây tráng kiện to lớn đại con cặc chính rất nhanh quất cắm. Lâm Chí Linh màu hồng phấn quần lót ren bị Vương Kiệt thô to đại con cặc chen co giúp ở nàng màu mỡ rãnh mông bên trong, Lâm Chí Linh kia hai miếng giày kiều diễm môi âm hộ tùy theo Vương Kiệt quất cắm rất nhanh lật tiến nhảy ra, dâm thủy không ngừng theo Vương Kiệt nhóm hai người tính khí chỗ kết hợp tràn ra, dưới mông ga giường bị đánh ướt nhất khối lớn. Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc đã đem Lâm Chí Linh phấn nộn kiều diễm tiểu huyệt chống đỡ thay đổi hoàn toàn hình, hai miếng màu mỡ môi âm hộ gắt gao ngậm Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc giống như máy đóng cọc rất nhanh gian dâm Lâm Chí Linh tiểu huyệt, phát ra xì xì xì quất cắm tiếng cùng mãnh liệt thân thể va chạm tiếng. Mà Lâm Chí Linh kia màu mỡ tròn trịa bờ mông tắc tùy theo Vương Kiệt va chạm mà lên hạ phập phồng, tùy theo kéo theo Lâm Chí Linh toàn bộ thân thể yêu kiều run rẩy chấn động, trong phòng Vương Kiệt nhóm thịt đánh tiếng càng ngày càng cấp bách. Càng ngày càng vang. Nha, nha, nha. Ân, a, a nha. Lâm Chí Linh dâm mị tận xương tiếng rên rỉ càng ngày càng mật, càng ngày càng vang, từng cái nốt nhạc bắt đầu đều uẩn nhưỡng thật sự trường, nhưng lập tức giống gặp được bỏ chỉ phù giống nhau đột nhiên ngừng lại, hơn nữa rất quy luật. Nha, nha, nha, nha. Nha, a, a, a. Tiểu mụ, tốt ngươi huyệt dâm thật chặt, khoái chết ta, bảo ta lão công. Mau gọi ta đại con cặc lão công, mau, nhanh chút, huyệt dâm tiểu mụ, mau gọi ta lão công. Vương Kiệt một bên dâm đãng vô cùng kêu, một bên càng thêm ra sức đột đâm, không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, dùng tới thuần thục nhất cùng Lâm Chí Linh ân ái tình yêu kỹ xảo. To dài thân gậy tại lỗ lồn thịt mềm kẹp hút hạ sảng khoái vô cùng. Giống như liền muốn làm xuyên Lâm Chí Linh tử cung vậy đại lực rút ra đút vào, Vương Kiệt cắm thẳng vào được Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều run rẩy. Lâm Chí Linh rốt cuộc không rảnh nàng chính mình bộ dạng này dâm đãng đến cực điểm mị dạng, nàng đang tại dục hỏa tràn đầy, dâm lãng mãnh liệt thích thú phía trên, cố hưởng thụ bị con nhồi vào mùi vị còn không kịp, miệng tử cung đều sắp bị con đẩy ra rồi, nơi nào còn cố được Vương Kiệt làm nàng kêu xưng hô có gì không ổn đâu này. Vì thế Lâm Chí Linh không được dâm đãng rên gì. A nha, thật nhỏ Kiệt, thật là thoải mái, nha, ngươi chọc vào. Tiểu mụ, a, thật là thoải mái. A. A, tốt lão công, chính là, lại dùng lực một điểm, a, đại con cặc, lão công, a, đội lên hoa tâm, đừng ngừng, a, ách, con trai ngoan, lão công, người rất lợi hại, a, tiểu mụ, thật thoải mái, a, đại con cặc con, a, tiểu mụ hoa tâm, muốn bị ngươi, đỉnh mặc, muốn bị đại con cặc con cắm vào mặc, a. Vương Kiệt nghe Lâm Chí Linh quen thuộc dâm thanh lãng ngữ, địch được càng thêm ra sức rồi, mà Lâm Chí Linh đã không quản được nhiều như vậy. Tử cung tại Vương Kiệt Đại Quy đầu lần lượt dùng sức chọc chọc mày mày phía dưới, quả thực thoải mái tới cực điểm, Hoa Tâm liều mạng mút lấy Đại Quy đầu. Nàng tiên diễm môi anh đào ở giữa phát ra tiếng rên rỉ càng ngày càng dâm đãng ai. A, tiểu trứng thối, ô ô, a, phá hư con, đâm chết ta, đại sát quỷ, đại con cặc, con lão công, đâm chết tiểu mụ, a. Vương Kiệt nghe Lâm Chí Linh tao mị dâm đãng lời nói, cũng biến thành cơ hồ điên cuồng, hạ thân khoái cảm làm Vương Kiệt thích như thăng thiên, mông cùng phần eo về phía sau thật cao hơi cong vừa nặng trọng địa cắm vào, cắm mạnh vào lỗ lồn của nàng. Đại con cặc giống tại thạch cữu trung đảo mễ giống nhau, mượn dùng tiểu huyệt kinh người lực đàn hồi, biến thành mềm mại tiểu môi âm hộ trong chốc lát thật sâu rơi vào huyệt động, trong chốc lát lại bị thật to nhảy ra khỏi đi ra. Thô thô khổng lồ con cặc dùng sức rút ra một chốc kia, mang ra khỏi Lâm Chí Linh tiểu môi âm hộ bên trong đại lượng hồng phấn thịt mềm, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng là có thể tinh tường nhìn thấy đại lượng màu trắng xuân thủy mật hoa đang tại trào ra, ngưng tụ thành từng cổ sữa trắng. Thuận theo Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh kín kẽ tính khí chỗ kết hợp chảy xuôi đến ga giường phía trên. Dâm mỹ ba ba thân thể va chạm tiếng càng ngày càng vang, càng lúc càng nhanh, Lâm Chí Linh thể lực thật tốt, cả người đều bởi vì mị nóng, mà chảy xuống vui sướng mồ hôi, hai chân nhanh kẹp lấy con eo to, cùng Vương Kiệt phối hợp cực kỳ ăn ý, Vương Kiệt hai tay thác cao Lâm Chí Linh đẩy đà tròn xoay mông, cắm ở động thịt đại con cặc bị ngọc động hàm xuân kia từng vòng lỗ lồn hành lang thịt mềm trước kia sở không có lực đạo gắt gao bóp chặt. Hình như muốn đem nó chen làm tựa như, Vương Kiệt thở gấp nói. Bảo bối tiểu mụ, của ta tao tiểu mụ, người tiểu nộn huyệt kẹp chặt chặt, a, của ta đại con cặc tinh dịch muốn bị ngươi chen ra. Lâm Chí Linh mỹ thái liên tục xuất hiện, càng thêm kích động bó chặt Vương Kiệt nam căn âm đạo lại bắt đầu một đợt sóng co lại, mà bị Vương Kiệt đội lên miệng tử cung cũng không chút khách khí hôn trả lại xâm phạm nó to lớn quy đầu, sớm ướt át không thôi mềm mại mật động bị đại con cặc nhồi vào. Theo quất cắm phát ra xì xì dâm mỹ tiếng nước, làm Vương Kiệt càng thêm dùng sức xâm phạm nàng, bởi vì Lâm Chí Linh động tác, khiến cho Vương Kiệt quy đầu cùng tường thịt theo các khác biệt góc độ phát sinh ma sát, bởi vậy kích thích lên càng cao hơn ngang sung sướng cảnh hoa. Lúc này Lâm Chí Linh lỗ lồn hành lang từng đợt thịt nhanh co giật, kia bao vây đại quy đầu mềm mại Hoa Tâm đột nhiên mãnh liệt trương lui, cư nhiên sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn, làm Vương Kiệt từng trận tê dại tập thượng tâm đầu, làm hại Vương Kiệt thiếu chút nữa liền cửa thành thất thủ, tinh quan mở rộng. Lâm Chí Linh ngọc động hàm xuân. Mỹ huyệt bị Vương Kiệt địch đến tới gần cực điểm cao trào, sinh ra thật lớn lực hút, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào vứt mũ bỏ giáp thất bại thảm hại. Nếu như lúc này nam nhân có thể kiên trì không ngừng, nam nữ song phương cái loại này sung sướng, thoải mái, dễ chịu phi có thể nói là sở hữu tính giao đứng đầu, nhưng trước sách nhất định là nam nhân có thể kiên trì không bắn. Vương Kiệt nhắm mắt lại, đại con cặc dùng sức chọc chọc mày mày Lâm Chí Linh Hoa Tâm. Tinh tế hưởng thụ Lâm Chí Linh thiên hạ này độc nhất vô nhị bảo huyệt cấp Vương Kiệt mang tới khoái cảm, thỉnh thoảng phát ra hí khà zz hít hút không khí âm thanh. Vương Kiệt đã là vô số lần nếm được bị Lâm Chí Linh kia ngọc động hàm xuân thật lớn lực hút hút đại con cặc thoải mái cực kỳ mùi vị, bao vây quy đầu Hoa Tâm tượng móng vuốt giống nhau mãnh liệt trương lui, sinh ra giống lốc xoáy vậy lực hấp dẫn. Bảo bối tiểu mụ, đem ta toàn bộ tinh dịch đều xuất tại ngươi tiểu nộn huyệt bên trong, được không? Vương Kiệt đem thân thể hoàn toàn nghiêng về trước ép xuống. Như vậy liền làm cho Lâm Chí Linh giơ lên cao thon dài tuyết trắng tất chân đẹp bị bắt đụng đến trước ngực, to lớn tròn xoe mông bự cũng vì vậy mà nâng lên, đại con cặc cắm vào âm hộ trình độ liền có vẻ càng thêm thân thiết cùng trực tiếp. Trứng thối con, tốt lão công, a, mau bắn cấp, tiểu mụ, a, nhân gia, muốn tinh dịch của ngươi, con lão công, mau bắn cấp Vương Kiệt, a, bắn chết tiểu mụ Vương Kiệt a. Lâm Chí Linh tao mị dâm đãng kêu la nói, nộn trượt nhu nỉ to lớn mỹ nhũ không ngừng tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, mật ngọt nhũ dịch ném vẩy đến chỗ đều là, trên mặt tràn đầy tính dục thỏa mãn mang đến vui sướng, nhìn đến Vương Kiệt trướng đến đỏ bừng đẹp trai khuôn mặt. Vương Kiệt lộ ra trắng nõn răng nanh miệng rộng không ngừng thở hổn hển, đã là xuất tinh điểm báo. Vương Kiệt kêu to một tiếng, bụng gắt gao dán lên Lâm Chí Linh phì nộn vùng mờ ô, đột nhiên phát lực tầng tầng lớp lớp một cái quất cắm. Đại con cặc tại âm đạo một trận bạo trướng, cắm thẳng vào đến chỗ sâu nhất, đẩy ra Lâm Chí Linh Hoa Tâm chỗ sâu nhất miệng tử cung thịt mềm, đại quy đầu gắt gao nhét vào nàng non mềm vô cùng thánh khiết tử cung. Vương Kiệt chứng kiến quá xinh đẹp nhất tối quyến rũ Lâm Chí Linh, lúc này đang tại Vương Kiệt dưới hông uyển chuyển hầu hạ, liền tử cung đều bị Vương Kiệt đại con cặc đẩy ra. A, đâm chết tiểu mụ, đỉnh mặc, a. Tùy theo Lâm Chí Linh phấn khích đến cực điểm yêu kiều đề. bị Vương Kiệt to lớn quy đầu đội lên thân thể chỗ sâu nhất cực độ kích thích làm Lâm Chí Linh tuyết trắng ngọc thể co giật run rẩy. Lâm Chí Linh tuyết trắng tay trắng băng bó mau thẳng, tinh tế tay ngọc gắt gao bóp Vương Kiệt cánh tay, gợi cảm mỡ đông chân đẹp gắt gao kẹp chặt Vương Kiệt eo không được run rẩy, chặt khít mềm mại tiểu huyệt cũng từng đợt liều mạng co lại kẹp chặt cắm ở trong này đại con cặc, phấn nộn miệng hang phun ra từng cổ thơm ngọt mật thủy. Tại Vương Kiệt tiến vào tử cung của nàng đồng thời, Lâm Chí Linh leo lên tình dục đỉnh phong, vô lực sụi lơ ở trên giường. A, tiểu mụ, ta lại hoàn toàn tiến vào thân thể của ngươi, địt ngươi, đỉnh xuyên ngươi, tử cung, a, chặt hơn, đại con cặc toàn bộ đi vào ngươi, thân thể, thân thể. Ngươi bây giờ toàn bộ, cũng đều là của ta, a, a. Vương Kiệt thở gấp nhìn Lâm Chí Linh, cảm nhận theo dưới người Mỹ mấu tử cung truyền đến cái kia ấm áp vô cùng mất hồn phệ cốt nhúc nhích mút hút. Vương Kiệt khuôn mặt hiện đầy đắc ý cùng hưng phấn. Vương Kiệt cũng không cấp Lâm Chí Linh một điểm nghỉ ngơi cơ hội, tiếp tục đại lực dùng xong toàn bộ nhét vào Lâm Chí Linh chặt khít mềm mại tiểu huyệt đại con cặc cùng trứng vịt vậy to lớn quy đầu qua lại rút ra đút vào, mà sát cạo làm tử cung mềm mại nhụy hoa cùng mật động trung trơn mềm khang bức tường, đâm thật sâu vào tao mị vô cùng tử cung trung bắt đầu địt, đại quy đầu cạo làm mềm mại vạn phần miệng tử cung mỗi một cái thật nhỏ nếp nhăn. A, a a, sắc lang con, bảo bối tiểu Kiệt. A, ô, đâm chết tiểu mụ, a, phải chết. Phải chết, a, a, a, a. Lâm Chí Linh phát ra trận trận mê người lớn tiếng dâm đãng kêu la, bụng dưới tử cung trung phồng lên đại con cặc truyền đến từng trận khoái cảm, chỉ cảm thấy tử cung của mình miệng càng ngày càng chua, mềm mại vạn phần hoa kính cũng bắt đầu truyền đến từng đợt bất quy tắc co giật, giống như núi lửa bùng nổ giống như, hướng chung quanh khuếch tán lan tràn. Chương 1721 cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh kích tình 4. Vương Kiệt lay động chính mình đại con cặc. Vương Kiệt mỗi một lần đều dùng to dài đại con cặc tại ma sát mật động nội bức tường đồng thời kéo thật lớn quy đầu cường thế đẩy ra Lâm Chí Linh tử cung non nớt nhụy hoa, bụng ba một tiếng dán tại Lâm Chí Linh vùng mu phía trên, tiểu huyệt dâm thủy thì bị đại con cặc bài trừ miệng hang. A a a. Vương Kiệt lớn tiếng vừa gọi, nóng bỏng nồng đặc tinh dịch tại Lâm Chí Linh thành thục lỗ thịt chỗ sâu nhất tử cung nội bùng nổ, tận tình phun tiết tại xinh đẹp Lâm Chí Linh nhu nóng mẫn cảm tử cung chỗ sâu, sung sướng rên rỉ gầm rú, mông nhanh chóng lay động. Đại con cặc thật sâu đâm vào Lâm Chí Linh bên trong thân thể, quỷ đầu không ngừng phun ra dục vọng tia lửa, một phát nhiệt lưu mãnh liệt phun tại Lâm Chí Linh mềm mại xinh đẹp hoa tâm, đem Lâm Chí Linh liên tục không ngừng đưa lên cao trào. Tử cung nội bắn nhanh mà ra đem Lâm Chí Linh nóng mắt đẹp trắng dã, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp trở nên nói không ra quyến rũ mê người, miệng thơm trung phát ra sung sướng giọng cao nũng nịu rên rỉ, hai tay liều mạng ôm lấy Vương Kiệt sau lưng, núm vú đỉnh đục ngầu sền sệt dính dính nhũ dịch liên tục không ngừng hướng xuống ném vẩy. Bị nhấc lên tất chân đẹp từng trận run rẩy, gắt gao quấn tại Vương Kiệt eo lúc, xinh đẹp ngón chân thu chặt tại cùng một chỗ, tế nhuyễn vòng eo liều mạng hướng lên đỉnh. Tươi tốt mông bự đỉnh hướng Vương Kiệt bụng, dâm thủy giống sụp đổ đê giống nhau như thủy triều trào ra, tiếp lấy một cỗ kích tình chiều dâng bài sơn đảo hải quét qua nàng toàn thân, làm nàng cả người kịch chấn, mở rộng ngọc miệng a được kêu to một tiếng, tử cung chỗ sâu phun ra đại lượng âm tinh mang theo Vương Kiệt tinh dịch theo bị đại con cặc nhồi vào miệng huyệt khe hở phun ra. Vương Kiệt nhóm hai người đều tại kích tình chung đồng thời đạt được đến này tình yêu đỉnh phong. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh giao hợp chỗ, một cỗ hỗn tạp sền sệt dính dính sữa trắng theo Lâm Chí Linh kia ăn no liệt môi âm hộ ở giữa chảy ra, dọc theo Vương Kiệt kia từ hồng thô to đại con cặc chậm rãi chảy xuống. Lâm Chí Linh không ngừng run rẩy thân thể yêu kiều, miệng thơm khẽ nhếch, cái lưỡi nhẹ suất, hơi thở hồn hền. Vương Kiệt nhóm kịch liệt thở hồn hền, gắt gao ôm dây dưa cùng một chỗ. Vương Kiệt đen nhánh hòn rái túi gắt gao chống đỡ dán vào Lâm Chí Linh mềm mại lỗ thịt miệng, hai miếng hoàn toàn mở ra ấm áp môi âm hộ đã ở nhẹ nhàng bao vây nó an ủi nó liếm cắn nó. Vương Kiệt bắn ra lượng là như thế nhiều, tinh dịch liền thuận theo thân gậy tràn ra đến, Lâm Chí Linh hạ thân một mảnh hồn độn, màu trắng sữa tinh dịch hỗn hợp chảy ra dâm dịch, lại tăng thêm hai người mồ hôi, ẩm ướt thành một mảnh, mềm mại phong mật lông mờ u ngả trái ngả phải dính đầy nàng toàn bộ phận sinh dục. Đồng thời cũng ném vẩy tại trắng nõn ga giường phía trên. Của ta tao tiểu mụ, ngươi thật sự là quá phóng đãng, vừa rồi ngươi đại con cặc lão công ta biểu hiện còn có khả năng sao? Cao trào qua đi, Vương Kiệt bám vào Lâm Chí Linh trong suốt lóng lánh bên tai đắc ý nhỏ tiếng lẩm bẩm nói, nhìn trong ngực gợi cảm nữ thần mỹ thái, hai tay liên tục không ngừng âu yếm nàng mồ hôi đầm đìa đẫy đà mượt mà dương chi bạch ngọc bình thường thân thể, màu da đai đeo tất chân bao bọc phong ngấy thon dài chân đẹp vẫn đang thật chặt bóp chặt Vương Kiệt mông, tất chân cũng bị âm tinh phun ướt một mảng lớn, có vẻ vô cùng dâm đãng. Tiểu trưng thối, không đứng đắn. Hiện tại còn tới lấy cười nhân ra. Lâm Chí Linh vừa bị trên người con địt làm đến cao trào, mẫn cảm mềm mại miệng tử cung còn bị con đẩy ra, một bộ xuân ý dồi dào, mắt đẹp híp lấy mị dạng, môi hồng khải trương gấp rút thở dốc, mày liễu cùng đôi mắt thỉnh thoảng lộ ra thành thục nữ nhân quyến rũ. Tại trải qua Vương Kiệt dễ chịu về sau, Lâm Chí Linh làn da cũng hình như càng thêm trắng nõn tinh tế, tại màu da cam dưới ánh đèn hiện lên dịu dàng hồng phấn sáng bóng. Vương Kiệt bị Lâm Chí Linh diễm mị biểu cảm làm cho trong lòng rung động, Vương Kiệt ôn nhu nói tiểu mụ, ngươi thật đẹp, ta muốn yêu ngươi cả đời, để ta làm ngươi cả đời nam nhân, được không? Nhìn Vương Kiệt thâm thúy đôi mắt, Lâm Chí Linh mặt cười như hoa, xuân tâm nhộn nhạo cười quyến rũ nói phá hư con, chỉ biết là nói một chút lời ngon tiếng ngọt lừa gạt tiểu mụ mới không có khả năng thượng ngươi làm. Vương Kiệt cười dâm đãng nói bảo bối của ta tiểu mụ, mới vừa rồi bị ta địch thời điểm còn có một miệng một ngụm lão công kêu, hiện tại liền trở mặt không nhận người, cái này không thể được. Vương Kiệt một bên tại Lâm Chí Linh môi anh đào vừa nói, một bên đem Lâm Chí Linh đầy đặn trắng mịn thân hình đè ở dưới người, thở gấp nói người phá hư con cùng với tiểu mụ ngươi làm lên cả một đêm, muốn đem tiểu mụ huyệt dâm cắm vào lạt, muốn cho nàng vĩnh viễn không thể quên được căn này đại con cặc. Nghe con này rõ ràng dâm loạn từ ngữ, Lâm Chí Linh dâm dãng cười mở, một đôi hào nhũ cười đến cành hoa loạn chiến, màu mỡ tròn xoe long mông cũng bắt đầu vặn vẹo, đùng đưa chai phải ma sát trên người con bộ phận sinh dục, kia dính đầy tinh dịch dâm thủy màu hồng phấn quần lót gen bị con đại con cặc đẩy ra, còn treo tại nàng phấn hông phía trên, mặt sau dây lưng lụa móc tại rãnh mông lỗ đít bên trong, nàng nơi bụng một dòng nước ấm phun trào, lỗ thịt bên trong sụi lơ đại con cặc lại bắt đầu tăng lên cứng rắn. Gắt gao chống đỡ đầy nàng phấn ngấy ẩm ướt trượt lỗ lồn. Vương Kiệt lửa nóng đại con cặc lại bắt đầu dục dịch, Lâm Chí Linh lỗ lồn không tự chủ được đã tuôn ra tình yêu mật ngọt, dâm dãng cười tiểu sắc lang, đại con cặc phá hư con, đại con cặc lão công. Nàng nâng lên hai tay đem Vương Kiệt đầu gắt gao nhốt chặt, dùng sức nhiệt tình đem môi thơm đưa lên. Vương Kiệt tạm thời dừng lại chuẩn bị quất cắm động tác, nhiệt liệt đáp lại Lâm Chí Linh hôn sâu. Vương Kiệt nhóm miệng của hai người thân thiết khăng khít dây dưa cùng một chỗ, đầu lưỡi cho nhau quấn quýt quấy, lẫn nhau đều vong tình mút lấy đối phương nước miếng ngọt ngào nước bọt, ngọt ngào hôn nồng nhiệt, đã lâu, vẫn luôn không thể tách ra. Vương Kiệt nhóm hai người kích hôn thật lâu sau rời môi, Lâm Chí Linh phóng túng cười, đẩy ra Vương Kiệt, đem Vương Kiệt thôi ở tại một bên, kiều mị vô cùng ngồi dậy, tại Vương Kiệt một bộ kinh ngạc biểu cảm bên trong, nàng nhất ném mái tóc, đem mái tóc ném đến một bên, lộ ra tuyết trắng non mịn cổ trắng. Nhìn dưới người con nằm thẳng lộ ra thẳng tắp to lớn đại con cặc, nàng son hàm xuân địa hồ cười quyến rũ nói vừa rồi là ngươi khi dễ người ta, lần này đổi tiểu mụ tại phía trên. Nàng nhẹ giơ lên chân ngọc, bỏ đi đầu kia đã cơ hồ toàn bộ ẩm ướt quần lót gen, ném vào trên mặt đất, bán ra bọc lấy thịt băm đẫy đà chân đẹp, dạng chân ở Vương Kiệt trên người, yêu nhã ngồi xổm ở trên giường, ngạo nghễ vành lên to mọng mật đào mông đẹp nhếch lên, lộ ra ướt sũng che kín dâm thủy sữa trắng dâm mỹ lỗ lồn. Tay kia thì run rẩy cầm chặt Vương Kiệt lửa nóng vô cùng thô to đại con cặc, hướng về mình lỗ lồn, điều chỉnh hạ miệng lỗ lồn cùng đại con cặc vị trí, đóng lại mắt đẹp, cắn nhẹ môi hồng. Mông bự không kịp chờ đợi trầm xuống phía dưới. Phốc xích. Một tiếng, Lâm Chí Linh thoải mái phát ra một tiếng mất hồn nhiếp phách dâm đãng kêu la, chỉ cảm thấy lỗ lồn lại bị con nóng bỏng thô to đại con cặc nhồi vào, loại tư thế này sẽ làm đại con cặc phi thường xâm nhập nữ thể, thẳng đỉnh nàng đã bị đẩy ra miệng tử cung. Vương Kiệt đại quy đầu ẩn ẩn khảm vào mềm mại mẫn cảm tử cung nội bộ, cỗ kia tê dại ngứa ngáy mùi vị càng là làm cho người khác khó thể nhịn, thật lớn khoái cảm xung kích đến đại não, lập tức hưng phấn xuân thủy mật hoa tràn lan, Lâm Chí Linh cắn nhẹ ngân nha nũng nịu rên gì a. A a. Vương Kiệt kinh ngạc nhìn Lâm Chí Linh như thế dâm đãng cưỡi ở Vương Kiệt trên người, như là cái phong tao phóng túng nữ vương giống như, nàng giơ cao thân, duỗi tay về phía sau đỡ lấy Vương Kiệt đùi, một tay chống đỡ đẫy đà tuyết trắng thân hình về phía sau ngẩng lên. Thở gấp đem tròn trịa béo mập mông lớn xuống phía dưới ngồi xuống, chỉ nghe từ một tiếng dâm dịch văng khắp nơi, đại con cặc lại lần nữa tận gốc cắm vào Lâm Chí Linh màu mỡ lỗ lồn, cứng rắn nóng bỏng đại con cặc cạo âm hộ nội non mềm mẫn cảm tường thịt. Biến thành nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, nhịn không được thở gấp liên tục, cắn chặt dáng môi, toàn bộ thân thể sức nặng đều đặt ở Vương Kiệt trên người, nàng buộc chặt màu mỡ tròn xoe bờ mông, nhanh kẹp đại con cặc, luyến tiếc thả ra. A, tiểu mụ, người kẹp ta thật chặt. Người huyệt dâm tại cắn ta đại con cặc. Vương Kiệt nằm thẳng tại giường lớn phía trên, sảng khoái vô cùng cười nhìn trên người trần trụi Lâm Chí Linh, bàn tay to nắm chặt ở nàng màu mỡ tròn trịa mật đào mông, sờ sờ nàng màu mỡ to lớn vô cùng mông đẹp thịt mềm. Lâm Chí Linh nghe vậy hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, mị hoặc vô cùng nhất ném áo choàng mái tóc, lộ ra một bên tuyết trắng thon dài như thiên nga cổ trắng, nàng hưng phấn khó nhịn, mị nhãn như tơ bắt đầu liên tục không ngừng lay động không chịu nổi nắm chặt rắn nước eo, mông bự chậm rãi cao thấp trước sau cọ sát, một chút, hai cái, Vương Kiệt nhóm hai người trần trụi hạ thân kề sát tại cùng một chỗ. Lâm Chí Linh lắc lư phấn nộn mông đẹp, cao thấp sáo động phối hợp Vương Kiệt quất cắm, hai bên mật đào mông đẹp thật cao vành lấy, tư thế này hạ nguyên bản liền to lớn cặp mông trở nên càng thêm đầy đặn, hai miếng phì nộn bờ mông giống như đổ đầy thủy đại khí cầu tươi mới nhiều chất lỏng, cao thấp lắc lư, giống như bạch ngọc trắng mịn đẫy đà đùi thật to tách ra, trong quần kia chỗ cỏ thơm đã bị Vương Kiệt thô to vô cùng con cặc nhồi vào. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng tại nàng lỗ lồn quấy ma sát, bộ phận sinh dục kết hợp địa phương tràn đầy mật ngọt dâm thủy, khoái cảm như thủy triều liệt tục không ngừng địa dũng. Nha, tiểu mụ, thật là thoải mái, cứ như vậy, lại dâm tiện một chút. Vương Kiệt xoa lấy Lâm Chí Linh mông bự liên tục không ngừng xoa lấy, bị nàng khuấy sục đại con cặc sảng khoái vô cùng, Vương Kiệt trong miệng không ngừng rên rỉ, Vương Kiệt chăm chú nhìn nàng mắt đẹp. Lâm Chí Linh mặt phấn đỏ bừng, động tình khó đè nén, nửa híp mị nhãn, quyến rũ vô cùng cắn nhẹ môi hồng, hai tay đặt ở Vương Kiệt phần bụng, nhanh chóng cao thấp chấn động khởi trắng mập tròn xoe mông lớn, làm đại con cặc tại trắng mịn âm hộ trung quất cắm, màu mỡ cặp mông đãng xuất một đợt sóng cao thấp bốc lên dâm loạn tuyết trắng sóng mông, tươi tốt mông thịt co giãn mười chân trên dưới bắn nhảy, non mềm vô cùng. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Ba, ba, ba. Lâm Chí Linh hạ thân xuân thủy mật hoa tràn ra, nàng mỗi khuấy sục một chút, hạ thân đều truyền đến chói tai dâm thanh. Vương Kiệt nhóm hai mẹ con nhân tính khí hoàn mỹ phù hợp, mỗi lần bờ mông đánh tới Vương Kiệt phần hông thời điểm, Lâm Chí Linh mông thịt liền kịch liệt lay động biến hình, đợi đến đại con cặc hút ra thời điểm, lại dâm loạn dần dần khôi phục nguyên trạng. Lâm Chí Linh đầu đầy mái tóc như vân bay ra, trước ngực to lớn hào nhũ liên tục không ngừng cao thấp bắn nhảy, Vương Kiệt đại con cặc thông thuận tại âm hộ của nàng trung đóng cọc, quy đầu nhiều lần chỗ sâu đến nàng kiều diễm tử cung, ma sát cạo làm tử cung mềm mại nhụy hoa cùng mật động trung trơn mềm khang bức tường. Không ngừng mang ra khỏi trắng mịn dâm thủy sữa chất lỏng, tùy theo Lâm Chí Linh tao mị tận xương dâm đãng kêu la cùng Vương Kiệt dồn dập thở gấp, trong phòng chung nhất thời dâm thanh mãnh liệt. Ân, thật thoải mái, a, chịu không nổi, a, chọi vào, đâm chết ta, con đại con cặc, đâm chết tiểu mụ, a. Lâm Chí Linh cao giọng dâm đãng kêu la, nàng kia giống như trải qua thượng thiên tỉ mỉ điêu to lớn đẫy đà mượt mà trắng nõn thân thể, lúc này cưỡi ở Vương Kiệt kiện mỹ trên thân thể. Một đôi oánh nộn tay ngọc chống tại Vương Kiệt một mình phía trên, tuyết trắng mỡ đông vậy thịt băm chân đẹp yêu nhã kẹp ở Vương Kiệt hai bên, đẫy đà thân trên ngửa ra sau buộc chặt thành một cái cong, tròn trịa mập mãn mông liều lĩnh vạn vẹo, một đôi to lớn kiên cố cao ngất nhũ phong như như sóng to gió lớn lay động, trắng hồng vú thịt đong đưa làm người ta hoa cả mắt. A, tiểu mụ, ngươi thật lợi hại, thích, khoái chết, ta yêu ngươi chết mất, ta đâm chết ngươi. Vương Kiệt nhìn trên người mị hoặc vô cùng dâm đãng mỹ nữ Lâm Chí Linh, hưng phấn thở dốc như trâu, một đôi bàn tay đã kích tình ấn lên nàng bò sữa vậy đầy đặn trắng muốt vú lớn, dùng sức vuốt ve lấy, a. Tùy theo Lâm Chí Linh một tiếng dâm đãng kêu la, hai cổ trắng sữa sữa theo đầu vú phun đi ra, lưu nàng tuyết trắng phần bụng cùng Vương Kiệt bàn tay to ở trên đều là, một mảnh sền sệt dính dính dâm mỹ. Mất hồn khoái cảm như thủy triều xâm nhập nàng đẫy đà mượt mà thân thể, miệng tử cung đại quy đầu lần lượt thâm tình dũng mãnh chống đối. Mềm mại vạn phần từ cung nội bức tường cùng nóng ẩm nhuyễn trượt âm đạo tường thịt gắt gao bọc lấy cắm ở trong này qua lại tàn sát bừa bãi khổng lồ con cặc, làm người ta dục tiên dục tử cuồng dã khoái cảm, cắm vào Lâm Chí Linh như si như say, mắt đẹp mê ly, mồ hôi rơi như mưa, xuân thủy mật hoa cùng sữa cũng không ngừng theo nàng bên trong thân thể chảy ra, toàn thân khắp nơi dâm dịch mật dịch. Thật sự là dâm đãng tới cực điểm. A, tiểu mụ sắp tới. A, a, rất thư thái. Lâm Chí Linh đỏ tươi môi anh đào trung liên tục không ngừng phát ra tiêu hồn thực cốt dâm đãng kêu la, trắng mập tròn xoe mông lớn nhịn không được tăng nhanh khuấy sục, lỗ lồn gắt gao bọc lấy Vương Kiệt tráng kiện vô cùng đại con cặc, dâm dịch vẩy ra, chụp vào thật nhiều sau đó, miệng tử cung bị quy đầu va chạm ma sát, thịt mềm một trận co giật, nàng đẫy đà mượt mà thân thể một con ngựa co giật, âm tinh theo tử cung chỗ sâu đột nhiên phun ra, toàn bộ tưới vào đang tại cổ tử cung địt lửa nóng quy đầu phía trên. Lâm Chí Linh cắn nhẹ đôi môi, mông bự khuấy sục dần dần chậm lại, nhắm mắt hưởng thụ sau cao trào dư vị, này mùi vị thật sự là mất hồn vô cùng. Vương Kiệt bị trận này tiết ra âm tinh nóng dục tiên dục tử, lúc này đại con cặc vẫn đang gắt gao nhét vào Lâm Chí Linh ẩm ướt ngấy trơn mềm lỗ lồn, bỗng nhiên gầm nhẹ đi ra, hạ thân đẩy mạnh, cầm chặt Lâm Chí Linh một đôi nhũ phong bàn tay to cũng không thấy dùng sức xoa lấy vuốt ve lấy. Lâm Chí Linh mày liễu khẩn túc, cặp vú hơi cảm thấy đau đớn, hai cổ sữa lại bắn đi ra ngoài. Sền sệt dính dính sữa tươi phun Vương Kiệt gương mặt, Vương Kiệt thở hổn hển, cười dâm mở ra miệng rộng lè lưỡi liếm bờ môi sữa, mùi ngon, một đôi sắc nhãn đỏ bừng nhìn trên người liên tục không ngừng phập phồng Lâm Chí Linh. Lâm Chí Linh cũng nở một nụ cười quyến rũ nhìn lại Vương Kiệt, không tự giác đong đưa mông bự, lại cùng Vương Kiệt ăn ý bắt đầu dùng sức khuấy lên đến, hai tay đỡ lấy Vương Kiệt lồng ngực, chấn động tốc độ càng lúc càng nhanh, miệng anh đào phát ra trêu chọc người tiếng kêu dâm dãng, một đôi tay nhỏ bắt đầu không được bóp làm chính mình kia cao thấp loạn chiến cặp kia trắng nõn giận tùng phong nãi. Vương Kiệt phấn khích nâng lấy Lâm Chí Linh phấn nộn tuyết trắng đại mông bự, làm nàng kia ẩm ướt trượt âm đạo dâm đãng địa chủ động lần lượt sáo động chính mình đại con cặc. Nha, Tiểu Kiệt, đội lên tiểu mụ hoa tâm, lại đến. Mau, ta. Liên tiếp dâm đãng từ ngữ theo Lâm Chí Linh trong miệng gọi ra, này vui vô cùng thân thể giao hoan làm nàng uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, phi đến thắt lưng tóc dài tùy theo thân thể cao thấp sáo động tại không trung bay lên phất phới, đỏ bừng cái má thượng từng viên đổ mồ hôi trượt xuống. Thân thể hiện lên động lòng người đỏ ửng, kia chặt chẽ thịt chai nhanh kẹp lấy Vương Kiệt thật lớn dương vật, chỗ giao hợp ngọc lộ vẩy ra, từng ly từng tí thuận theo Vương Kiệt tráng kiện thật lớn dương vật chiếu xuống trong quần. Lâm Chí Linh vấn nộn miệng tử cung hoa tâm sớm đã thói quen Vương Kiệt đại quy đầu chừng mực, bị Vương Kiệt quy đầu tùy ý đẩy ra, ma sát bên trong thịt mềm, không ngừng bị va chạm, tiêu hồn thực cốt, từng trận tê dại mỹ cảm, này vui vô cùng cung giao khoái cảm làm Lâm Chí Linh kìm lòng không được lớn tiếng rên rỉ nói rất tuyệt a. Thật thoải mái, nha, đại con cặc lão công, a, thật sâu, a, thật thoải mái, đội lên nhân ra bên trong, a, tiểu mụ bị ngươi giết chết, a, thật sâu, a. Vương Kiệt hai tay nắm thật chặt ở Lâm Chí Linh eo nhỏ, tùy theo Lâm Chí Linh sáo động tiết tấu, hai tay bắt đầu cao thấp dùng sức kéo ném Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều, khiến cho hướng lên dơ lên cao đại con cặc càng thêm tiến quân thần tốc tiến công Lâm Chí Linh tiểu huyệt. Vương Kiệt nhóm hai người chỗ giao hợp không ngừng có đại lượng mật ngọt phun ra, mỹ phụ Lâm Chí Linh giống như bạch ngọc mông trắng nổi lên một mảnh đỏ bừng, hòa tâm loạn chiến, miệng huyệt lui được ký tiểu lại băng bó. Giống tham ăn miệng nhỏ giống nhau mút hút Vương Kiệt đại con cặc, tuyết trắng kiều mỹ toàn thân không ngừng run rẩy, đen nhánh xinh đẹp tóc dài bốn phía đong đưa, phong túng đến không thể thu thập tình cảnh, khoái hoạt tới cực điểm. Toàn bộ buổi tối, nha, con trai bảo bối, ta muốn ngươi toàn bộ buổi tối. Nàng tiên diễm môi hồng không ngừng lặp lại dâm đãng lời nói, hoàn toàn là một cái dâm phụ, ngó sen non vậy cánh tay ngọc đỡ lấy Vương Kiệt lồng ngực, đánh bạc toàn bộ liều sống liều chết trên dưới trái phải cọ sát sáo động tròn xoe mông lớn. Lâm Chí Linh kia xinh đẹp mái tóc như thác nước bố vậy phất phới, ngạo đỉnh ở trước ngực giận tùng ngọc nhũ càng là không cố kỵ gì mọi nơi ném ngã, một cái cơ hồ đánh vào Vương Kiệt khuôn mặt, đánh cho nàng kia trắng nõn mềm mại bộ ngực sữa đều phát ra dâm đãng cực kỳ âm thanh. Lâm Chí Linh thành thục kiều diễm gương mặt bất mãn hưng phấn đỏ mặt, mị nhãn như tơ, hơi thở dồn dập mà nhẹ nhàng, trong miệng thở gấp liên tục líu díu tự nói a. Ân nha, mau, đừng có ngừng, thật thoải mái, ô ô. Làm ngươi, tao tiểu mụ, ta muốn ngươi toàn bộ buổi tối. Một đêm thượng ta đều phải làm ngươi, giết chết ngươi. Vương Kiệt nhìn trên người Lâm Chí Linh dâm đãng đến cực điểm mị thái, thích đến đôi mắt đỏ bừng, mồ hôi chảy tiếp lưng, hai tay nắm lấy Lâm Chí Linh eo nhỏ. Liên tục không ngừng cao thấp kéo ném, tráng kiện bắp thịt tuôn ra gân xanh, toàn thân lâm vào điên cuồng giao cấu trạng thái. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt địt ánh mắt hoảng hốt, thở gấp liên tục, âm thanh lại ngọt lại ngấy lại mị, nũng nịu tại Vương Kiệt bên tai liên tục không ngừng tiếng vọng, hồng nhuận môi mềm thật cao nhếch lên đến, tràn đầy rõ ràng khiêu khích cùng cám dỗ, trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn, mông bự không được cao thấp ngoan bộ Vương Kiệt đại con cặc. A à... Lại muốn đến đây, lại tới nữa, đâm chết tiểu mụ, địt chết ta, phải chết, a a a. Sung sướng dâm đãng kêu la thật quá mất hồn rồi, Lâm Chí Linh không ngừng tăng nhanh sáo động va chạm, điên cuồng vong hình sáo động Vương Kiệt dính đầy mật ngọt khổng lồ con cặc. Vương Kiệt thô to đại con cặc cùng to lớn quy đầu nhiều lần chống đối phá tan kia nắm cung miệng thịt mềm bình chướng, xâm nhập nàng ấm áp ẩm ướt trượt phòng hoa chung kịch liệt thân thiết, hai người nữ trên nam dưới điên cuồng ân ái hơn phân nửa mấy giờ. Lâm Chí Linh lại cao chiều quang tinh mấy lần, đầy đặn vô cùng vú sữa tại Vương Kiệt trước mặt cao thấp ném té ngã, không ngừng tiếp xúc Vương Kiệt gò má, sữa tươi mật dịch phun đến chỗ đều là, Vương Kiệt trừng mắt đỏ bừng ánh mắt chui vào kịch liệt nhộn nhạo sóng sữa bên trong. Hướng về vú thịt thượng kia nộn anh đào núm vú cùng phấn nộn quầng vú một trận gặm ăn liếm cắn, tận tình mút hút ngọt ngào sữa tươi. Chương 1722 buổi sáng lại đến một. Cứ như vậy mặt đối mặt lại điên cuồng sáo động. Vương Kiệt nhóm hai người dường như cũng đến cao trào bên cạnh, lần này khoái cảm so mấy lần trước đều mạnh hơn nhiều, điên cuồng ở giữa chỉ thấy Lâm Chí Linh nũng nịu liên tục, dâm đãng kêu la không thôi, một đầu đại ba lãng tóc dài tùy theo thân thể lay động tung bay, khởi diễm lệ gương mặt xinh đẹp che kín hoa đào, xuân ý dồi dào, mắt đẹp khép hờ, phòng ngấy đỏ bừng miệng nhỏ nửa khép nửa mở, biên bối vậy chỉnh tề răng trắng trung thường thường phát ra một tiếng ngấy chết người ngâm nga. Vừa nhanh muốn tới đạt đỉnh phong. A, tiểu mụ sắp tới, a, tiểu mụ muốn thăng thiên á, a. Lâm Chí Linh đỏ tươi đầy đặn môi anh đào phun ra một tiếng thật dài yêu kiều đề, tuyết trắng thân thể một trận run nhẹ, co giật, nhanh chóng liều mạng ôm chặt Vương Kiệt, tròn trịa thon dài chân ngọc gắt gao leo lên Vương Kiệt eo can, tinh tế trắng hồng gót ngọc nhuyễn khúc căng cứng, hoàn toàn bị mở ra hoa tâm từ cung tường thịt không ngừng siết chặt hút mút đại quy đầu. Đột nhiên Lâm Chí Linh chấn động toàn thân, đầu thẳng ngửa về phía sau, mái tóc đen nhánh sau dương, một lát lúc, nàng lại nếm được làm nàng dục tiên dục tử cực độ sung sướng. Vương Kiệt nâng lên thân thể hút vào nàng bên phải núm vú. A, a, a, tiểu Kiệt. Ngươi rất lợi hại, tiểu mụ thượng thiên, a, tiểu mụ lại muốn quăng, ném a. Một cỗ nóng cháy nóng bỏng âm tinh theo thượng xuống phía dưới cuồng phun mà ra, đem Vương Kiệt đại quy đầu bỏng đến dị thường thoải mái. A, tao tiểu mụ, ta cũng bắn. Vương Kiệt bỗng nhiên kêu to một tiếng, thân thể vừa run. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy bên trong thân thể đại con cặc trở nên càng thêm nóng thô to, giống như có linh tính vậy nhảy lên, bắn ra nóng bỏng dương tinh. A, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy tử cung nội từng cổ nóng bỏng dương tinh rót vào, bỏng đến nàng không tự chủ được dâm đãng kêu la đi ra, ôm chặt dưới người con trai bảo bối, mềm mại đến cực điểm tử cung nhận được nóng bỏng tinh dịch kích thích, một trận mãnh liệt co giật cùng co lại, âm tinh bí mật mang theo tinh dịch theo tử cung trung bị bài trừ. Từng cổ nóng bỏng sền sệt dính dính dương tinh không ngừng thuận theo đại con cặc tràn ra chảy xuôi tại mẹ con hai người tính khí chỗ kết hợp, biến thành khe mông. Cỏ thơm, môi mật khắp nơi, một mảnh hỗn độn. Phòng ngủ thờ gấp hai mẹ con, hai cỗ trần trụi thân thể dính sát quấn tại cùng một chỗ, Lâm Chí Linh cả người mồ hôi đầm đìa ghé vào Vương Kiệt trên người, thờ gấp run rẩy, kịch liệt tính sự sau tuyết trắng thấu hồng làn da giống như phía trên tốt chạm ngọc, đẫy đà mượt mà, tinh xảo đặc sắc, trơn bóng non mềm cổ, bình trượt non mịn bụng. Tròn trịa thon dài chân đẹp bọc lấy siêu mỏng câu hồn tơ lụa tất chân, đẫy đà tròn xoe thục phụ mông đẹp, màu trắng sữa giày cao gót còn treo tại chân đẹp phía trên, lộ ra vẽ màu đỏ tươi sơn móng tay hương diễm ngón chân. Một bộ dâm loạn phóng túng hình ảnh. Vương Kiệt nhóm thoáng nghỉ ngơi trong chốc lát về sau, Vương Kiệt một cái đứng dậy, Lâm Chí Linh một tiếng phóng túng nũng nịu rên rỉ, chỉ biết Vương Kiệt còn muốn sực nàng, thuận thế kiều mị lại bị Vương Kiệt xoay người đè ở dưới người. Của ta thật nhỏ mẹ, nghỉ ngơi tốt đi à nha. Lại đến thích một lần. Vương Kiệt cười nói. Tiểu chứng thối, còn không có đủ chưa, cũng không làm tiểu mụ lại nghỉ một lát. Lâm Chí Linh mị nhãn như tơ mềm yếu nói. Vương Kiệt đỏ đậm tình dục bừng bừng phấn chấn đôi mắt, hai tay đem Lâm Chí Linh tựa như pháo cái thon dài đẫy đà thịt băm hai chân khiêng lên tại bả vai, hai tay cầm chặt kiên cố cứng rắn đại con cặc, quỳ đầu nghiền nát Lâm Chí Linh động tình xương tấy nhồi máu màu mỡ môi mật, chỗ đó tràn đầy dâm mỹ chất lỏng cùng sữa trắng. Nhìn giống một đóa dính đầy nước yêu diễm hoa hồng, có vẻ dâm đãng vô cùng. Ta cùng như vậy tao xinh đẹp tiểu mụ, vĩnh viễn cũng không đủ, đêm nay ta muốn làm tiểu mụ làm đến hưởng đông. Lâm Chí Linh phóng túng cười, tùy ý con đem nàng chính mình đùa nghịch thành như thế dâm đãng xấu hổ tư thế, nâng lên đùi quấn tại con eo thượng phá hư con, khoe khoang đại khí, ngươi. A, Lâm Chí Linh còn chưa nói hết, Vương Kiệt mông thúc một cái, xì một tiếng thừa dịp nàng xuân thủy ẩm ướt trượt. Thô to vô cùng đại con cặc cắm thẳng vào rốt cuộc, hoàn toàn nhét vào lỗ lồn của nàng thịt mềm, thật sâu đâm vào tử cung của nàng bên trong, lại chỉ còn hai hạt rung động hòn rái ở lại hoàn toàn mở ra khe thịt bên ngoài, dính sát phấn nộn ngoại bức tường. A, ngươi phá hư, a, thật là thoải mái, a, a, ngươi chứng thối, a, a, lại trọi vào đến đây, a, a, thật lớn, khoái chết, a, a, a, làm ngươi. Ta toàn bộ buổi tối đều phải làm ngươi. Vương Kiệt tao tiểu mụ, ta làm chết ngươi cái huyệt dâm. Vương Kiệt kêu to lại bắt đầu dùng sức địch Lâm Chí Linh đại trương giữa hai chân hoàn toàn hướng Vương Kiệt rộng mở lỗ lồn. Tính kỹ cao siêu Vương Kiệt thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại long đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen. Sau đó lại không có tình phát động quất cắm Lâm Chí Linh dâm bi lỗ thịt, mật ngọt dâm dịch bị địch văng tứ phía, giống như thật muốn bắt nó cắm vào lạn mới bằng lòng bỏ qua giống nhau. Phốc xích. Phốc xích, phốc xích, phốc xích. Đã là lần thứ ba, Vương Kiệt nhóm hai người lại lần nữa liều chết triền miên, thân thể liều mạng quấn quýt tại cùng một chỗ, hạ thân làm pít tông vận động, ba, ba, ba. Địa Vương Kiệt phần hông cùng Lâm Chí Linh phấn hông va chạm, mỗi một đi vào, vừa kéo ra, đều ướt đẫm tí tí có tiếng. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt trận này trận cắm mạnh vào mãnh quất sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, thân thể gấp khúc như cung, vặn vẹo nàng kia tròn xoe màu mỡ mật đào long mông phối hợp Vương Kiệt xung kích. Lâm Chí Linh mang giày cao gót chân đẹp ôm lấy Vương Kiệt vùng eo, thùy mị xinh đẹp thân thể có vẻ vô cùng quyến rũ kiều diễm, trắng nõn béo mập mông trắng liên tiếp phập phồng, đầy đủ một ôm eo nhỏ vặn vẹo được càng lợi hại hơn, làm hạ thân huyệt dâm càng thêm xông ra. A, a, Tiểu Kiệt, a, a, đại con cả con, a, a, toàn bộ buổi tối, a, nha, tiểu mụ muốn con ngươi, ngươi toàn bộ buổi tối, a, a, toàn bộ buổi tối, cũng làm tiểu mụ a, a, giết chết ta, a. Lâm Chí Linh trắng hồng tay ngọc thuận theo Vương Kiệt sau lưng trượt đến Vương Kiệt mông, trước tham lam vuốt ve một chút Vương Kiệt rắn chắc mông, sau đó dụng lực bắt lấy Vương Kiệt mông đàn, vẽ màu hồng sơn móng tay mỹ lệ móng tay thật sâu khảm vào Vương Kiệt làn da, dùng sức đem Vương Kiệt rắn chắc thẳng tắp mông hướng xuống ép. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt địch đã dâm đãng tới cực điểm, dâm thanh lãng ngữ làm Vương Kiệt cảm thấy hưng phấn. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh thân hình liên tục không ngừng ma sát vặn vẹo, tiêu hồn thực cốt rên rỉ tại tràn ngập tình dục trong phòng ngủ qua lại kích động, tại Lâm Chí Linh cổ động phía dưới, Vương Kiệt cực kỳ hưng phấn, đã cắm vào mồ quáng, động tác càng ngày càng cuồng bạo. Mỗi một lần thật lớn quy đầu đều giống như muốn đâm rách tử cung của nàng bức tường giống nhau, Lâm Chí Linh chỉ biết là không được hướng lên lay động mông bự, phối hợp Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ quất cắm, dùng chính mình vừa tao vừa ẩm ướt vừa nóng danh khí huyệt dâm tham lam mút lấy. Bào bào lấy Vương Kiệt năm kinh thật lớn cường tráng dương vật đại con cặc, dùng nàng đã luyện được thuần thục co lại mỹ thịt khang công phu, tận tình kẹp lấy hút mút Vương Kiệt to dài cứng rắn như sắt tựa như nóng đại con cặc. Giết chết ngươi, a, a. Huyệt dâm Huyệt dâm tiểu mụ, a, a, tao tiểu mụ, giết chết ngươi, ta làm chết ngươi. Vương Kiệt kêu to, tận tình hưởng thụ Lâm Chí Linh danh khí ngọc động huyệt liều chết triền miên mất hồn khoái cảm, Vương Kiệt nhóm hai người giống hai đầu dã thú động tình vậy liều mạng quấn quýt. Vương Kiệt nhóm không ngừng biến hóa tư thế, Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt đại con cặc không biết làm ra vài lần cao trào, nhưng là mỗi một lần nàng quang tinh thời điểm nàng động tác đều chậm không tới, bởi vì Vương Kiệt quất cắm vẫn là như vậy hữu lực, mãnh liệt. Vội vã khiến nàng tiếp tục cố gắng phối hợp Vương Kiệt động tác, như vậy ngược lại mang cho nàng càng thêm điên cuồng khoái cảm, âm tinh của nàng không ngừng trào ra, ngâm Vương Kiệt đại con cặc, dâm thủy đã chảy đầy hai người kết hợp bộ vị. Thấm ướt gần hé mở giường trải. Lúc này, bên ngoài hạ lên mưa to, phong lôi nảy ra, mưa to tầm tã, mà Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh xào huyệt ân ái, nơi này lại xuân ý rồi rào, nước sữa giao hòa. Tuổi kém gần 18 tuổi một đôi mẹ con trầm mê tại tình yêu bên trong. Sự vật ngoài thân giống như đều đã không chút nào trọng yếu. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh cả một đêm đều tại điên cuồng mà giao hoan, nếm thử Vương Kiệt nhóm hai mẹ con sở hữu có thể nghĩ đến tư thế. Có lúc là Vương Kiệt tại phía trên, nâng lấy thô to đại con cặc hung hăng làm Lâm Chí Linh huyệt dâm, thẳng đến Vương Kiệt nhóm đều tiết ra, có khi Lâm Chí Linh ghé vào trên giường, áp dụng cầu bò tư thế, nhếch lên đại mông bự làm Vương Kiệt từ phía sau mãnh đảo nàng lỗ thịt của mình, có khi Lâm Chí Linh dùng chính mình to mọng ấm áp vú kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc. Dùng sức nhào nặn, sau đó lại tiếp tục vì Vương Kiệt phẩm tiêu, làm Vương Kiệt đem tinh dịch toàn bộ bắn tới nàng chính mình khuôn mặt cùng ngực thượng. Có khi, Lâm Chí Linh áp dụng nữ trên nam dưới tọa thức, ngồi ở Vương Kiệt phần bụng hạ trên bắp đùi, chủ động khuấy sục Vương Kiệt nam căn, ngẫu nhiên Vương Kiệt nhóm dừng lại, lực lực vuốt lên hô hấp dồn dập, khôi phục hạ thân lực, sau đó lại tiếp lấy tiếp tục điên cuồng thân thể kết hợp. Vương Kiệt nhóm giống như không biết cái gì là mệt mỏi, kết hợp bộ vị ướt lại làm vừa ướt chảy ra dâm dịch đang kịch liệt dưới sự ma sát nổi lên tầng tầng bọt biển, bao vây Vương Kiệt nhóm hai người chỗ thẹn, hiện đầy toàn bộ hạ thân, nhưng là Vương Kiệt nhóm vẫn như cũ nhiệt tình không giảm được thông qua hạ thân, chỉ biết là liều mạng hướng đối phương đòi lấy, giống như ngày hôm sau chính là tận thế giống nhau, Vương Kiệt đã nhớ không rõ chính mình tại Lâm Chí Linh thân thể bắn bao nhiêu lần. Chỉ biết là Lâm Chí Linh lỗ thịt đều bị Vương Kiệt đổ đầy lửa nóng nóng bỏng tinh dịch. Điên cuồng khoái cảm làm nàng kìm lòng không được phối hợp Vương Kiệt đại con cặc bị Vương Kiệt gian dâm cắm vào làm. Như vậy điên cuồng hành vi rằng co toàn bộ ban đêm. Ngày hôm sau buổi sáng, phòng ngủ giường lớn thượng đã không thấy Lâm Chí Linh bóng dáng, chỉ có Vương Kiệt một người thân thể trần truồng nằm ngáy o, o, Vương Kiệt đã mệt cực, hãn tiếng nổ lớn, mà Vương Kiệt dưới hông đại con cặc, cứ việc không có cương lên, kia tráng kiện to lớn bộ dáng vẫn là độc nhất vô nhị. Mãn giường đều là tinh trùng dâm dịch dấu vết. Ga giường cùng gối đầu phân tán đến chỗ đều là, quán thượng còn có Lâm Chí Linh cởi xuống quần áo, bị Vương Kiệt xé nát tất chân cùng nội y, còn có cặp kia giày cao gót cũng rải rác tại một bên, biểu hiện đêm qua Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh hai người điên cuồng. Mà tắm vòi sen phòng bên trong sương mù lượn lờ, bên trong là tắm rửa Lâm Chí Linh thân ảnh, bất quá không bao lâu tắm vòi sen tiếng liền ngừng. Vương Kiệt hung hăng nuốt nước miếng một cái, chỉ thấy Lâm Chí Linh thân thể trần truồng theo tắm vòi sen ở giữa đi ra, vì cuốn tóc dài mang theo thấm ướt hơi nước, thực tùy ý mâm một cái búi tóc, phía trên dùng mỹ nhân châm châm ở, mà rũ xuống bộ phận liền nhìn như lơ đãng theo bên cạnh thuận theo nàng phấn nộn cổ đặt tại nàng ôn nhu trên vai, cả người trần trụi, tẩy sạch tối hôm qua dâm loạn dấu vết. Cả người tuyết trắng như mỡ đông vậy làn da tuyết nộn, hai cái cánh tay trắng mịn trơn bóng, tựa như hai đoạn bạch ngọc ngẫu, đầy đặn cặp vú cao ngất kiên đính, thành thục đầy đặn, núm vú như táo đỏ vậy lớn nhỏ, quầng vú giống lòng đỏ trứng vậy lớn nhỏ, phòng ấy nộn trực nhục cảm hơn nữa tràn ngập co giãn, thon gọn vòng eo đầy đủ một ôm, trắng nõn trơn bóng đùi, màu mỡ bờ mông ngạo nghễ vểnh lên to lớn, giống như một cái tuyết trắng mâm sứ, hai chân thon dài đã cởi xuống tất chân, tinh tế làn da tại ngọn đèn chiếu xuống hiện lên sáng bóng trong suốt. Mỹ nhân đi tám đồ hương diễm gợi cảm đến cực điểm. Đã trải qua tối hôm qua cùng Vương Kiệt kích tình giao cấu, Lâm Chí Linh thay đổi càng thêm xinh đẹp dọa người, nàng lập tức mở ra ẩm ướt ngấy tuyết trắng chân dài, trắng mịn đầy đặn xinh đẹp thân thể đi đến đá cẩm thạch trước đài, cầm lấy một bên màu trắng khăn tắm lớn bọc lại xuân sắc vô hạn thân thể, tại bàn trang điểm một bên hướng về gương sử dụng mỹ phẩm dưỡng da. Con trai bảo bối, tỉnh a, tiểu mụ nhìn ngươi ngủ được giống tiểu chưa giống nhau. Còn cho rằng ngươi ngủ thẳng buổi tối đâu. Lâm Chí Linh theo trong gương nhìn đến tiến đến Vương Kiệt, nàng chính cẩn thận tại chính mình gương mặt kia bên cạnh vẽ loạn, động tác nhẹ nhàng và chuyên chú, quyến rũ khuôn mặt thượng còn có một tí tính sự sau kiểu diễm ướt át ửng hồng. Vương Kiệt cười hắc hắc phía dưới, đi đến Lâm Chí Linh phía sau, Vương Kiệt trần trụi thân thể nói ta vừa nghĩ đến tiểu mụ, còn nơi nào ngủ được. Trước mặt thật lớn gương chiếu ra Vương Kiệt nhóm mẹ con hai người bộ dạng, Lâm Chí Linh theo gương liếc mắt nhìn phía sau Vương Kiệt. Quyến rũ hờn dỗi trợn mắt nhìn Vương Kiệt một cái nói ba hoa. Nàng liền lại tiếp tục tại trên mặt nhẹ nhàng nhu lau sạch, nữ nhân vì bảo dưỡng chính mình dung nhan, có thể hoa tốt nhất mấy giờ cũng không phiền chán. Tiểu mụ, người tắm rửa trang điểm, không có khả năng là nghĩ cứ như vậy đi thôi. Vương Kiệt đi đến Lâm Chí Linh theo sát phía sau gần sát lấy nàng, hai tay ôm Lâm Chí Linh eo nhỏ đem nàng ôm tại trong lòng. Tiểu mụ đáp ứng cùng ngươi điên cuồng một đêm, hiện tại trời đã sáng. Tiểu mụ đương nhiên phải đi rồi, công ty còn có rất nhiều việc. Lâm Chí Linh xem thường cười yếu ớt nói. Vương Kiệt lộ ra không cam lòng biểu cảm, Vương Kiệt trực tiếp từ phía trước cởi bỏ Lâm Chí Linh vây quanh thân thể yêu kiều khăn tắm, đem khăn tắm ném vào trên mặt đất, Lâm Chí Linh nũng nịu kêu to một tiếng, chớp mắt nàng thân thể trần truồng xinh đẹp thân thể yêu kiều hoàn mỹ hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, tại dịu dàng dưới ánh đèn, Lâm Chí Linh diện mạo xinh đẹp tuyệt luân, dáng người lung linh có đến, làn da trong suốt non mềm tuyệt vời thân thể. Cứ như vậy trần như nhộng, trần trụi đình đứng ở trong phòng tắm. Cả vườn xuân quang, mùi thịt bốn phía, như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy. Vương Kiệt trong lòng chấn động, ánh mắt sáng lên gắt gao nhìn chằm chằm thân thể trần truồng Lâm Chí Linh. Phá hư con, làm sao a? Chán ghét. Lâm Chí Linh hờn dỗi kháng nghị nói. Vương Kiệt thân thể trần truồng từ phía sau dính sát ở Lâm Chí Linh lửa nóng thân thể yêu kiều, ôm chặt cùng một chỗ tứ chi vặn vẹo. Vương Kiệt nhóm hai cái toàn thân trần trụi thân hình bạc vô gian khâu kề sát tại cùng một chỗ, Vương Kiệt bộ ngực hướng về Lâm Chí Linh nhục cảm xinh đẹp lưng, đùi nhanh chống đỡ Lâm Chí Linh đầy đặn đùi, trong quần đại con cạc uy phong lẫm lẫm cương lên cứng rắn, phía trên còn hiện đầy Vương Kiệt nhóm đêm qua dâm loạn tinh trùng dâm thủy dấu vết. Vương Kiệt nhanh đội lên Lâm Chí Linh phong ngấy nhục cảm rãnh mông ở giữa, đại quy đầu đã tìm được miệng lỗ lồn ma sát khởi đầy đặn đại môi âm hộ. Vương Kiệt bàn tay to từ phía sau đưa đến Lâm Chí Linh trước người. Dùng sức cầm chặt nàng bộ ngực thượng kia dính lấy bọt nước trong suốt lóng lánh to lớn hảo nhũ, một tay một cái tùy ý vuốt ve vân vê, kia yếu mềm lại mang kiên đĩnh xúc cảm, làm Vương Kiệt sảng khoái vô cùng, làm Vương Kiệt yêu thích không buông tay. Vương Kiệt một bên vuốt ve vân vê hảo nhũ, một bên dùng sức dùng xuống thể trong quần ma sát Lâm Chí Linh cao ngất béo mập cặp mông, tự đáy lòng thở dài nói tiểu mụ, người thật bỏ được đi ư, lại chơi với ta ngoạn a, người tối hôm qua nhưng là thích không được chứ. Ha ha. Phá hư con, ai nói tiểu mụ không bỏ được đi được, nhân ra phải đi rồi, mau thả mở. Lâm Chí Linh đối với Vương Kiệt dâm đãng cười nói, tuy rằng miệng nàng đã nói không muốn, nhưng thân thể nơi nào có kháng cự Vương Kiệt ý tứ. Trong gương chiếu ra Lâm Chí Linh kiều mị dung nhan, nàng cũng mắt phượng hàm xuân nhìn trong gương Vương Kiệt, tên bại hoại này con đùi ở giữa đại con cặc tối hôm qua cuồng dã gian dâm nàng chính mình, nàng nhớ tới chính mình điên cuồng dâm dãng kêu la rên rỉ. Lần lượt leo lên cao trào, thân thể yêu kiều không an phận hơi hơi tao xoay lên. Vương Kiệt yêu thích không buông tay vuốt ve trong ngực thiên kiều bá mị Lâm Chí Linh kia trơn bóng tế đến tuyết cơ ngọc phu, chọc ghẹo nàng sung túc xinh đẹp mềm mại hào nhũ cùng mềm mại đỏ bừng núm vú, xoa nhẹ nàng đường nét ôn nhu tinh xảo eo nhỏ. Vương Kiệt hai tay lướt qua nàng bình trực trắng nõn mềm mại bụng, trêu đùa nàng kia tròn trị kiều kiều xinh đẹp mông bự, liền thẳng tắp tao nhã, như tơ lụa vậy sáng bóng nhục cảm lưng ngọc cũng không buông tha. Vương Kiệt không kiêng nể gì khiêu khích, trêu chọc, đem trong ngực lửa nóng tuyệt sắc vưu vật Lâm Chí Linh lại lần nữa đùa giỡn được hương xuyễn tinh tế, lúm đồng tiền đẹp đỏ bừng. Vương Kiệt nhu tình như nước tại Lâm Chí Linh bên tai nhỏ giọng nói bảo bối tiểu mụ, Vương Kiệt nhóm chơi nữ cái một ngày một đêm, ngoạn cái tận hứng được không? Ta tốt yêu ngươi, ngươi bây giờ công tác đều nhiều lắm, căn bản không giống trước kia giống nhau một mực theo giúp ta không bỏ được tiểu mụ a. Lâm Chí Linh mày liễu nhẹ nhăn có chút xấu hổ nói con trai bảo bối, tiểu mụ là không có gì thời gian cùng ngươi, nhưng vì chúng ta cái nhà này, tiểu mụ chỉ có thể phấn đấu công tác, có rảnh lời nói, tiểu mụ nhất định thật tốt bồi bảo bối ngươi, nhưng tiểu mụ nói chỉ có thể một đêm, tiểu mụ hôm nay công ty. A, Lâm Chí Linh còn chưa nói hết, Vương Kiệt khóe miệng mỉm cười. Hạ thân dùng sức đỡ lấy, đại con cặp tại ma sát thật lâu sớm ẩm ướt trượt lầy lội Lâm Chí Linh lỗ lồn miệng hướng lên đỉnh đầu, xì. Một tiếng, to dài đại con cặp toàn bộ tẫn chưa, thật sâu cắm vào Lâm Chí Linh đầy đặn bờ mông ở giữa kiều diễm lỗ lồn bên trong. A, Lâm Chí Linh nũng nịu kêu to một tiếng, hạ thân một trận khoái cảm tập thượng đầu óc, hai tay chống tại rửa mặt chải đầu trên đài, kìm lòng không được bắt đầu vặn vẹo thân thể yêu kiều, phát ra như nói mê tiếng rên rỉ. Lúc này trong phòng tắm hơi nước thượng vị hoàn toàn tán đi, đèn tỏa ra dịu dàng bạch quang, sáng trưng trong phòng tắm, bên cạnh hoa hồng cánh hoa cái ao còn tại phiêu tán, một kiện thuần trắng khăn tắm rải rác tại trên mặt đất. A, phá hư con, ngươi chán ghét. Ánh sáng trong phòng tắm truyền ra từng đợt thành thục mỹ phụ cám dỗ làm nũng vậy tiếng rên rỉ, cùng với ba ba ba. Thiếu niên va chạm mỹ phụ mông bự thịt vang, toàn bộ phòng tắm nội hồn nhiên tràn ngập một cỗ uể oải khí tức. Phòng tắm một bên bức tường thượng thật lớn trong gương, hai cỗ trần trụi thân thể kịch liệt quấn quýt tại cùng một chỗ, xinh đẹp tuyệt luân diễm phụ đỡ lấy rửa mặt chải đầu đài, to mọng ngạo nghễ vành lên mông dùng sức về phía sau nhếch lên đến, trắng nõn chân đẹp hơi hơi nhón chân lên, giống như mang giày cao gót bình thường phối hợp phía sau thiếu niên độ cao, phấn ngấy thân thể còn có chưa khô trong suốt bọt nước, đầy đặn thân thể phát tán ra làm người ta ngạt thở cám dỗ. Ta mặc kệ, người bây giờ ngày ngày đều phải công tác. Ta hiện tại không chỉ có là con của ngươi hơn nữa cũng là ngươi lão công. Hắc hắc, tiểu mụ, của ta đại con cặc, ngươi cũng yêu thích à? Ta cũng không tin, ngươi hỏi, không thích cùng ta làm. À, ta yêu ngươi chết mất, bảo bối của ta tiểu mụ. Vương Kiệt một bên quất cắm trong ngực Mỹ phụ Lâm Chí Linh, vừa nói. Bởi vì Vương Kiệt so với Lâm Chí Linh còn cao hơn nửa cái đầu, một bên bàn tay to dùng sức bóp lấy Lâm Chí Linh màu mỡ diễm mông. Một bên tuét miệng không ngừng đại lực chấn động Vương Kiệt chính mình to lớn mông, ba ba ba âm thanh liêm miên không dứt, Lâm Chí Linh đầy đặn trắng nõn thân thể cùng Vương Kiệt có chút biến thành màu đen thân hình cũng hình thành phi thường chênh lệch khác biệt rõ ràng. Tiểu Kiệt, a, ngươi thật đúng là cái chứng thối. A, hoại tử ngươi. Chương 1723 buổi sáng lại đến 2. Lâm Chí Linh giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la, gần trong gang tấc trong gương. Vương Kiệt có thể phi thường tinh tường nhìn thấy Lâm Chí Linh xinh đẹp dị thường khuôn mặt, đầy đặn to mọng bộ ngực sữa kịch liệt phập phồng, tùy theo Vương Kiệt cường tránh mạnh mẽ xung kích mà không ngừng nhảy lên, nàng đỏ tươi núm vú tại trong không khí xẹt qua từng đạo đãng lòng người phi vòng tròn. Vương Kiệt vừa nói một bên đem 10 ngón tay dùng sức bóp vào rừng Chí Linh màu mỡ mông thịt, cùng sử dụng lực xoa bóp, cảm nhận không gì sánh kịp nhục cảm cùng co giãn. Vương Kiệt nhìn trong gương Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh kết hợp nơi riêng tư. Lâm Chí Linh ướt sũng lỗ thịt lộ ra nàng đỏ tươi phấn nộn thon dài cái khe, mà Vương Kiệt dính đầy tương dịch mật ngọt đại con cặc không ngừng tại nàng mập long mềm mại lỗ lồn tiến lui lui, Vương Kiệt cảm thấy một loại khó có thể mở miệng mãnh liệt tự hào cảm giác thản nhiên mà thăng. Tiểu mụ ngươi là đáp ứng ta sao? Bảo bối tiểu mụ. Nha, bảo bối của ta hơi nhỏ mẻ. Lại theo giúp ta một buổi sáng. Vương Kiệt bụng cùng Lâm Chí Linh to mọng diễm mông không ngừng va chạm. Lâm Chí Linh tuyết trắng to mọng mông đẹp bay nhanh trước sau chấn động. Lâm Chí Linh đầu kia hỗn độn tóc dài theo búi tóc thượng tán rơi xuống, khoác lên nhục cảm tuyết trắng thơm ngon bờ vai phía trên, mang ra khỏi một đợt sóng chiêu chọc người, dâm đãng vô cùng luật động. Lâm Chí Linh dâm đãng vô cùng truyền qua cổ trắng, mị nhãn như tơ nhìn phía sau Vương Kiệt, nũng nịu đáng yêu thờ hồn hển nói. Tốt lắm con, tiểu mụ nếu không đáp ứng ngươi, sẽ làm ngươi như vậy ngoạn sao? Lâm Chí Linh này một cái ngoạn tự chớp mắt thiêu đốt Vương Kiệt dục hỏa, Trước mắt cái này thành thục cao nhã thục phụ Lâm Chí Linh nhưng là diễm tuyệt thiên hạ mỹ phụ nữ thần, không biết là bao nhiêu người ảo tưởng đối tượng. Lâm Chí Linh trong thường ngày một cái nhăn mày một nụ cười, mỗi một cử động, cả người không chỗ không tiêu tan phát ra hấp dẫn giống được quyến rũ khí tức, làm người ta muốn ngừng mà không được, hận không thể ngày đêm chinh phạt. Hiện tại này mỹ phụ nữ thần chính vành lên làm vô số nam nhân nhớ thương màu mỡ mông, trần như nhộng tại Vương Kiệt trước mặt tùy ý chính mình tiết ngoạn, đã đáp ứng sẽ cùng Vương Kiệt kích tình một buổi sáng, làm sao có thể không cho Vương Kiệt kích động. Vương Kiệt nhìn trong gương mị nhãn như tơ, giọng nhẹ nhàng dâm đãng kêu la Lâm Chí Linh tại dưới người mình phóng túng trên đường, tâm lý phần kia mừng như điên cùng tự hào cảm giác quả nhiên là không cách nào hình dung. Vương Kiệt càng xem càng hưng phấn, càng xem càng khó có thể chịu đựng, thân thể đột nhiên nghiêng về trước, bắt lấy Lâm Chí Linh không ngừng lay động cặp vú đầy đặn, liều mạng dùng sức trà sát, đại lực kéo nhéo đỏ tươi núm vú. Vương Kiệt tay trái đặt tại Lâm Chí Linh đen nhánh cuộn sóng cuốn tóc dài phía trên, tại nàng quay đầu đến kiểu diễm như hoa gương mặt xinh đẹp cuồng hôn mãnh liếm, bừa bãi hút mút cao nhã Lâm Chí Linh đầy đặn mà gợi cảm môi hồng. Lâm Chí Linh cũng biết chính mình kích thích đến phía sau con trai bảo bối tính nghiện, nàng sớm xuân tình nhộn nhạo, không chịu nổi tịch mịch đem đỏ tươi phấn nộn môi hồng in tại con môi phía trên, khắp ngậm đến trong miệng hút mút, liếm hôn lấy, sau đó phấn nộn mềm mại đầu lưỡi thăm dò vào con trong miệng, tinh tế cạo cả từng cái xó xỉnh, không được nuốt lẫn nhau trong miệng nước bọt, thỉnh thoảng đem con đầu lưỡi tiêm ngậm đến trong miệng dùng sức hút lấy, giống như là muốn đem con nước bọt toàn bộ hút đến trong miệng giống như. Hai người như keo như sơn cuồng hôn, hồn nhiên quên Vương Kiệt. Vương Kiệt bị Lâm Chí Linh hôn như si như say, 10 con ngón tay hãm sâu tại Lâm Chí Linh nhục cảm tràn đầy mông thịt, hung hăng nắm mông bự hướng bụng của mình bay nhanh thôi rồi, vuốt ve mỹ phụ nhân nhục cảm tràn đầy màu mỡ diễm mông, hưởng thụ thành thục mỹ phụ đặc hữu hương thơm cùng nhục cảm, Lâm Chí Linh cũng chủ động dâm đãng hoảng khởi mỹ mông bự, tả 5 vòng, phải 3 vòng gắt gao đặt ở Vương Kiệt phần bụng, dùng màu mỡ trắng nõn to lớn mông dùng sức xoay vòng, vẽ vài vòng. Vương Kiệt bị xinh đẹp thục nữ Lâm Chí Linh hương diễm phì nộn thịt heo mông gắt gao bọc lấy cảm giác là không thể dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Mỗi lần Vương Kiệt nghĩ đến Lâm Chí Linh mặc lấy bó sát người ôm mông váy ngắn, kia to mọng đầy đặn mông kiều thật cao lay động sinh tư thời điểm, trong lòng dục hỏa càng thêm nóng liệt. Quá, rất thư thái. Tiểu mụ. Vương Kiệt kích động kêu lên. A, a, mau dùng sức, người đâm chết tiểu mụ. A, cấp tiểu mụ nha. Lâm Chí Linh một mặt dao động tuyết trắng đẫy đà tròn xoe mông đẹp, trước sau lắc lư không được đỉnh đưa, một mặt trong miệng phát ra cổ vũ vậy dâm đãng kêu la. Vương Kiệt cắn chặt răng, không ngừng nâng lên mông, làm cho đại con cặc càng thêm xâm nhập suốt cuộc tiến vào Lâm Chí Linh danh khí lỗ lồn chỗ sâu, mãnh liệt chấn động va chạm phía dưới thỉnh thoảng truyền đến ba ba ba ba. Tiếng đập cùng xì xì chơi nàng dâm loạn âm thanh, Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt địch thân thể yêu kiều bắt đầu liên tục không ngừng ngửa ra sau, từng đợt run rẩy cùng co giật. Tuyết trắng thon dài chân đẹp ở giữa nơi riêng tư bên trong xuân thủy róc rách, liên tục không ngừng địa dũng đi ra, thuận theo chân đẹp chảy xuôi xuống. Lâm Chí Linh tinh tế eo thon bản năng khoản tiền khoản đong đưa, nộn trượt cánh hoa tại run rẩy chung một trận buộc chặt, nàng đã thở gấp rên rỉ liên tiếp tả thân thể yêu kiều dần dần sụi lơ tại bàn trang điểm phía trên. Vương Kiệt sử dụng tất cả vốn liếng tùy ý chinh phạt Lâm Chí Linh, thô to con cặc tại nàng danh khí lỗ lồn nội quất cắm, kéo theo trước ngực nàng cặp kia bạch ngọc vú to thoải mái phập phồng. Tóc dài giống như tiên nữ tán hoa vậy tùy ý bay lên, trắng nõn đẫy đà thân thể yêu kiều vong hình ra sức phối hợp Vương Kiệt như cuồng phong lá rụng vậy quất cắm, rũ ra từng đợt tuyết trắng sóng ngực sóng mông, thực sự có một cỗ nói không ra dâm mỹ cảm. Nha, ta làm chết ngươi. Tiểu mụ, ngươi là ta đấy, tao tiểu mụ, ta muốn giết chết ngươi, muốn ngày ngày làm ngươi, ta, làm ngươi, giết chết ngươi. Vương Kiệt tùng đỉnh mông, gắt gao đâm vào tại Lâm Chí Linh màu mỡ mông đẹp phía trên. A, Vương Kiệt giống to một tiếng. A, a, trời ạ, Tiểu Kiệt, tiểu mụ chết. A, a, khoái chết. A, một cỗ mãnh liệt khoái cảm như điện lưu vậy cả theo lòng bàn chân thẳng lùi đầu óc, lỗ lồn hành lang lập tức mãnh liệt co lại. Lâm Chí Linh hưng phấn kiếm trắng nõn chân tiêm, một cỗ đậm đặc chất lỏng từ dưới thể phun ra đến, số lượng kinh người tương dịch mật ngọt vẩy ra đi ra, dọc theo Lâm Chí Linh tuyết trắng chân đẹp bên trong cuồn cuộn cốt chảy xuống. Vương Kiệt cũng là dùng hết hoàn toàn thân cuối cùng một tia khí lực, cả người chậm rãi sụi lơ tại thành thục Lâm Chí Linh thân thể, ôm chặt nàng sụi lơ đến trên mặt đất, đã mềm nhũn đại con cặc vẫn đang cắm ở Lâm Chí Linh sền sệt dính dâm mỹ lỗ lồn, từng cổ nồng đặc tinh dịch dọc theo Lâm Chí Linh màu mỡ mông, chảy xuôi đến phòng tắm trên mặt đất. Kích tình qua đi, Vương Kiệt nhẹ nhàng hôn lấy Lâm Chí Linh tuyết trắng non mềm vành tai, bàn tay to vẫn không thành thật vuốt ve vân vê tại hào nhũ của nàng phía trên.

Tại phòng ngủ giường lớn phía trên, một tên xinh đẹp, làn da trắng như tuyết cực phẩm mỹ phụ, cả người mồ hôi đầm đìa, chính thở gấp liên tục nằm ở thiếu niên dưới người. Hai người thâm tình mười ngón nhanh chụp, hai đầu đẫy đà tuyết trắng đại chân dài bị đặt tại thiếu niên trên vai, lộ ra kiều mỹ phấn ngấy thần bí nơi riêng tư, hiện ra hoa hồng đỏ sắc cánh hoa thật to tách ra, nguyên bản không thể cắm đi vào bán ngón tay trốn đào nguyên cửa vào, lúc này lại cứng rắn bị thiếu niên một cây to dài giữ tợn màu tím hồng đại con cặc trực tiếp xuyên quan. Kia xinh đẹp môi mật miệng mị thịt đều bị vội vã chống được cực hạn, giống như tham ăn miệng nhỏ vậy mút lấy đại con cặc. Màu mỡ bờ mông lay động như thủy triều, giống như một cái rất có co giãn đệm thịt, no đủ phần mỡ ở giữa kia phấn nộn khe thịt gắt gao cắn thiếu niên to lớn con cặc, phối hợp thiếu niên quất cắm, kéo theo trước ngực hai khỏa to lớn no đủ quả cầu thịt đại nhảy huyễn vũ, dâm tùy theo hai người chặt chẽ kết hợp tính khí ở giữa vẩy ra bốn phía, còn mang ra khỏi từng cổ sền sệt dính sữa trắng, tỏ rõ hai người cường độ cao tình yêu thời gian lâu. Vương Kiệt đối với được đến Lâm Chí Linh ngày hôm đó đêm nhớ nghĩ sướng vãi lệ nữ thần kích động vô cùng, cảm thấy trước nay chưa từng có cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác thành tựu, từ nhỏ đến lớn tối xấu xa hạ lưu ý tưởng toàn bộ được đến thỏa mãn, cái này xinh đẹp gợi cảm cực phẩm nữ nhân là chính mình âu yếm Lâm Chí Linh, so chính mình lớn hơn gần 18 tuổi lại bị chính mình đè ở dưới người, tùy ý chính mình địt, giống oán phụ bình thường cùng Vương Kiệt tận tình dâm nhạc rồi, trong phòng dồn dập thân thể va chạm tiếng cùng thở gấp tiếng rên rỉ không ngừng nghỉ quá. Vương Kiệt nhóm hai người tình cảm lưu luyến lửa nóng, Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt này tinh lực rồi rào đại con cặc to lớn kỹ xảo chồng chất giường kỹ làm cho cực kỳ thoải mái. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh hai người cao trào thay nhau nổi lên, điên loan đảo phượng, liên tiếp nhập cảnh đẹp, giống như có được vô tận tinh lực cùng dục vọng giống như, ở trên giường, tại phòng tắm, tại phòng khách, tại sân thượng, phòng ngủ mỗi một cái xó xỉnh, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh đều để lại vô số thân thể giao cấu dấu vết. Ân, a. Tại Vương Kiệt dưới người Lâm Chí Linh không thể ức chế phát ra nũng nịu rên rỉ, cao quý lãnh diễm mị mặt tràn đầy tính sự kích tình màu hồng, hơi thở phát ra đạo đạo ồ ồ tiếng thở dốc. Vương Kiệt lay động mông, hai tay kéo lấy Lâm Chí Linh tròn xoe màu mỡ cặp mông thượng ấn niết, trà sát, vuốt ve, dùng ngón tay tùy ý xoa bóp, mười ngón tay thật sâu hãm tại mông của nàng thịt bên trong. Vương Kiệt quất mạnh mãnh địt dưới người nữ thần Lâm Chí Linh, Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc đỉnh đưa ma sát Lâm Chí Linh nộn huyệt. Giống như máy đóng cọc bình thường ký thẳng can rốt cuộc, đẩy ra mềm mại từ cung miệng huyệt, lắc lư Vương Kiệt chính mình mông cọ sát lỗ thịt, đại quy đầu cùng từ cung của nàng phòng hoa thịt mềm ma sát quấn quanh, thẳng đem Lâm Chí Linh màu mỡ lỗ lồn lỗ thịt làm mật hoa tràn lan, đống hỗn độn một mảnh. Vương Kiệt cúi đầu nhìn dưới hông phong tình vạn trùng Lâm Chí Linh tại Vương Kiệt dưới người mình tung thể hầu hạ, như say như giải, phong đỉnh bộ ngực sữa ở trước ngực liên tục không ngừng cao thấp tung cuồn cuộn sóng sữa, toàn thân tràn đầy chính mình này mấy ngày dấu vết lưu lại. Cười dâm đãng nói bảo bối của ta hơi nhỏ mẹ. Thoải mái sao? Thoải mái, a. Khoái chết, sướng chết, a, đâm chết tiểu mụ. Lâm Chí Linh toàn eo xoay mông, lỗ lồn cắn chặt Vương Kiệt đại con cặc, sâm bí ngấy trượt chất lỏng, danh khí ngọc động huyệt tầng tầng lớp lớp mị thịt bao lấy đại con cặc, tử cung phòng hoa mỗi lần đều bị Vương Kiệt to lớn quy đầu đẩy ra ma sát, thích nàng thần hồn điên đảo, đong đưa đỉnh đưa màu mỡ mông trắng, mở miệng bật hơi thở gấp. Nàng một đầu mái tóc đen nhánh chung quanh rối tung, hổn hển thở gấp, mị hừ liên tục. Của ta cùng lão ba so như thế nào đây? Ngươi so với hắn đại, so với hắn, lớn hơn. A, con trai ngoan, a, dùng sức, ừ, ân. A, tiểu mụ muốn bay, a. Danh khí mỹ huyệt cực nhạc mùi vị kích Vương Kiệt đại con cặc cương lên đến cực hạn, Vương Kiệt tăng vọt dục hòa một phát không thể vãn hồi, huyết mạch sôi sục. Vương Kiệt lay động hạ thân kiên đĩnh đại con cặc giống pít tông giống nhau tại nàng mềm mại trơn trượt ẩm ướt nhuận âm đạo chung rất nhanh ra vào. Vương Kiệt quất đánh đại con cặc đem Lâm Chí Linh chảy đầm đìa không thôi xuân thủy mật hoa tại phốc. Phốc, tiếng chung một đợt mang ra khỏi miệng huyệt. Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh hai người lông mờ u đều bị dịch nhờn cấp nhuộm đầy, dính dán tại Lâm Chí Linh phấn trong quần. Lâm Chí Linh hai bên lỗ lồn mép thịt óng ánh sáng, nổi lên đan hà vậy màu hồng, tùy theo Vương Kiệt khổng lồ con cặc cạo động. Danh khí bên trong mị thịt lật đến lăn đi, lóng lánh xuân thủy mật hoa chảy vào nàng mê người khe mông lúc, thẳng kêu Vương Kiệt thích tiêu hồn thực cốt. A, chán ghét, phá hư con, lại, tiểu mụ lại muốn đến đây. Mau cấp tiểu mụ. Một trận khoái cảm tập kích đến, Lâm Chí Linh lớn tiếng nũng nịu rên rỉ một tiếng, mắt đẹp mê ly mị nhãn như tơ, kiều diễm sáng bóng môi anh đào bắt đầu phát ra từng tiếng rõ ràng nũng nịu rên rỉ. Một đôi nhu nhuận trắng nõn tay trắng ôm thượng Vương Kiệt cổ, cặp kia tính hoặc trêu chọc người hai chân như bạch tuộc vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt eo, hạ thân lỗ lồn từng đợt dồn dập co lại nhúc nhích, từng cổ lửa nóng nóng bỏng màu trắng quỳnh tương phun ra ngoài, văng khắp nơi bay vụt. A, a, cho ngươi, đều cho ngươi, địch chết ngươi, địch chết ngươi. A, a, ta địch chết ngươi. Vương Kiệt một cái run rẩy, thuận thế tầng tầng lớp lớp xuống phía dưới đè ép, kia tử hồng tỏa sáng đại quy đầu nhảy vào miệng tử cung bên trong, đội lên một cái thịt mềm chỗ. Lâm Chí Linh tao mị vô cùng danh khí nộn huyệt nóng ẩm chặt chẽ vô cùng, mật hồ trung du nhuận chất thịt liên tục không ngừng nhúc nhích, giống như phải Vương Kiệt đại con cặc trung chất lỏng toàn bộ đều chen ép đi ra. Tiếp lấy tại một trận mạnh mẽ nhảy lên bên trong, Vương Kiệt kêu to một tiếng, tinh dịch bắn nhanh mà ra, từng dòng lớn phun ra tiến còn tại phụt lên mật ngọt hoa tâm, nóng bỏng và mạnh mẽ tinh dịch đem Lâm Chí Linh tử cung bắn ra liên tục không ngừng giật giật, ướt át hoa kính cùng màu mỡ lỗ lồn co giật càng thêm lợi hại. Tràn ngập dâm dịch trắng mịn mật thịt chặt chẽ quấn quanh tại Vương Kiệt đại con cặc liên tục không ngừng nhúc nhích, dùng sức hút mút. Vương Kiệt đem Lâm Chí Linh hai đầu chân đẹp rớt ra đến lớn nhất, to dài giống được khí quan lấy nghiêng 45 độ góc độ thật sâu đẩy vào nàng hạ thân tiểu huyệt, cơ hồ toàn bộ triệt để toàn bộ cắm vào cuồng dã quất cắm, tận tình thiết dục, sảng khoái được khó có thể hình dung. Vương Kiệt thở hổn hển ra tăng xâm phạm này động lòng người Lâm Chí Linh, nghênh tiếp sắp đến cao trào. Vương Kiệt cắm mạnh vào 20 vài cái. Vương Kiệt liền gắt gao ôm Lâm Chí Linh kiều mị thân thể bất động, thật lớn đại con cặc liều mạng cắm vào tử cung chỗ sâu nhất, phun ra đại lượng dòng nước xiết đánh vào hoa tâm phía trên, làm Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều mãnh run rẩy, âm hộ mãnh liệt co lại. Lâm Chí Linh cũng tận tình dâm đãng kêu la, kiều mị gợi cảm thân thể liên tục không ngừng run rẩy, ôm sát Vương Kiệt thân thể, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh hai người đồng thời đạt được đến mê chết người cao trào, giống than rỉ ra giống nhau quấn quanh sụi lơ ôm lấy. Vương Kiệt thô to đại con cặc vẫn tràn đầy nhét vào nàng dâm mỹ ẩm ướt trượt lỗ lồn, Vương Kiệt lưỡng hạ thân chặt chẽ chỗ kết hợp chảy ra từng cổ sền sệt dính dính sữa trắng, dọc theo trong suốt kính mở chảy xuống. Chương 1724 mới gặp Dương Tử Hy ba mẹ. Lái xe đi đến Dương Tử Hy nhà, dừng xe xong, hai người hướng tiểu khu đi đến. Tử Hy, vị này là bạn trai của ngươi ư, trưởng vô cùng tuấn tú a. Như thế nào trước kia không mang theo đến để cho chúng ta nhìn nhìn đâu này. Nói chuyện chính là một cái hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên, lúc này gương mặt nụ cười nhìn Dương Tử Hy, mà nàng bên cạnh đứng lấy một người mặc hoàng y phục người trung niên, lúc này cũng gương mặt nụ cười nhìn Vương Kiệt bọn hắn. Nhìn thấy Dương Tử Hy mắc cỡ đỏ mặt cúi đầu, Vương Kiệt biết nàng hiện tại thực thẹn thùng, nhìn bọn hắn cười nói đại thúc, bác gái các ngươi khỏe, ta gọi Vương Kiệt, là Tử Hy bạn trai. Tiểu tử có lễ phép, so với lão Lâm gia cái kia con rể muốn lễ phép nhiều. Phụ nữ trung niên cười nói. Đúng vậy a, người trung niên tiếp lời nói. Ha ha, nhìn đến lão Trương gia có phúc phần, tìm cái tốt như vậy con rể. Đúng vậy a, lần khác không muốn cái thứ kia mời khách ăn một bữa. Người trung niên cười nói. Nói xong nhìn Vương Kiệt nói tiểu tử, tính toán khi nào thì cùng Tử Hy kết hôn, mời chúng ta đại gia ăn bánh kẹo cưới. Này, cái này ta nhìn còn sớm a. Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra ngượng ngùng biểu cảm. Hai người cũng nhìn thấy Vương Kiệt trên mặt ngượng ngùng biểu cảm, hàn huyên một hồi, sau đó người trung niên kéo lấy phụ nữ trung niên đi. Tử Hy, bọn họ là ai? Vương Kiệt hỏi. Là lão ba, mẹ hào hữu, cũng là ở cái tiểu khu. Dương Tử Hy đỏ mặt nói xong nhìn Vương Kiệt nói. Chúng ta vẫn là đi nhanh một chút a, bằng không bị lão ba, mẹ hào hữu nhìn thấy, lại muốn hỏi cái này hỏi cái kia. Nhìn thấy Dương Tử Hy đầy mặt đỏ bừng bộ dạng, nhìn Vương Kiệt hơi hơi ngẩn ra, si mê nhìn nàng nói Tử Hy, người thật xinh đẹp, thật đẹp. Nhìn thấy Vương Kiệt si mê bộ dạng, Dương Tử Hy tâm lý ký thẹn thùng lại cao hứng, kéo lấy tay hắn kiểu trách mắng chúng ta đi nhanh một chút a, nếu để cho bọn hắn nhìn thấy lại không đi được rồi, về sau có chính là thời gian cho ngươi nhìn a. Nói xong đỏ mặt kéo lấy Vương Kiệt tay, hướng nhà nàng phương hướng đi đến. Đi đến Dương Tử Hy ra ngoài cửa mặt. Vương Kiệt cùng Dương Tử Hy đều dừng lại, dù là lòng hắn chí kiên định, cũng không đỡ được phần kia cảm giác sợ hãi. Lúc này Dương Tử Hy cũng không tốt đến vậy đi, gương mặt đỏ bừng chi sắc, gắt gao cầm chặt Vương Kiệt tay, sợ hắn biết bay đi giống nhau. Hai người đứng ở cửa đứng đầy trong chốc lát, nhìn nhau liếc nhìn một cái, Dương Tử Hy mới lấy ra bao chìa khóa mở cửa phòng ra. Tử Hy trở về a, hôm nay như thế nào trễ như vậy mới sẽ đến a. Dương mẹ quen thuộc âm thanh. Theo trong phòng mặt truyền ra. Gặp Dương Tử Hy không trả lời, Dương mẹ ngẩng đầu hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy một người tuổi còn trẻ tiểu tử đứng ở Dương Tử Hy bên người, buông xuống trong tay đồ ăn, đi qua đến nhìn Dương Tử Hy hỏi Tử Hy, hắn là ai vậy? Nói xong cao thấp quan sát Vương Kiệt, còn bất chợt gật gật đầu. Lúc này Vương Kiệt cảm giác chính mình có loại bị coi như hàng hóa đối đãi cảm giác. Lão, mẹ, hắn gọi Vương Kiệt, đúng, đúng ta. Gặp Dương Tử Hy gương mặt đỏ bừng, xèo xèo ô ô bộ dạng, Vương Kiệt biết nàng tâm lý thực thẹn thùng, nhìn Dương mẹ cười nói a di ngươi mạnh khỏe, ta gọi Vương Kiệt, là Tử Hy bạn trai. Bạn trai. Vương Kiệt nói không nghi ngờ làm cho Dương mẹ nghe xong ngây dại, phải qua một lúc mới lấy lại tinh thần, cao hứng kéo lấy Vương Kiệt tay lớn tiếng phòng đối diện kêu lên lão đầu mau ra đến, có khách người đến a. Trên mặt nụ cười che giấu không được nội tâm của nàng cao hứng. Cái gì khách nhân a? Dương ba ba theo trong phòng đi ra, vừa đi còn một bên thôi cái kia muốn rơi xuống xuống kính mắt. Lão già ta nói ngươi đi nhanh một điểm a, Tử Hy bạn trai đến đây a. Cái gì, Tử Hy bạn trai đến rồi. Dương mẹ nói làm cho Dương ba ba ngẩn ra, lấy lại tinh thần nhìn Vương Kiệt cười nói tiểu tử mau mời tiến, mau mời tiến. Nói xong kéo lấy Vương Kiệt tay hướng trong nhà đi đến, phần kia nhiệt tình khiến cho hắn cảm giác mình tựa như đi vào ra giống nhau. Nhìn thấy phụ mẫu kéo lấy Vương Kiệt tay nhiệt tình hướng đến trong nhà đi, Dương Tử Hy tâm lý ký cao hứng, vừa sợ, cởi bỏ trên chân giày, chậm quá đi vào bên trong đi, tựa như đã làm sai chuyện đứa nhỏ giống nhau chờ đợi phụ mẫu giáo huấn. Lúc này Vương Kiệt bị Dương Tử Hy phụ mẫu nói bắn cho tạc tìm không thấy thiên nam địa bắc, đơn giản đều là một chút ra tại chỗ đó, trong nhà có cái gì người, tại chỗ đó công tác, chức vị gì vân vân, nghe Vương Kiệt một cái đầu đại. Mẹ, lão ba, các ngươi không nên hỏi, làm Vương Kiệt lấy hơi a. Dương Tử Hy đi qua đến gương mặt tâm Vương Kiệt, giữa trưa còn chưa có ăn cơm a, ở lại nơi này ăn bữa cơm như thế nào đây? Dương mẹ kéo lấy Dương Tử Hy tay đi qua đến nhìn Vương Kiệt cười nói. Mà một bên Dương Tử Hy tắc gương mặt ngượng ngùng đứng ở Dương mẹ bên người. Tốt, phiền toái A-di. Vương Kiệt cũng không khách khí, nhìn Dương mẹ cười nói. Nói xong nghĩ tới điều gì, cầm lấy bên người gói to, lấy ra bên trong cho hắn nhóm chuẩn bị lễ vật, đối với Dương ba ba nói. Bá phụ, ta nghe Tử Hy nói ngươi thích uống trà, cho nên ta mua một chút lá trà cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thu hạ. Dương ba ba cũng không có khách khí. Tiếp nhận Vương Kiệt trong tay lá trà bình cười nói. Nếu Vương Kiệt có phần này hiếu tâm, kia bá phụ không khách khí nhận. Gặp Dương ba ba nhận, vì thế Vương Kiệt lấy ra cái kia trang vòng tay hòm giao cho Dương mẹ nói A-di, đây là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi không muốn chối từ thu cất đi. Theo Dương Tử Hy chỗ đó vũ trương giáo mẹ cùng với hiểu rõ đến Vương Kiệt cấp chính mình chuẩn bị lễ vật, Dương mẹ cũng không có chối từ, tiếp nhận Vương Kiệt trong tay hòm cười nói. Cảm ơn nói A-di đừng nói. Nói xong Dương mẹ mở hộp ra. Một đạo bạch quang hiện lên, một cái màu trắng trong suốt màu trắng vòng ngọc xuất hiện ở Dương mẹ trong mắt. Wow, thật khá màu trắng vòng ngọc a. Nhìn thấy hòm màu trắng vòng ngọc, Dương mẹ kinh ngạc kêu một chút, trong mắt lộ ra yêu thích ánh mắt. Lão đầu, người cảm thấy cái này màu trắng vòng ngọc như thế nào, xinh đẹp hay không? Dương mẹ mang lên màu trắng vòng ngọc ngồi vào Dương ba ba bên người, nâng lấy trên tay vòng ngọc đối với Dương ba ba hỏi. Ân. Rất xinh đẹp, nhìn đến Vương Kiệt lần này cho chúng ta chuẩn bị lễ vật có thể xuống công phu. Dương ba ba cười ha hà nói. Đúng vậy a, ta nhìn cái này màu trắng vòng ngọc hẳn là giá trị vài ngàn khối tiền a. Dương mẹ nói. Ta xem không giá trị, hẳn là giá trị mấy vạn khối. Dương ba ba cầm lấy vòng ngọc tại trong tay xét lại vài cái nói. Nghe thấy hai người đối thoại, Dương Tử Hy kéo lấy Vương Kiệt tay đi qua đến tại đối diện với của bọn hắn ngồi xuống. Nhìn bọn hắn cười nói lão ba, mẹ lúc này mà các ngươi lại là nhìn lầm nga, cái này màu trắng vòng ngọc cũng không giá trị mấy vạn khối. Kia giá trị bao nhiêu? Dương ba ba hỏi. 30 vạn. Dương Tử Hy báo ra giá cả. Cái gì, cái này bạch ngọc vòng tay giá trị 30 vạn. Dương mẹ giật mình nhìn trên tay con này màu trắng vòng ngọc, nàng không nghĩ đến trên tay con này vòng ngọc đã vậy còn quá đáng giá. Một bên Dương ba ba nghe thấy Dương Tử Hy báo ra giá cả sau cũng giật mình một cái, 30 vạn đối với một chút người tới nói không coi vào đâu, nhưng là đối với bọn hắn tới nói, thật sự không phải là cái số lượng nhỏ. Mở ra lá trà hộp, Dương ba ba nghe lá trà, lập tức biết đây là cực phẩm trà ô long, nhìn Vương Kiệt bọn hắn nói nhiều như vậy cực phẩm trà ô long, dùng bao nhiêu tiền mua? Hơn 1 vạn, Dương Tử Hy nói. Nghe thấy Dương Tử Hy lời nói, Dương ba ba lần này không có giật mình. Dù sao phía trước có cái 30 vạn tay vòng tay đã để hắn giật mình quá một lần rồi, nhưng là Dương Tử Hy kế tiếp lời nói, làm cho Dương ba ba lại lần nữa giật mình ngây dại. Lão ba, mẹ, các người đoán đoán ta trên cổ mang vòng cổ giá trị bao nhiêu tiền? Dương Tử Hy cười cầm lấy căn kia tốn 130 vạn mua được vòng cổ nhìn hai người hỏi. Hẳn là tại 30 mấy vạn trái phải a. Theo vừa rồi đưa cho Dương mẹ 30 vạn vòng ngọc đến nhìn, Dương ba ba đoán thầm nghĩ. Sai, mẹ ngươi cảm thấy là bao nhiêu? Dương Tử Hy nhìn Dương mẹ cười nói. Hẳn là giá trị 50 vạn a. Dương mẹ nói ra đáp án của mình. Mẹ, người cũng đáp sai rồi, muốn biết đáp án. Giảo hoạt hào quang tại Dương Tử Hy trong mắt lóe lên. Lúc này Dương Tử Hy tựa như một cái đáng yêu, lại nghịch ngợm tiểu hồ ly, biến thành Dương ba ba, Dương mẹ xoay quanh. Nhìn thấy hai người trên mặt muốn biết biểu cảm, Dương Tử Hy cũng không có tại đậu bọn hắn, cười nói lão ba, mẹ, ta cho ngươi biết, sợi dây chuyền này không đáng giá các ngươi vừa rồi thêm lên số lượng, nó giá trị 130 vạn. Nói xong Dương Tử Hy khuôn mặt toát ra nụ cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đem đầu tựa vào Vương Kiệt trong lòng, nhìn ba ba, mẹ gương mặt giật mình biểu cảm. Lúc này Dương ba ba cùng Dương mẹ đều gương mặt giật mình biểu cảm, bọn hắn không nghĩ đến Dương Tử Hy cổ bên trong mang theo vòng cổ thế nhưng giá trị 130 vạn, đôi này bọn hắn bình thường nhân ra thật sự mà nói là một con số trên trời, chỉ sợ chỉ có không ăn không uống cả đời mới có thể có được con số này. Một hồi lâu hai người mới tự giật mình chung lấy lại tinh thần. Dương mẹ trách cứ nhìn Vương Kiệt nói Vương Kiệt, ngươi lần này mua đồ vật thật sự là quá quý trọng, ta sợ Tử Hy nha đầu kia. Vương Kiệt biết Dương mẹ muốn nói cái gì, không đợi Dương mẹ nói xong, nhìn nàng cười nói chút tiền ấy đối với ta mà nói không coi vào đâu, chỉ cần Tử Hy có thể cao hứng, sung sướng là được. Vương Kiệt nói làm cho Dương Tử Hy nghe xong cao hứng không thôi, ôm chặt lấy thân thể hắn, nếu như Dương ba ba cùng Dương mẹ không ở lời nói, Dương Tử Hy lúc này nhất định ôm lấy Vương Kiệt hôn môi hắn một chút. Tốt, các người trước tiên ở nơi này tọa một hồi, ta đi phòng bếp một chút. Nói xong Dương mẹ theo trên ghế sofa đứng lên, đi tới nhà bếp. Vương Kiệt ngồi tại phòng khách, cùng Dương ba ba nói chuyện phiếm chung đã biết, Dương Tử Hy ba ba kêu Dương Phong, mẹ kêu Lý Tĩnh Văn, 10 phút sau đó, trong phòng bếp truyền đến từng đợt đồ ăn mùi thơm, Vương Kiệt theo lễ phép, đi đến cửa phòng bếp, cùng Dương Tử Hy mẫu thân chào hỏi, lại một lần nữa thưởng thức khởi cái này thành thục mỹ phụ đến đây. Mỹ phụ nhân một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp, năm tháng phong sương, cũng không có tại nàng giống như thiếu nữ vậy làn da thượng lưu lại bất kỳ cái gì dấu vết. Viên viên gương mặt xinh đẹp, ngập nước mắt to, cao gầy mũi cùng với khéo léo mà thiếu môi, tại cái này Mỹ phụ nhân khuôn mặt hoàn mỹ phối hợp, hợp thành một tấm tuyệt mỹ bức vẽ vẽ, làm người ta vừa nhìn về sau, liền lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thiên Nga giống nhau cổ phía dưới, là đột nhiên cao ngất bộ ngực, lúc này, hai cái to lớn ngọc nữ phong. Đang tại một kiện màu trắng áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới, tại Mỹ phụ nhân trước ngực thật cao đứng vững, hòa tào nhã cô hình, mà áo sơ mi khuy áo giống như chịu không nổi ngọc nữ phong thượng kinh người co giãn giống nhau, kéo căng đến quá chặt, tại hai khỏa khuy áo ở giữa, tạo thành một cái lăng hình tiểu phùng khích, đáng tiếc chính là, Vương Kiệt vị trí cách đây Mỹ phụ nhân quá xa, bằng không. Nhất định có thể thông qua này khe hở, nhìn đến Mỹ phụ nhân trước ngực một ít phiến xuân quang. Áo sơ mi là cái loại này thu eo tựa như. Giống như Mỹ phụ nhân tầng thứ hai làn da giống nhau, dán tại Mỹ phụ nhân eo tế, đem Mỹ phụ nhân vùng eo hình dáng tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mặt, tại áo sơ mi bao bọc phía dưới, Mỹ phụ nhân vòng eo tuy rằng đầy đủ một ôm, nhưng là lại tràn đầy co giãn cùng nhiệt lực, khiến cho nàng cả người đều trở nên linh động. Mỹ phụ nhân nửa người dưới, mặc một kiện màu trắng quần bó, dài rộng mông đẹp, tại quần bó bao bọc phía dưới, có vẻ có chút khoa trương ngạo nghễ vểnh lên, theo quần bó diện liêu cấp kéo căng đến quá chặt trình độ đến nhìn. Vương Kiệt không chút nào hoài nghi, này Mỹ phụ nhân mông đẹp co giãn, nhất định không có khả năng tại Dương Tử Hy phía dưới, nhìn đến tao nhã mông đẹp hình dáng thượng tán phát ra cám dỗ khí tức, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái. Hai đầu chân ngọc cũng cùng Lý Tĩnh Văn giống nhau, thẳng tắp mà thon dài, ở giữa liền một trang giấy cũng không chen vào lọt, tại màu trắng quần bó gắt gao bao bọc phía dưới, chân ngọc nhìn tràn đầy sức giãn, khiến cho nhân không cần dùng tay đi sờ, cũng có thể thật sâu lĩnh hội ra đến. Kia chân ngọc bên trên co giãn cùng mềm mại trình độ, đến cỡ nào kinh người. Lý Tĩnh Văn bưng lấy một bàn đồ ăn đi ra, nhìn đến Vương Kiệt về sau, mỉm cười gật đầu, nàng nụ cười này, giống như xuân phong tuyết tan, trăm hoa đua nở giống nhau, nhìn xem Vương Kiệt lại là không khỏi nhất ngốc tiểu Kiệt, người mạnh khỏe nha. Lý Tĩnh Văn cùng Vương Kiệt chào hỏi, thần sắc lúc, hãy cùng nhìn thấy một cái chính mình quen thuộc nhất người giống nhau, cấp nhân một loại như tắm gió xuân cảm giác. Nhưng là lại một điểm cũng không có vẻ làm ra vẻ. Nghe được Lý Tĩnh Văn cùng chính mình chào hỏi, Vương Kiệt trong lòng nóng lên, vội vàng hướng Lý Tĩnh Văn nghênh đón. A Di, ta đến a, ta đến a. Vừa nói, Vương Kiệt một bên vươn tay, hướng Lý Tĩnh Văn trước người đưa tới. Vương Kiệt hiển nhiên là muốn đem Lý Tĩnh Văn trên tay quả nhiên mâm cấp tiếp nhận, tại Lý Tĩnh Văn trước mặt lấy lòng một chút. Tùy theo đến gần Lý Tĩnh Văn bên người, Vương Kiệt cảm giác được một cỗ dễ người mùi thơm theo Lý Tĩnh Văn trên người tán phát đi ra. Loại này mùi thơm cũng không cùng với nước hoa khí tức, mà là tự nhiên thân thể hương vị. Loại này hương vị làm người ta nghe thấy về sau thần thanh khí sảng, có một loại nói không ra cảm giác. Cảm giác được Lý Tĩnh Văn trên người khí tức thật sự là quá tốt nghe thấy, Vương Kiệt nhất thời lại quên hết tất cả, thế nhưng quất đánh mũi, lại lớn miệng hít thở hai cái, trong miệng cũng không khỏi tán dương. A Di, thân thể của ngươi thượng thật sự rất hương nha. Lý Tĩnh Văn hơi sững sờ, mở to một đôi ngập nước mắt to, nhìn Vương Kiệt, nhưng là tại Vương Kiệt khuôn mặt, Lý Tĩnh Văn nhìn không tới Vương Kiệt khuôn mặt có bất kỳ cái gì tình dục hương vị, gương mặt chân thành, hiển nhiên, đối với chính mình khen ngợi. Là phát ra từ cái này nhìn cũng không chán ghét thanh niên nhân nội tâm, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Tĩnh Văn mỉm cười cảm ơn, không nghĩ đến tiểu kiệt miệng của ngươi còn thật ngọt đâu. Vừa nói, Lý Tĩnh Văn một bên đem trong tay mâm đưa cho Vương Kiệt. Vương Kiệt mỉm cười, bưng quá mâm, đặt ở bàn ăn bên trên, bình thường mê người mùi thơm truyền đến, làm Vương Kiệt kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái. Lúc này đây, Vương Kiệt cũng không là bởi vì Lý Tĩnh Văn trên người phát tán ra mùi thơm. Mà là bởi vì mâm đồ ăn thật sự là quá thơm rồi, nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, Lý Tĩnh Văn cách cách cười thì sao, tiểu Kiệt, chỉ xàm đến sao, không có việc gì, về sau, ngươi sẽ đem giống như thành nhà của ngươi là được, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều làm cho ngươi. Vương Kiệt gật gật đầu, Lý Tĩnh Văn nụ cười này, một đôi đang tải áo sơ mi gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong sẽ không có thể ngăn chặn rung rung, vẽ ra từng đạo làm người ta nhìn về sau mất hồn mất vía cuộn sóng tốt nhất. Ta chẳng những muốn ăn ngươi làm đồ ăn, còn thích ăn ngươi mê mẩn, không biết ngươi cấp không cho ta ăn đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, Vương Kiệt nhìn Lý Tĩnh Văn bộ ngực ánh mắt bên trong, cũng không khỏi thả ra quang. Lý Tĩnh Văn vào trước là chủ, còn cho rằng là Vương Kiệt bởi vì có thể ăn được chính mình làm đồ ăn mà cao hứng, căn bản không có ý thức được Vương Kiệt tràn đầy ý nghĩ sâu ý tưởng, Lý Tĩnh Văn tại chỗ đó bãi lên đồ ăn đến đây. Vương Kiệt một bên dùng dư quang của khóe mắt nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Văn một đôi đầy đặn mà tràn đầy co giãn ngọc nữ phong đại nuốt nước miếng, một bên lưỡi phun hoa sen. Vương Kiệt nhìn đến, xinh đẹp phụ nhân chính khom lưng, tại hướng đến trên bàn ăn bày ra bát đũa, Lý Tĩnh Văn bởi vì khom lưng nguyên nhân, khiến cho màu trắng quần bó gắt gao băng bó ở tại mông đẹp của nàng bên trên, cái loại này tư thế, có một loại nói không ra trêu chọc người. Nhìn Lý Tĩnh Văn ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp tròn trịa và co giãn bộ dạng, Vương Kiệt không khỏi âm thầm nuốt nước miếng một cái, lặng lẽ di chuyển thân thể, hướng quay lưng chính mình Lý Tĩnh Văn lại gần đi qua. Đương nhiên, tại toàn bộ quá trình bên trong, Vương Kiệt ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm Lý Tĩnh Văn mông đẹp, giống như tại đây khoảnh khắc, tại trên cái thế giới này, không nữa bất kỳ vật gì có thể cho ánh mắt của hắn di chuyển nửa phần. Tùy theo cách xa Lý Tĩnh Văn thân thể càng ngày càng gần, Vương Kiệt trong mắt Lý Tĩnh Văn một cái đang tại màu trắng đổ bó gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng. Hai miếng đầy đặn điện thịt, là như vậy đầy đặn mà mê người, càng thêm đòi mạng chính là, tùy theo Lý Tĩnh Văn động tác, mông đẹp của nàng còn tại nhẹ nhàng đong đưa, giống như tại hướng Vương Kiệt kể rõ cái gì, loại này cám dỗ, cũng không là người nào đều chịu được. Đột nhiên, Vương Kiệt ánh mắt nhất định, cấp một màn trước mắt cấp thật sâu hấp dẫn, nguyên lai, Vương Kiệt nhìn đến. Lý Tĩnh Văn màu trắng quần bó phục phía trên, thế nhưng in ra một mảnh màu đen đổ tam giác dấu, này dấu, không cần phải nói, đúng là gắt gao bọc lấy thân thể của nàng thần bí nhất bộ vị bên người quần áo rồi, mà ở này hắc bạch ở giữa, tương ấn thành thú, cấp nhân mang đến thị giác thượng vô cùng hưởng thụ. Nhìn đến này trêu chọc người một màn, Vương Kiệt âm thầm nuốt nước miếng một cái, thân thể cũng lại một lần nữa về phía trước lại gần đi qua, nhìn Lý Tĩnh Văn màu mỡ điện bộ, Vương Kiệt thậm chí đều tại nghĩ, nếu như phía sau. Dùng bụng của mình đi va chạm này Lý Tĩnh Văn mông đẹp, cái loại này co giãn có khả năng hay không làm tự mình rót lui từng bước, nghĩ những cái này, Vương Kiệt cảm giác được, thân thể của chính mình một cái bộ vị, lại một khởi lên phản ứng. Càng ngày càng gần, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình nhảy qua bộ, cách xa Lý Tĩnh Văn mông đẹp chỉ có 2 ly mễ khoảng cách, mà khoảng cách như vậy, khiến cho Vương Kiệt ý thức được, thân thể của chính mình lại chướng đại một điểm, có lẽ có thể đội lên Lý Tĩnh Văn mông đẹp phía trên. Rõ ràng cảm thụ một chút mông đẹp của nàng co giãn cùng sức giãn rồi, vì thế, Vương Kiệt hít một hơi thật sâu, muốn nhìn một chút thân thể của chính mình phải chăng thật có thể đụng vào mông đẹp của nàng bên trên. Chương 1725 cùng Dương Tử Hy kích tình 1. Vương Kiệt không nghĩ đến, phía sau Lý Tĩnh Văn đột nhiên nâng lên thân đến, này vừa nhấc đứng dậy đến, liền khiến cho Lý Tĩnh Văn mông đẹp thẳng tắp hướng Vương Kiệt đụng phải, Vương Kiệt Chính cấp Lý Tĩnh Văn một cái đang tại màu trắng da quần bó gắt gao bao bọc phía dưới đầy đặn mà tràn đầy co giãn mông đẹp mê được Vân Vũ. Lại như thế nào nghĩ đến Lý Tĩnh Văn thế nhưng sẽ đến một chiêu như vậy, một cái không kịp đề phòng bị phía dưới, Lý Tĩnh Văn mông đẹp liền cùng với Vương Kiệt nhảy qua bộ đến đây cái tiếp xúc thân mật. Một trận co giãn ấm áp mà mềm mại cảm giác theo nhảy qua bộ truyền đến, khiến cho Vương Kiệt cảm giác được một trận ấm áp, loại cảm giác này, khiến cho toàn thân hắn lỗ chân lông đều thư giãn ra, nếu không là sợ phụ nhân sinh khí, Vương Kiệt đều thiếu chút nữa rên rỉ thành tiếng đến đây, mà Lý Tĩnh Văn cảm giác được, chính mình mông đẹp thượng nóng lên, một cái cứng rắn như sắt đồ vật thế nhưng thẳng tắp đội lên chính mình mông đẹp bên trên, tuy rằng cách mấy tầng quần áo, nhưng là Lý Tĩnh Văn lại vẫn là cảm giác được thô to cùng cứng rắn. Lý Tĩnh Văn thậm chí đều có thể cảm giác được, chính mình điện thịt tại nhận được xâm phạm về sau, đang nhanh chóng hướng co lại, tương lai phạm chi địch cấp bao bọc ở tại bên trong, khiến cho cứng rắn như sắt đồ vật, thật sâu rơi vào chính mình điện thịt bên trong, sau đó, mông đẹp hình như cảm giác được bộ dạng này làm hình như không ổn giống nhau, lại nhanh chóng bắn ngược trở về, tương lai phạm chi địch cấp tầng tầng lớp lớp bắn trở về. Nhận được như thế xâm phạm, Lý Tĩnh Văn một tấm trong nháy mắt có thể phá gương mặt xinh đẹp hơi đổi, quay đầu đến A Di. Thực xin lỗi, ta vốn đến muốn giúp ngươi, thật, nhưng là không nghĩ đến biến thành cái bộ dạng này, thật thực xin lỗi. Nhìn đến Lý Tĩnh Văn quay người sang đến, Vương Kiệt nhanh chóng đổi lại một bộ xin lỗi biểu cảm, liên thanh cùng Lý Tĩnh Văn xin lỗi. Lý Tĩnh Văn nhìn Vương Kiệt, nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt một bộ thành hoảng sợ bộ dạng, trong lòng còn cho rằng Vương Kiệt chính xác là vô tình sai lầm, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Tĩnh Văn mỉm cười. Tiểu Kiệt. Ngươi nhìn ngươi nói, ngươi giúp ta là chuyện tốt nha, xin lỗi làm gì nha, chính là trẻ tuổi người, về sau làm sự tình, không nên như vậy động tay động chân. Vương Kiệt nhìn đến Lý Tĩnh Văn không có tức giận, trong lòng hơi hơi vui lên, dư quang của khóe mắt một cách tự nhiên lại một lần nữa rơi vào Lý Tĩnh Văn một đôi đầy đặn mà kiên định ngọc nữ phong phía trên, một bên thưởng thức Lý Tĩnh Văn ngạo nhân hai vú, Vương Kiệt một bên thầm nghĩ trong lòng A-di, nói ta động tay động chân, có phải hay không khiểm ta không đủ ôn nhu nha, ngươi yên tâm đi. Lần sau, ta nhất định ôn nhu một điểm đối với ngươi, ngươi mông đẹp, ta là ngoạn định rồi, ha ha. Tuy rằng Dương Phong lúc đầu nói đồ ăn chuẩn bị được không như thế nào, sự thật thượng lại phi như thế. Tràn đầy một bàn đồ ăn, theo hải sản đến thịt đồ ăn mọi thứ đầy đủ. Dương Phong lại cố ý lấy ra một lọ chân quý rượu Mao Đài, đó là hắn một tên lão bằng hữu đưa cho hắn, vẫn luôn chưa bỏ được uống. Dương Phong đem Vương Kiệt cái ly trước mặt đảo mãn một chén rượu, vừa nhìn về phía con gái của mình. Cười nói. Tử Hy, uống một chút như thế nào? Dương Tử Hy vội vàng khoát tay chặn lại, nói ba, ta không thể uống rượu này. Dương Phong cười cười, cấp trước mặt mình cái chén đảo mãn say rượu, đầu tiên cầm lấy đũa, hô Tiểu Kiệt, đến nếm thử này đồ ăn như thế nào? Tử Hy mẹ nàng tay nghề cũng không tệ, đang cùng ta trước khi kết hôn, Tử Hy mẹ nàng là chúng ta Hán căn tin, khi đó, ta đi ăn cơm, nàng lúc nào cũng là cho ta vụng trộm nhiều đánh một chút đồ ăn. Dương Phong lời này nói xong, liền Vương Kiệt cũng cười lên. Lão đầu, lại đang nơi này nói lung tung. Nghe được chính mình bạn già nói như vậy, Dương Phong ha ha cười nói Tiểu Kiệt không phải là ngoại nhân, nói ra Tiểu Kiệt cũng không có khả năng để ý. Nói, Dương Phong gắp lên một khối sườn xào chua ngọt đặt ở Vương Kiệt bát. Tiểu Kiệt, ngươi ăn a, ta cái này lão đầu không biết nói chuyện, ngươi là hơn thấy nhiều lượt. Bá phụ, ngươi nói chuyện này. Chúng ta ở giữa có cái gì không thể nói. Nói sau, ngài là trưởng bối, tính là ngươi muốn đánh ta cái này vãn bối, ta cũng không phản đối. Phen này nói xuống, chọc cho Dương Phong vợ chồng liên tục gật đầu, đều dốc sức bội phục tiểu tử này nói chuyện xuôi tai. Chỉ có Dương Tử Hy còn tại đằng kia nén giận, hừ một câu nói liền nói ngọt. Vương Kiệt giả vờ không nghe thấy, đem xương sườn nhét vào trong miệng, cắn mấy cái, lại đem xương cốt nhổ ra. Xoạch miệng, Vương Kiệt dựng lên ngón tay nói này xương sườn làm tốt lắm ăn. Ta nhìn so bên ngoài kia một chút tiệm cơm đầu bếp đều tốt. Dương Phong vợ chồng lại là một trận hài lòng. Bên kia Dương Phong liếc mắt nhìn Dương Tử Hy, nói Tử Hy, mau cho ngươi bạn trai đĩa rau. Sau nửa giờ, bốn người cơm nước xong rồi, Dương Phong cùng Lý Tĩnh Văn có việc muốn đi ra ngoài. Bá mẫu, các ngươi muốn đi đâu? Ta có xe, đưa các ngươi đi thôi. Vương Kiệt nói. Không cần, bá phụ ngươi có xe. Dương Phong cùng Lý Tĩnh Văn đi ra khỏi nhà miệng. Mẹ, ngươi đi đâu à? Dương Tử Hy hỏi nàng mẫu thân. Đôi ta có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, buổi tối sẽ không về nhà ăn cơm. Có Vương Kiệt tại, tự nhiên không cần lo lắng nữ nhi không cơm ăn. Tại Dương Tử Hy trong phòng ngủ, Vương Kiệt ôn nhu hôn môi ở Dương Tử Hy môi anh đào, Dương Tử Hy thở gấp xiu. Xíu, tùy ý Vương Kiệt đầu lưỡi tại chính mình miệng thơm làm càn quấy, liếm lấy miệng anh đào mỗi một cái xó xỉnh, không bao lâu, nàng đã dần dần ôm rơi cẩn thận ngượng ngùng, chìm đắm tại nam nữ hôn nồng nhiệt yêu say đắm triền miên bên trong, lưỡi thơm nếu không tụ chính mình khống chế, chủ động đưa ra cùng Vương Kiệt đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ, Dương Tử Hy tại tình lang kích tình ôm hôn chung mở ra, tay ngọc chủ động quấn lấy Vương Kiệt cái cổ tráng kiện, thân thể tê liệt mệt mỏi, lại là nóng rực vô cùng. Qua một hồi, Dương Tử Hy thuận theo nâng lên song trường, làm Vương Kiệt đem nàng áo cùng áo ngực thoát xuống, Vương Kiệt đầu lưỡi tại màu hồng phấn quần vú thượng xoay vòng, một tay nắm một mảnh mông nhỏ, một tay tại rãnh mông trung thượng hạ hoạt động. A, ân, Tiểu Kiệt. Dương Tử Hy lông mi thật dài liên tục không ngừng rung động, hai tay tại Vương Kiệt diện mạo thượng sờ, hô hấp tăng nhanh, khéo léo cặp vú tùy theo ngực phập phồng.